hàng tỷ năm có cái gì dùng. Còn chưa kịp bọn họ tiểu sư muội nói mấy câu hảo xử. Bất quá hai người hiển nhiên không dám như vậy cùng lao sư đáp lời, mà là cung cung kính kính đem vừa rồi phát sinh sự tình cấp lao sư giảng thuật một lần. Thông thiên giáo chủ nghe xong cũng là vô ngữ, ngươi nói lại không ai khi dễ ngươi, tiệt giáo cũng không chết đệ tử, ngươi hảo hảo khóc cái gì kính. Cũng may thông thiên giáo chủ đối nhà mình đệ tử cũng coi như có vài phần hiểu biết, vị này từ cùng chính mình quen biết khởi chính là cái tính cách cứng cỏi, trừ bỏ nàng bạn tốt Mạc Nguyệt, cùng với Tam Tiêu chết thời điểm, nàng cơ hồ không có như vậy đau thương khóc thút thít thời điểm, nàng có này biểu hiện, khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự nhi. Thông thiên giáo chủ đem chính mình tiểu đệ tử ôm ở trong ngực, ôn nhu nói, lại không phải hài tử, như thế nào còn khóc cái mũi. Chính là phát sinh chuyện gì nhi. Khổng Tuyên, lão sư ngươi bất công, thấy chúng ta kia lạnh như băng bộ dáng cùng hiện tại hoàn toàn không phải một người, không biết còn tưởng rằng ngài lão nhân gia bị đoạt xá. Nhiều bảo, lão sư, ta năm đó vẫn là hài tử, bị ngươi nhặt về tới thời điểm ngươi nhưng không như vậy ôn nhu, ta là bởi vì đầu sai giới tính cho nên bị khác nhau đối đãi sao. Nhược Thủy cảm nhận được trong lòng ngực quen thuộc gấm áp hơi thở khóc càng hung, đảo đem thông thiên giáo chủ lộng chân tay luôn cuống, vẻ mặt hoảng loạn dò hỏi này rốt cuộc là làm sao vậy, xem một bên hai cái đệ tử không nỡ nhìn thẳng, này vẫn là cái kêu cao lãnh Phạm Nhi lão sư sao. Nhược Thủy khóc trong chốc lát, cảm thấy trong lòng không thoải mái đều phát tiết ra tới sau mới đem chính mình khả năng phải rời khỏi sự tình nói ra. Nàng này vừa nói ra tới thông thiên giáo chủ lập tức vẻ mặt ngạc nhiên, hắn cùng Nhược Thủy mới quen khi nghe Nhược Thủy nói muốn chính mình trợ giúp nàng rời đi thế giới này, trở lại chính mình ra. Hắn lúc ấy vẫn chưa đương hồi sự, chỉ cảm thấy Nhược Thủy có thể gia tăng tiệt giáo khí vận, chính mình giúp nàng về nhà, một hồi giao dịch, cũng không có gì ghê gớm, liền thuận miệng đáp ứng rồi. Sau lại hai người ngày ngày ở Bích Du Cung ở chung, đừng nhìn Nhược Thủy ở chỗ này thời gian không dài, nhưng nàng so với chính mình đại bộ phận đệ tử cùng chính mình ở chung thời gian đều phải nhiều. Những cái đó đệ tử trừ bỏ chính mình giảng đạo khi cơ hồ là không thấy được chính mình, đâu giống Nhược Thủy ở Bích Du Cung trung hòa chính mình sớm chiều tương đối. Theo hai người ở chung thời gian càng lâu, cảm tình cũng càng tốt, chân chính đem đối phương coi như lão sư cùng đệ tử. Nhược Thủy mấy phen hy sinh chính mình chỉ vì cứu tiệt giáo hành vi càng là làm nàng chân chính đi vào chính mình trong lòng, ở kia lúc sau nàng không còn có để qua chính mình phải về nhà sự tình, làm hắn cơ hồ đều phải đã quên Nhược Thủy không phải thế giới này người, nàng chung có một ngày sẽ rời đi thế giới này, sẽ từ chính mình bên người vĩnh viễn biến mất. Thông thiên giáo chủ im lặng thật lâu sau, đông nhiên trầm giọng nói, có thể không đi sao. Lời vừa ra khỏi miệng chính hắn đều là cả kinh, không biết chính mình vì cái gì sẽ hỏi ra nói như vậy. Nhược Thủy không phải thế giới này người, nàng trước nay đến nơi đây lớn nhất nguyện vọng chính là ngóng trông phải về đến chính mình ra. Lúc này có thể thực hiện nàng tâm nguyện, chính mình không phải hẳn là vì nàng cao hứng sao. Nhưng vì cái gì hắn sẽ nói ra nói như vậy đâu. Hắn thế nhưng không hy vọng nàng rời đi sao. Vì cái gì đâu. Nàng trở lại chính mình nguyên bản thế giới liền sẽ không có nguy hiểm, chính mình vì cái gì không muốn đâu. Hắn đây là làm sao vậy? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 562 sổ đen. Thông thiên giáo chủ tâm bỗng nhiên liên loạn, tiểu đệ tử tâm nguyện rốt cuộc có thể hoàn thành, nàng rốt cuộc có thể đi trở về, chính mình không phải nên thế nàng cao hứng sao? Vì cái gì sẽ hỏi ra nói vậy đâu? Chính mình là không bỏ được nàng rời đi sao? Đúng rồi, nàng ở Bích Du cung bồi chính mình lâu như vậy, chính mình không bỏ được nàng rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Đa Bảo đạo nhân. Tâm lại là một đột. Nhiều bảo cơ hồ là chính mình một tay nuôi lớn, tỉ mỉ dạy dỗ, đi theo chính mình bên người hàng tỷ năm, cảm tình như cha như tử. Nếu hôm nay phải rời khỏi chính là nhiều bảo, hắn muốn tới chính mình tâm tâm niệm niệm muốn đi địa phương, chính mình sẽ làm sao đâu. Thông thiên giáo chủ hoảng hốt. Ước chừng là sẽ thay hắn cao hứng đi. Nhược Thủy nghe lão sư như vậy vừa hỏi cũng là sửng sốt, kỳ thật nàng cũng không bỏ được rời đi lão sư. Nếu có thể lựa chọn nàng nhưng thật ra thật sự nguyện ý vĩnh viễn lưu tại lao sư bên người, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng lao sư, chính là thiên đạo sẽ đem nàng cái này tùy thời có khả năng nghịch thiên dị số tiếp tục lưu tại thế giới này sao? Từ trước nàng là bởi vì thiên đạo lưu trữ chính mình hữu dụng, muốn cho chính mình tiêu trừ phong thần bảng thượng oán khí, nhưng hôm nay đâu? Chính mình đã không có giá trị lợi dụng a. Lao sư, nếu có thể, đệ tử hy vọng có thể vĩnh viễn lưu tại lao sư bên người, vĩnh viễn đều bất hòa lao sư tách ra. Nhược Thủy cúi đầu nói, chính là thiên đạo sợ là sẽ dung không dưới đệ tử. A Nhược Thủy rũ đầu nhìn không ra là cái gì biểu tình, nhưng từ nàng trong thanh âm liền có thể nghe được ra nàng có bao nhiêu bi thương. Thông thiên giáo chủ nghe xong nói như vậy là lại hỉ lại bi, hỉ chính là Nhược Thủy cũng không muốn rời đi chính mình, hy vọng có thể vĩnh viễn cùng chính mình ở bên nhau, bi chính là hắn biết Nhược Thủy nói không sai. Hiện giờ Nhược Thủy nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ sợ thiên đạo dung không dưới cái này dị số tồn tại. Hắn trong lòng đau xót, nồng đậm không tha nảy lên trong lòng, đem Nhược Thủy gắt gao ôm vào trong ngực, lại không biết nên nói cái gì đó. Một bên Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên tỏ vẻ bọn họ bị giải cẩu lương, lóe mù mắt chó, hai người này sinh ly tử biệt bộ dáng chỗ nào giống thầy trò a, bọn họ có phải hay không nên trở về tránh một chút a. Nhưng hai người hiển nhiên không có nghe được bọn họ tiếng lòng, như cũ đắm chìm ở sinh ly tử biệt thống khổ bên trong. Theo phong thần bảng người trên ai về chỗ người nấy, Nhược Thủy cảm giác chính mình linh đài càng thêm thanh minh, nàng phòng trường, đến Khương Tử Nha phong thần lúc sau chính là chính mình rời đi là lúc. Đến lúc đó chính là chính mình không nghĩ rời đi cũng thân bất do kỷ. Nhược Thủy tâm càng thêm trầm đi xuống, nàng không biết chính mình đối lao sư là cái gì cảm tình, nhưng nàng biết trừ bỏ sư phụ của mình nàng chưa bao giờ như thế ỷ lại một người, nàng tưởng vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Hắn cho chính mình ấm áp làm chính mình tham luyến, chính mình đối hắn tín nhiệm vượt quá tưởng tượng. Nếu chơi tín nhiệm trò chơi, chính mình nhất định sẽ không chút do dự đem chính mình bối cấp vị này lao sư, nàng biết, hắn nhất định sẽ không làm chính mình bị thương. Bích Du cung chung một mảnh đau thương, Ngọc Hư cung cũng hảo không đến chỗ nào đi. Người giáo thánh nhân thấy phong thần sự tình giải quyết, phương Tây người cũng không dính vào cái gì tiện nghi, liền hảo tâm tình trở về Bát Cảnh cung. Xiển giáo thánh nhân tắc mang theo Ngao Quân cùng một chúng đệ tử trở về Ngọc Hư cung, mọi người mới vào Ngọc Hư cung liền thấy một đạo tam muội chân hỏa phun tới, quay đầu nhìn lại, mới thấy là hôn mê không tỉnh Hoàng Long chân nhân lại bị đau tỉnh, đồng thời trong ánh mắt đau phun ra một đạo tam muội chân hỏa. Xiển giáo thánh nhân tuy nói không mừng Hoàng Long chân nhân vừa rồi chọc giận Ngao Quân, nhưng luôn là chính mình dạy dỗ mấy vạn năm đệ tử, không thể trơ mắt nhìn đối phương chết thảm. Hắn ống tay háo một quyển, thu tam muội chân hỏa, lại giơ tay ở kim cô thượng vung lên, kim cô liền theo tiếng mà rơi, từ Hoàng Long chân nhân trên đầu tới rồi xiển giáo thánh nhân trong tay, mọi người thán phục, không hổ là thánh nhân thủ đoạn. Hoàng Long chân nhân trừ bỏ kim cô, nhân tài hoán lại đây, này một phen tra tấn thật sự là bị lăn lộn nửa chết nửa sống. Hắn vội quỳ xuống cảm tạ lao sư cứu giúp, xiển giáo thánh nhân lạnh vèo vèo quét hắn liếc mắt một cái, thuận miệng nói câu lên liền không hề phản ứng hắn. Ngao Quân từ vạn tiên trận trở về lúc sau liền một sửa phía trước kiêu căng gương ngạnh làm vẻ ta đây, trầm mặc ít lời, cơ hồ không thế nào nói chuyện. Xiển giáo thánh nhân tổng cảm thấy như vậy Ngao Quân làm hắn trong lòng rất là bất an, hắn hướng Ngao Quân vẫy vẫy tay, làm nàng lại đây. Ngao Quân mặt vô biểu tình đi tới xiển giáo thánh nhân bên người. Xiển giáo thánh nhân hơi hơi mỉm cười, như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Chính là nơi nào không cao hứng. Ngao Quân ngẩng đầu nhìn chằm chằm xiển giáo thánh nhân nhìn sau một lúc lâu, mới nói, vừa rồi các ngươi nghị định phong thần bảng khi, có một cái thật xinh đẹp tiên nữ nói ngươi hại chết người nhà của ta, cảm thấy thực xin lỗi ta, lúc này mới rất tốt với ta, có phải hay không? Ngao Quân nói chuyện thời điểm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xiển giáo thánh nhân. Sợ bỏ lỡ trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình, xiển giáo thánh nhân nghe vậy sắc mặt chính là biến đổi, duỗi tay bấm đốt ngón tay, lúc này phong thần đại kiếp nạn cơ hồ đã qua đi, thiên cơ dần dần hiện ra, xiển giáo thánh nhân không phí bao lơn kính, liền bấm đốt ngón tay ra nói lời này người. A-la-gia. Thế nhưng là A-la-gia. Xiển giáo thánh nhân hận nghiến răng nghiến lợi. Này A-la-gia đầu tiên là tính kế Khổng Tuyên, chuyện này hắn nhưng thật ra không quá đương hồi sự, Khổng Tuyên lại không phải chính mình đệ tử, tính kế liền tính kế. Nhưng sau lại A La Gia tính kế tiệt giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử sống mái với nhau, này hắn liền không thể nhịn, tiệt giáo đệ tử thiếu chút nữa liền đem hắn phía dưới không nhiều lắm mười mấy mầm đệ tử tận diệt a. Lúc ấy tâm tư của hắn đều đặt ở âm dương bắt quái kính Ngao Quân trên người, không có cơ hội tìm A La Gia phiền toái, không nghĩ này A La Gia thế nhưng lại đã tìm tới cửa, còn dám châm ngòi chính mình cùng Ngao Quân quan hệ. Thật là sống không kiên nhẫn. Ngao Quân là chính mình điểm mấu chốt, vô luận người nào đụng vào đều là giết chết bất luận tội. Này A-la-gia cũng dám trêu chọc Ngao Quân. Ở xiển giáo thánh nhân này A-la-gia đã là một cái chết người. Ngao Quân thấy thánh nhân biểu tình khắp nơi phát lạnh, cho nên nàng nói đều là thật sự. Xiển giáo thánh nhân vội lôi kéo Ngao Quân tay nói, không phải, cùng ta không có quan hệ, ta không có hại chết người nhà của ngươi. Tính kế long tộc chính là La Hầu, chính mình chỉ là không có vạch trần thôi, như vậy không tính chính mình hại chết đi. Ngao Quân rũ mắt không nói, vô luận hắn nói chính là thật là giả, hắn nói không phải hắn. Nàng liền tin hắn một lần. Có lẽ từ đầu đến cuối nàng đều không muốn tin tưởng cái này vì chính mình mỗi ngày hộp máu nam tử chỉ là vì đền bù chính mình lòng ấy nấy đi. Xiển giáo thánh nhân trấn an hảo Ngao Quân sau dặn dò môn hạ đệ tử đều ở Ngọc Hư cung trung tĩnh tu, vô chính mình lệnh dụ không được ra ngoài. Chính mình tắc một bên bấm đốt ngón tay một bên hướng tới A La Gia nơi đáp mây bay mà đi. Xiển giáo thánh nhân muốn tưởng rằng chính mình muốn đi phương Tây cùng phương Tây hai người đánh một hồi trận đánh ác liệt. Lại không nghĩ chính mình thế nhưng ở Kim Ngao đảo ngoại gặp được A-la-gia. cùng A La Gia đứng chung một chỗ chính là mới từ Bích Du cung trung ra tới Khổng Tuyên. Không biết Khổng Tuyên cùng A La Gia nói gì đó, A La Gia đầy mặt là nước mắt, Khổng Tuyên bên cạnh Đa Bảo đạo nhân tắc sắc mặt xanh mét, nhìn về phía A La Gia ánh mắt rõ ràng mang theo không tốt. Chương 563 giữ gìn. Đa Bảo đạo nhân đối với cái kia xúi dục chính mình mang theo sư đệ sư muội đi Tây Kỳ kéo bè kéo lũ đánh nhau, chính mình thế nhưng không thấy phương Tây nữ tu vẫn luôn tồn vài phần bất mãn. Đến sau lại từ Khổng Tuyên trong miệng biết được chân tướng thời điểm liền càng thêm tức giận, đối cái này cái gọi là phương Tây giáo đệ tử có thể nói là hận thấu xương. Thế nhưng còn tưởng đối nhà mình sư đệ dùng mỹ nhân kế, ly gián sư đệ cùng lão sư, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, lần sau lại đụng vào chính mình trong tay, một hai phải nàng mệnh không thể. Không biết là thiên đạo mở mắt, làm chính mình báo thù vẫn là này mỹ nhân kế chính mình không có mắt. Hắn cùng sư đệ mới từ Bích Du cung ra tới liền ở Kim Ngao đảo đảo ngoại đụng phải A La Gia. Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy nàng liền khí nhi không đánh một chỗ tới, thiếu chút nữa liền trực tiếp đánh giết đối phương. Tiệt giáo đại đệ tử, cũng không phải là ăn chay. Con hảo Khổng Tuyên tay mắt lanh lẹ ngăn cản nhiều bảo. Sớm biết rằng ngươi là loại người này, thế nhưng sẽ kích động nhân tâm, hại ta sư huynh sư tỷ, ta sớm nên trực tiếp đánh giết ngươi. Khổng Tuyên vẻ mặt lãnh sắc nhìn A La Gia, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Cũng coi như hiểu rõ phía trước cùng ngươi tình nghĩa. Lần sau tái kiến, ta tất lấy ngươi tính mệnh. Khổng Tuyên biểu tình ánh mắt, mặt nếu sương lạnh, xem Á La Gia như truy hầm băng. Nàng mới biết được chính mình hiểu lầm Khổng Tuyên, hiểu lầm cái kia kêu nhược thủy tiểu nha đầu. Khổng Tuyên trong lòng vẫn luôn là có chính mình, chỉ là chính mình phương Tây giáo đệ tử thân phận, muốn xử mỹ nhân kế ước nguyện ban đầu bị thương hắn tâm. Nàng lần này tới nơi này là nghĩ đến hướng Khổng Tuyên xin lỗi, tưởng nói cho nàng thật là thiệt tình, nàng biết sai rồi. Lại không nghĩ Khổng Tuyên nói lần sau gặp mặt tất lấy nàng tính mệnh. A La Gia lần trước bị đuổi ra Bích Du Cung, tâm tâm niệm niệm chính là trả thù Chu Nhược Thủy, trả thù kia vài vị thánh nhân đệ tử, lần trước thậm chí còn tưởng trực tiếp lộng chết Chu Nhược Thủy. Hiện giờ hối hận, muốn xin lỗi, lại không chiếm được tha thứ. Khổng Tuyên, ta thật sự không phải cố ý, ngươi liền không thể cho ta một lần cơ hội sao? Ta thật sự sẽ không lại làm nửa điểm thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi sư môn sự tình. A La Gia khóc thương tâm. Một đoạn này thời gian nàng quá một chút cũng không tốt, nàng cho rằng ngắn ngủi tương ngộ, nàng có thể đã quên Khổng Tuyên. Nhưng nàng bi ai phát hiện thời gian càng lâu nàng đối Khổng Tuyên tưởng niệm càng sâu, nàng là triệt triệt để hãm đi vào. Khổng Tuyên lạnh mặt không nói một lời, A La Gia khóc hoa lê dính hạt mưa, Đa Bảo đạo nhân tắc xanh mét một khuôn mặt, này không biết xấu hổ yêu nữ đến bây giờ còn muốn câu dẫn chính mình sư đệ, hảo muốn đánh chết nàng A. Bên này rằng co không dưới, nhiều bảo không kiên nhẫn. Dù sao này sư đệ hiện tại cũng không bỏ được giết này yêu nữ. Không bằng chờ ngày nào đó sư đệ không ở thời điểm trộm chụp chết này yêu nữ, hiện tại vẫn là trở về hảo hảo tu hành đi. Một phen kéo Khổng Tuyên liền chuẩn bị rời đi. Bất quá ở hắn cất bước phía trước hắn kinh ngạc phát hiện cách đó không xa nhị sư bá thân ảnh chậm rãi rớt xuống xuống dưới. Nhiều bảo cả kinh, hay là vừa rồi nhị sư bá cảm thấy đánh không đã quyền, lại đây khiêu chiến tới. Hắn áp xuống trong lòng các loại ý tưởng, lôi kéo Khổng Tuyên không mình hành lễ nói. Đệ tử nhiều bảo bái kiến nhị sư bá thánh thọ vô cương. Xiển giáo thánh nhân rơi xuống cửu long trầm hương liễn sau đối hành lễ nhiều bảo cùng Khổng Tuyên khẽ gật đầu sau, liền xoay người đối A La Gia nói, là chính ngươi chết vẫn là bổn tọa tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Xiển giáo thánh nhân thanh âm lãnh tới rồi cực điểm, cũng bình tĩnh tới rồi cực điểm, phảng phất chỉ là đang nói một kiện tỉ như ngươi hôm nay ăn sao như vậy dâu ria sự tình. Khổng Tuyên nghe vậy thân thể hơi hơi chấn động, hắn ngoài miệng nói cái gì lần sau gặp mặt liền phải ngươi tính mệnh gì đó. Kỳ thật trong lòng căn bản không bỏ được giết A La Gia, cũng không bỏ được trơ mắt nhìn A La Gia chết. Hắn không dám tin tưởng nhìn xiển giáo thánh nhân, không rõ luôn luôn cao cao tại thượng, không đến chọc giận hắn sẽ không dễ dàng cùng tiểu bối chấp nhặt xiển giáo thánh nhân như thế nào sẽ tự mình đến nơi đây tới lấy A La Gia tính mệnh. Không tuyên bố rõ ràng biết chính mình không phải thánh nhân đối thủ lại vẫn là thân hình vừa động, chắn A La Gia trước người, cung kính nói, không biết A La Gia nơi nào đắc tội nhị sư bá, đệ tử đại A La Gia hướng nhị sư bá bồi cái tội. Còn thỉnh nhị sư bá thứ lỗi. Xiển giáo thánh nhân ngày đó liền ở Bích Du Cung, đối này hai người sự tình tự nhiên thập phần quen thuộc. Không nghĩ tới này Khổng Tuyên vẫn là cái kẻ si tình, biết rõ chính mình bị lừa, còn muốn ở thời điểm này đứng ra che ở A La Gia trước người, này không phải tìm chết sao. Đa Bảo đạo nhân đối này hành động cũng thập phần sinh khí, thầm mắng chính mình sư đệ đầu góc không rõ ràng lắm, thánh nhân há là hảo đắc tội. Thánh nhân muốn sát nàng, ngươi tùy thánh nhân đi là được, hà tất không biết lượng sức tìm chết đâu. A La Gia cũng không nghĩ tới Khổng Tuyên sẽ ở ngay lúc này đứng ra bảo hộ chính mình, đôi mắt thượng bịt kín một tầng hơi nước. Nàng tư nhìn thấy xiển giáo thánh nhân kia một khắc liền biết nàng chết chắc rồi, nàng nghe lão sư nói xiển giáo thánh nhân cùng Ngao Quân quá vãng, biết này Ngao Quân là xiển giáo thánh nhân tâm ma. Có thể trở thành tâm ma có thể thấy được nàng ở xiển giáo thánh nhân trong lòng có như thế nào địa vị. Chính mình lại làm châm ngòi hai người quan hệ sự tình, này nói rõ chạm đến vị này thánh nhân điểm mấu chốt, xiển giáo thánh nhân không lộng chết chính mình mới là lạ. Nàng từ Khổng Tuyên phía sau chậm rãi đi ra, không đợi Khổng Tuyên nói cái gì nữa quỳ gối xiển giáo thánh nhân trước mặt nói, A-la gia tự biết tử tội, nguyện lấy chết tạ tội. Chỉ cầu thánh nhân tha thứ vừa rồi Khổng Tuyên tự tiện mở miệng chi tội. Nói xong một cái đầu khái rốt cuộc, quỳ rạp trên đất thượng. Xiển giáo thánh nhân muốn dĩ tính toán là thu thập Khổng Tuyên lại chụp chết này A-la gia, lẽ ra ở sư đệ cổng lớn giáo huấn sư đệ môn nhân có chút không ổn, nhưng hắn cửa này người chính mình nhảy ra cho chính mình tìm phiền toái. Cấp điểm giáo huấn sư đệ cũng không thể nói cái gì. Lại không nghĩ rằng A-la gia sẽ chính mình đứng ra nói như vậy một phen lời nói, nhưng thật ra ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Không nghĩ này nơi nơi hại người A-la gia thế nhưng đối Khổng Tuyên có vài phần thiệt tình, không muốn Khổng Tuyên bị nàng liên lụy. Đa bảo đạo nhân thấy xiển giáo thánh nhân sau khi gật đầu cũng không đợi Khổng Tuyên nói cái gì nữa liền trực tiếp đi lên giữ chặt Khổng Tuyên nói, đa tạ nhị sư bá thông cảm. Đệ tử này liền mang sư đệ đi lão sư nơi đó lãnh phạt. Dứt lời không màng Khổng Tuyên phản đối lôi kéo Khổng Tuyên liền phải rời đi. Khổng Tuyên giãy giụa không chịu đi, đa bảo đạo nhân lạnh lùng nói, sư đệ, có thể làm thánh nhân tự mình đuổi theo, có thể thấy được là chạm đến thánh nhân điểm mấu chốt, thánh nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi đứng ra thánh nhân nếu bị thương ngươi, lão sư vì ngươi thảo công đạo nhất định muốn cùng sư bá kết thủ. Ngươi là phải vì một cái yêu nữ làm hai giáo trở mặt thành thù sao? Khổng Tuyên nghe được cuối cùng một câu giãy giụa động tác dần dần ngừng lại, hắn đối tiệt giáo cảm tình sâu đậm. Đối lao sư cảm tình cũng sâu đậm. Nếu không lúc trước biết A-la-gia bản thân là muốn cho chính mình phản giáo khi, hắn cũng sẽ không chút do dự cùng A-la-gia chặt đứt quan hệ. Hắn cuộc đời này, chỉ nhận lao sư một cái, chỉ nhận tiệt giáo một giáo. Không có tiệt giáo, không có lao sư năm đó che chở, hắn hiện tại đã sớm đã chết, chỗ nào còn có như vậy uy phong Khổng Tuyên. Chính hắn tính mệnh hắn có thể vứt bỏ, nhưng lão sư cùng tiệt dạy hắn không thể không quan tâm. Chương 564 Phong Thần Trung. A-la-gia đã chết, tự sát mà chết. Liền chết ở Khổng Tuyên trước mặt, phương Tây nhị vị thánh nhân thu được tin tức đuổi tới thời điểm đã chậm, chỉ tới cập cấp A-la-gia nhặt xác. A-la-gia là bọn họ phương Tây nhất đắc ý đệ tử, bọn họ phí vô số tâm lực dạy dỗ ra tới. Sớm biết sẽ có như vậy kết cục, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đem A-la-gia phái ra. Bọn họ phái ra A-la-gia thời điểm chỉ là làm A-la-gia thi triển mỹ nhân kế, bọn họ cho rằng thi triển mỹ nhân kế không có gì nguy hiểm. Đơn giản chính là thành công hoặc là không thành công thôi. Không thành công trở về là được, cũng không có gì ghê gớm. Ai biết nha đầu này không biết trời cao đất dày, đầu tiên là châm ngòi xiển giáo cùng tiệt giáo quan hệ, lúc sau lại đi châm ngòi xiển giáo thánh nhân cùng hắn kia tâm ma quan hệ. Sớm biết rằng nha đầu này có lớn như vậy lá gan, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đem như vậy mật tân nói cho nàng. Hiện tại đã biết lại là hối hận thì đã muộn. Chuyện này là A-la-gia làm quá mức, chạm đến xiển giáo thánh nhân điểm mấu chốt. Bọn họ từng có trước đây, cũng không thể quái xiển giáo thánh nhân ra tay bức đã chết bọn họ đệ tử, đến lúc này chỉ có thể nhận cái này ngậm bù hòn. Chuẩn đề đem A-la-gia sát chết thu, bi thương nói, A-la-gia nói nàng cả đời này vui sướng nhất nhật tử chính là cùng chúng ta cùng nhau ở Tu Di Sơn tu luyện thời điểm, chúng ta này liền đem nàng mang về đi. Tuy rằng nguyên thần đều diệt, lưu lại sát chết cũng cuối cùng là cái niệm tưởng. Tiếp dẫn cũng là nhìn A-la-gia lớn lên, lúc này vốn là đau khổ trên mặt hiện càng thêm đau khổ. Im lặng gật gật đầu, quét mặt vô biểu tình xiển giáo thánh nhân liếc mắt một cái, không nói một lời chuẩn bị đáp mây bay hồi Tu Di Sơn. Lúc này chuẩn đề lại giữ chặt sư huynh, xoay người lấy ra một chi vũ mao đưa cho Khổng Tuyên, đây là A-la-gia rời đi trước giao cho bần đạo, nghĩ đến nàng lần này ra tới chính là làm hẳn phải chết tính toán. Đáng tiếc chúng ta làm sư phụ lại chưa phát giác, thực sự xin lỗi nàng. Cũng chỉ có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Này vũ mao nghĩ đến ngươi là nhận được, là A-la-gia từ trên người của ngươi gỡ xuống. Nàng nói có một ngày nàng nếu đã chết, chỉ nguyện có này vũ mao làm bạn, cũng coi như sinh chưa cùng khâm chết cùng huyệt. Khổng Tuyên ngẩn ngơ, nhìn trong tay vũ mao trăm mối cảm xúc nổn ngang. A-la-gia tuy nói tiếp cận hắn thời điểm dụng tâm không thuần, nhưng đối hắn cảm tình lại không nửa điểm giả dối, sinh chưa cùng khâm chết cùng huyệt, chỉ có một chi vũ mao cũng coi như cùng huyệt sao. Sao như vậy ngu dại? Phương Tây hai người tổ sau khi nói xong liền lo chính mình rời đi, cũng mặc kệ Khổng Tuyên còn có cái gì phản ứng. Xiển giáo thánh nhân đạt tới mục đích, ra khí, cũng không có hứng thú lại lưu lại nơi này, xoay người ngồi trên cửu long trầm hương liễn cũng đi rồi. Cô đơn lưu lại Khổng Tuyên cầm chính mình vũ mao đứng ở nơi đó phát ốc, phong nhẹ nhàng thổi qua hắn gương mặt, một mảnh lạnh lẽo, hắn mới phát hiện không biết khi nào hắn trên mặt đã treo đầy nước mắt. Đa bảo đạo nhân tuy nói không hiểu cái gì tình yêu, lại cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người. Cùng Khổng Tuyên cái này sư đệ ở chung ngàn vạn năm, cảm tình cũng cực hảo. Hiện tại thấy ngày thường cao ngạo cường ngạnh sư đệ đầy mặt nước mắt, nhất thời cũng không biết nói nên làm chút cái gì. Hắn còn nhớ rõ năm đó hắn mới gặp Khổng Tuyên khi, Khổng Tuyên còn không có luyện thành năm sắc thần quang, nho nhỏ người quật cường đứng ở nơi đó, bị một đám tu sĩ vây công, toàn thân đều là miệng vết thương, mắt thấy liền phải tính mệnh khó giữ được. Kia lớn lớn bé bé miệng vết thương, hắn nhìn đều cảm thấy đau, nhưng Khổng Tuyên lăng là thẳng tắp đứng ở nơi đó, liền mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ quật cường kiêu căng nhìn vây công người của hắn. Có lẽ đúng là hắn trong ánh mắt kiêu căng đả động lão sư ra tay cứu nho nhỏ Khổng Tuyên. Đem kia chỉ kiêu ngạo khổng tức mang về Kim Ngao đảo, tự mình dạy dỗ hắn đạo pháp, giúp hắn luyện thành năm sắc thần quang. Ở chung này hàng tỷ năm, Khổng Tuyên kiêu căng ở Kim Ngao đảo thượng là có tiếng. Hắn nếu là trở về cùng người ta nói Khổng Tuyên khóc, đầy mặt đều là nước mắt, các sư đệ sư muội ước chừng sẽ cho rằng chính mình điên rồi. Nhưng chính là như vậy Khổng Tuyên, thế nhưng cũng có như vậy mềm yếu thời điểm. Hắn mềm yếu cho cái kêu A-la-gia nữ tử, một cái vốn dĩ chỉ là đại sứ mỹ nhân kế nữ tử. Khóc như vậy thương tâm Khổng Tuyên làm nhiều bảo nhịn không được gáy náy lên, có lẽ hắn vừa rồi không nên ngăn đón Khổng Tuyên, Khổng Tuyên vì A-la-gia đua một phen, ít nhất hiện tại sẽ không như vậy gáy náy khổ sở. Kim Ngao đảo cửa đã xảy ra chuyện như vậy thông thiên giáo chủ lại như thế nào sẽ không biết, huống chi ba cái thánh nhân ở cửa nhà đi bộ một vòng. Chỉ là thông thiên giáo chủ tới rồi Kim Ngao đảo cửa người đương thời đã đi hết, chỉ để lại vẻ mặt áy náy nhiều bảo cùng rơi lệ đầy mặt Khổng Tuyên. Nhược Thủy đi theo lão sư ra tới nhìn thấy như vậy tình cảnh cũng là sửng sốt, không biết đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng đem như vậy kiên cường Khổng Tuyên bức khóc thành như vậy. Nàng đi đến đại sư huynh bên người dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Nhiều bảo thở dài, đem vừa rồi phát sinh sự tình nhặt trọng điểm nói một lần. Nhược Thủy sau khi nghe xong không có biểu đạt ý kiến gì, kỳ thật Nhược Thủy cũng không thích A-la-gia. Có lẽ A-la-gia đối Khổng Tuyên sắc thật là một mảnh thâm tình, nhưng là nữ tử này lại không có cái gì từ bi chi tâm. Trả thù thời điểm vì làm tiệt giáo cùng xiển giáo trở mặt thành thù, không tiếc lấy hai giáo các đệ tử tính mệnh đi chôn cùng. Vì cấp xiển giáo thánh nhân gia tăng tâm ma, càng là không tiếc châm ngòi Ngao quân, làm Ngao quân cùng xiển giáo thánh nhân trở mặt. Nhược Thủy biết, hoài nghi hạt giống đã gieo, mặc kệ lúc sau lại phát sinh cái gì, Ngao quân đối xiển giáo thánh nhân đều sẽ lưu lại khúc mắc. Một cái như vậy tàn nhẫn độc ác, thích sử âm mưu quỷ kế người Nhược Thủy thật sự không tính là thích. Nàng đi lên trước đứng ở Khổng Tuyên bên người ôn nhu nói, sư minh, người chết đã đi xa, nên quên liền quên đi. Tin tưởng nàng cũng không hy vọng ngươi như vậy khổ sở, có phải hay không? Khổng Tuyên vốn đã lỗ trống ánh mắt nhìn về phía Nhược Thủy, qua thật lâu sau mới gật gật đầu, không nói một lời trở về Kim Ngao đảo chính mình động phủ. Ở kia lúc sau, Nhược Thủy không còn có gặp qua Khổng Tuyên, nghe nói Kim Ngao đảo những người khác cũng không tái kiến qua Khổng Tuyên. Chỉ nghe nói hắn là bế quan, đến nôi đóng bao lâu quan liền không ai biết. Xiển giáo thánh nhân trở về Ngọc Hư cung không bao lâu, liền nghe Bạch Hạc Đồng Nhi tới báo, bẩm thượng lao ra, Khương sư thúc ở ngoài cung cầu kiến. Xiển giáo thánh nhân mở hơi hạp hai mắt, mở miệng nói, hắn tiến bảo. Đồng tử ra tới, truyền cùng tử nha. Tử nha tiến cung, đến thánh nhân vân trước đài, đảo dưới thân bái, đệ tử Khương thượng nguyện lão sư thánh thọ vô cương. Đệ tử hôm nay lên núi, bái kiến lao sư, riêng thỉnh ngọc phù, sắc mệnh, đem bỏ mình trung thần hiếu tử, phùng kiếp thần tiên, sớm phong này phẩm vị, vô làm hắn du hồn không nơi nương tựa. Suốt ngày hồi hộp chờ mong. Khất lao sư đại phát từ bi, thúc ban thi hành. Chư thần thật là may mắn. Đệ tử thật là may mắn. Xiển giáo thánh nhân khẽ gật đầu, nói, ta đã biết rồi. Người thả về trước, ít ngày nữa liền có phủ sắc đến phong thần đài tới. Người tốc trở về bãi. Tử nha dập đầu tạ ơn mà lui. Tử nha ly ngọc hư cung, hồi đến Tây Kỳ, ngày kế, vào chiều yết kiến võ vương, bị ngôn phong thần một chuyện, lao sư tự lệnh người tê tới. Bất giác thời gian nhanh chóng. Cũng phi ngăn một ngày, chỉ thấy ngày ấy không trung xanh hoàng lành lót, thuốc lá mờ mịt, tình trạng vũ cái, khăn vàng lực sĩ vây quanh mà đến. Bạch Hạc Đồng tử thân tê phù sắc buông xuống tướng phủ. Nhược Thủy nhìn Tây Kỳ dáng màu hơi hơi thở dài, thầm nghĩ nên tới trung quy muốn tới. Chương 565 cấm đoán tím tiêu. Khương Tử Nha đón ngọc phù kim sách, cùng với bản thờ thượng, vọng ngọc hư cung tạ ơn tất, khăn vàng lực sĩ cùng Bạch Hạc Đồng tử, Đường Tử Nha, cùng hồi cô luân. Tử Nha đem phù sách tự mình tê phủng. Mượn thổ độn vọng kỳ sơn tiến đến, chỉ thấy một trận gió, sớm đến phong thần đài, có thanh phúc thần bách dám tới đón. Khương Tử Nha phủng phù sách vào phong thần đài, đem phù sách ở trung cung phóng, truyền lệnh võ cát, nam cung lập bắt quái giấy, trấn trụ phương hướng, cùng 10 chi hảo, lại nay hai người ấn ngũ phương bài. Nha phân phó sẵn sàng, phương tắm gội y yề, thắp hương kim đỉnh, trước rượu tặng hoa, vòng đài tam táp, nha bái tất cáo sách, trước mệnh thanh phúc thần bách dám, ở đàn hạ chờ đợi. Nha sau đó khai đọc xiển giáo thánh nhân cáo. Quá thượng vô cực hốn nguyên giáo chủ xiển giáo thánh nhân sắc rằng, ô hô, tiên phàm lộ hồi, phi hậu thị sông khói hành. Khương Tử Nha mỗi đọc một chữ Nhược Thủy liền cảm giác chính mình linh đài thanh minh một phần, nàng con ngươi biểu hiện ra đều là đau kịch liệt không tha. Nàng biết, chính mình là thiên thư lôi kéo mà đến, hiện giờ phong thần kết thúc, nàng cũng nên đi trở về. Nàng chính là tưởng lưu lại đều không thể. Khương Tử Nha tuyên đọc sắc thư tất, đem phủ cung phong án bản phía trên, nại toàn bọc giáp trụ, tay trái chấp màu vàng hơi đỏ, tay phải chấp đánh thần tiên, đứng thẳng trung ương hô to rằng, bách giám nhưng đem phong thần bảng treo dưới đài. Chư thần đều đương tuần tự mà vào, không được sam càng lấy cứu. Bách giám lênh pháp chỉ, đem phong thần bảng treo dưới đài, chỉ thấy chư thần đều vây quanh mà đến, quan khán kia bảng, chính là bách giám. Bách giám thấy, tay cầm dẫn hồn, vội tiến đàn quỷ sát đàn hạ, nghe tuyên thánh nhân phong cáo. Bất quá không chờ Khương Tử Nha bắt đầu phong thần, trong tay hắn phong thần bảng liền bay đi ra ngoài. Khương Tử Nha trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu khi thế nhưng thấy trước mặt lập một thanh y hề nam tử, mày kiếm lãng mục, tuấn giật xuất trần, đúng là tiệt giáo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ. Khương Tử Nha sắc mặt khẽ biến, không dám ở thánh nhân trước mặt lỗ mãng, vội không mình hành lễ, đệ tử Khương Tử Nha bái kiến sư thúc, nguyện sư thúc thánh thọ vô cương. Nhược Thủy có thể cảm giác đến phong thần lúc sau chính mình liền sẽ rời đi, Thông Thiên vị này thánh nhân lại như thế nào sẽ không cảm giác được. Kỳ thật vô luận là người giáo thánh nhân vẫn là xiển giáo thánh nhân đều không hy vọng Nhược Thủy rời đi, chính là ý trời như thế, bọn họ cũng không dám cùng thiên đạo làm trái lại. Người giáo thánh nhân thậm chí không vui chính mình ăn lỗ nặng, giúp Nhược Thủy bảo hạ tiệt giáo đệ tử, không đợi đến Nhược Thủy hồi báo chính mình, Nhược Thủy liền phải bị thiên đạo lộng đi rồi, muốn nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng minh bạch, thiên đạo muốn nàng rời đi, chính mình là bảo không giới hắn. Nhưng là hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, không tự chủ được đi tới Tây Kỳ, đi tới phong thần đài, đoạt được phong thần bảng, ngăn cản phong thần. Hắn sợ hãi hắn buông tay, buông ra chính là Nhược Thủy tay. Nhược Thủy liền như vậy cách hắn mà đi, sẽ không còn được gặp lại. Tự Thông Thiên giáo chủ xuất hiện ở phong thần đài khi, người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân liền đều có cảm giác, hai người lúc này cũng không có bởi vì phong thần đại chiến cùng Thông Thiên nháo không chết không ngừng, xiển giáo thánh nhân thậm chí còn cảm kích Thông Thiên giáo chủ giúp hắn cứu trở về Ngao Quân, cho nên hai người đều trước tiên xuất hiện ở phong thần trên đài. Sư đệ, ngươi đây là làm chi? Người giáo thánh nhân làm đại ca, cái thứ nhất đứng ra chất vấn Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ cũng biết chính mình không nên làm như vậy, đối mặt đại ca chất vấn chỉ là cúi đầu chua xót nói, đại ca, ta không bỏ xuống được. Xiển giáo thánh nhân nhìn như vậy đệ đệ bỗng nhiên nhớ tới hàng tỷ năm trước chính mình cũng từng như vậy bắt lấy linh hồn bị thí thần thương cắn nuốt Ngao Quân lộ ra như vậy thống khổ dãy rủa biểu tình. Năm đó hắn biết rõ làm Ngao Quân trực tiếp đi tìm chết, thiếu chịu tra tấn mới là tốt nhất, nhưng hắn chính là luyến tiếp buông tay, không chịu khống chế liều mạng chuyển vận pháp lực ngăn cản Ngao Quân trong cơ thể sát khí. Hắn không dám tưởng tượng đã không có Ngao Quân hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Vốn nên cái thứ nhất nhảy ra giáo huấn sư đệ hắn bỗng nhiên trầm mặc, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, chính hắn đều làm không được sự tình cần gì phải cưỡng cầu sư đệ đâu. Từ sư đệ không chút do dự nhảy vào thời gian sông dài bồi này tiểu đệ tử cùng đi cứu Ngao Quân khởi hắn liền biết ở sư đệ trong lòng cái này tiểu đệ tử có bao nhiêu quan trọng, cỡ nào không giống bình thường. Người giáo thánh nhân thấy nhị đệ trên mặt thế nhưng lộ ra đồng tình cùng tâm tương tích biểu tình. Hắn liền tưởng một cái tát hô đến nhị đệ gương mặt kia thượng, này đến nhiều đuôi mù mới có thể tại đây thời khắc mấu chốt hai người tâm tương tích. Phải biết rằng, không giải quyết chuyện này, tùy ý tam đệ ngăn cản phong thần, thiên đạo phi trực tiếp chụp chết chính mình này ngốc tam đệ không thể. Thiên đạo phản ứng năng lực cũng là nhanh chóng, không chờ người giáo thánh nhân nói cái gì nữa, đạo tổ Hồng Quân liền tự mang đặc hiệu, dáng màu vạn trượng tới phong thần hiện trường. Ba người thấy lão sư Hồng Quân tới đều không người hạ bái, không dám bất kính. Hồng Quân tới lúc sau liền đôi mắt cũng chưa mở, trực tiếp ra tay đem Thông Thiên giáo chủ đánh hôn mê bất tỉnh, đem phong thần bảng huy tới rồi Khương Tử Nha trong tay. Hắn làm việc không hề có ướt át bẩn thỉu, thẳng đến chủ đề, tiếp tục phong thần. Khương Tử Nha sợ ngây người, thánh nhân ở đạo tổ trước mặt thế nhưng không phải hợp lại chi địch sao. Trong tay cầm phong thần bảng hắn run bần bật, vội không người nhận lời. Bách giám ở đài ngoại, tay cầm bách linh. Khương Tử Nha mệnh tương giám dẫn Hoàng Thiên Hóa lên đài nghệ phong. Không đồng nhất khi chỉ thấy Thanh Phúc Thần dẫn Hoàng Thiên Hóa đến dưới đài, quỳ nghe tuyên đọc sắc mệnh. Tử Nha rằng, nay phụng xiển giáo thánh nhân sắc mệnh, ngươi Hoàng Thiên Hóa, lấy thanh niên tận trung báo quốc, xuống núi kiến công lớn, cứu phụ đặc biệt hiếu dưỡng, chưa hưởng vinh phong, hy sinh thân mình mã cách, tình kham đau nào. Viên công định thưởng, đương từ này hậu. Đặc sắc phong ngươi vì quản lý Tam Sơn chính thần bính linh công chi trước, ngươi này khâm thay. Hoàng Thiên Hóa ở dưới đài khấu tạ ân, ra đàn mà đi. Khương Tử Nha tiếp theo lại mệnh Bách Giám dẫn Ngũ Nhạc Chính Thần lên đài nghe phong. Xiển giáo thánh nhân đỡ ngất quá khứ đệ đệ, trơ mắt nhìn Khương Tử Nha phong bãi 365 vị chính thần, chúng thần cấp đi, tiếp nhận chấp trưởng. Phong thần tất, phong thần đài biên gió rét tận tức, hồng nhật trung thiên, cùng phong nộn nhạo. Khương Tử Nha xuống đài, hướng đạo tổ giao pháp chỉ. Đạo tổ gật gật đầu, phất tay làm Khương Tử Nha thối lui, cuốn lên xiển giáo thánh nhân trong tay thông thiên giáo chủ nói, thông thiên nhiễu loạn phong thần, nghịch thiên hành sự. Hôm nay khởi cấm đoán Tử Tiêu cung tư quá, một cái nguyên sẽ không được ra. Chúng tiên nghe vậy đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, này phạt không thể nói không nặng. Một cái nguyên sẽ không được ra, hắn dưới tòa môn nhân đệ tử không người che chở, đại hắn một cái nguyên sẽ ra tới sau chỉ sợ đã sớm chết sạch, chỗ nào còn có cái gì tiệt giáo. Thiên đạo đây là còn dung không dưới tiệt giáo A. Hồng quân lại nhìn lướt qua muốn nói lại thôi người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân, từ nay rồi sau đó, thiên đạo thánh nhân toàn ở 33 thiên ngoại tu hành, phi đại kiếp nạn không được ra. Người vi phạm đều có thiên phạt giáng xuống. Người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân thở dài, tuy rằng đã sớm từ Nhược Thủy trong miệng nghe nói kết cục như vậy, nhưng vẫn là có điểm không thể tiếp thu. Đây là thiên đạo muốn cho thiên đình làm tam giới chân chính khống chế giả, làm thánh nhân hoàn toàn rời khỏi hồng hoang A. Kim Lao đảo Bích Du cung trung, chờ thấy lao sư cuối cùng một mặt Nhược Thủy đợi lâu không thấy lao sư trở về. Trong lòng buồn bã, duỗi tay nâng dậy Mạc Nguyệt, hướng tới lao sư thông thiên giáo chủ thường ngồi vân đài nhìn một lần cuối cùng, nhắm mắt lại hướng tới kim quang đi đến. Quay đầu nháy mắt, nhịn không được lã chã rơi lệ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 566 cảnh còn người mất. Hết thể đều như lúc ban đầu đoán trước như vậy, Nhược Thủy mang theo Mạc Nguyệt trở lại các nàng nguyên bản thế giới sau Mạc Nguyệt kia moi tim thương liền tự nhiên mà vậy hảo, liền cái miệng vết thương cũng chưa lưu lại, phảng phất này hết thể đều chỉ là một giấc mộng giống nhau. Nhưng Mạc Nguyệt lại biết này hết thể không phải mộng, nàng là thật sự ở nơi đó qua bao nhiêu năm, gả làm người thê, cùng tỷ can hạnh phúc qua như vậy nhiều năm. Các nàng trở về thời điểm như cũ ở thư phòng, trong phòng sát khí sớm đã tan hết, trận pháp cũng không còn nữa tồn tại. Tống Thành vợ chồng cùng Tống Dục đều thanh tỉnh lại đây, Tống Dục trong tay cuốn vốn chính là sát khí biến thành, lúc này sát khí hóa tẫn, tự nhiên cũng tan thành mây khói. Bọn họ tỉnh lại sau nhìn thấy chính là đứng ở nơi đó đầy mặt nước mắt Nhược Thủy cùng vẻ mặt dại ra, không biết suy nghĩ cái gì Mạc Nguyệt. Hai vị này đều là cao nhân, ngày thường đều là vẻ mặt cao lãnh phạm nhi. Khi nào lộ ra quá loại này bất lực thậm chí là vô thố biểu tình. Tống Dục nhìn như vậy hai người đều hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Tống Thành cùng Lâm Linh là vẫn luôn đem Nhược Thủy coi như thân cháu gái, tuy nói đã biết Nhược Thủy thân phận lúc sau trong lòng có như vậy điểm ngăn cách, nhưng trải qua mấy ngày này bọn họ vẫn là lựa chọn buông trong lòng ngăn cách, Nhược Thủy có thể thiệt tình đem bọn họ đương ra ra nãi nãi, bọn họ vì cái gì không thể thiệt tình đem Nhược Thủy đương cháu gái. Lần này lấy này tay cuốn cũng là vì đưa cho Nhược Thủy. Lâm Linh thấy Nhược Thủy khóc thương tâm, nhịn không được đau lòng, sớm đã quên đối phương là cái gì huyền học đại sư thân phận, tiến lên ôm Nhược Thủy đau lòng nói, ai u, ta bảo bối cháu gái, đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Đại nãi nãi cho ngươi hết giận đi, mau đừng khóc. Nhược Thủy nghe xong lời này lại khóc càng hung, ở lao sư bên người, nàng chưa bao giờ lo lắng ai sẽ khi dễ chính mình, cũng không cần lo lắng có ai dám khi dễ chính mình. Lao sư cái này thiên đạo thánh nhân hoàn toàn có thể hộ chính mình chu toàn. Làm cái này ở hồng hoang trung tương đương với phế nhân người đi ngang. Nhưng hôm nay lại trở về nguyên lai thế giới, nàng lại thành cái kia không gì làm không được huyền học đại sư. Vĩnh viễn là người khác tới cầu chính mình, thỉnh chính mình hỗ trợ, cầu chính mình che chở. Lúc này, nàng cần thiết kiên cường lên, bày ra thế ngoại cao nhân phạm nhi. Bởi vì ở chỗ này, không có người có thể bảo hộ chính mình, không có người sẽ từ chính mình chơi tính tình, càng không có người sẽ sủng chính mình, một bước đi nhầm, chính là tánh mạng chi nguy. Muốn chính mình mệnh người quá nhiều. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi, hảo tưởng lại quay đầu lại Bích Du cung, giống như một cái hài tử giống nhau làm nũng, phát cáu, bị lao sư sủng. Lao sư, không biết từ khi nào bắt đầu, ta liền không rời đi ngươi. Bên này Mạc Nguyệt trạng thái cũng so Nhược Thủy hảo không đến chỗ nào đi, nàng ở lo lắng tỷ can biết chính mình thế hắn, bị trụ vương đảo tâm sẽ là cái gì phản ứng. Lấy hắn tính tình nhất định sẽ rất khổ sở đi. Kỳ thật người chết thì chết, khổ sở nhất chính là sống sót người. Hắn ngày ngày hàng đêm tưởng niệm chính mình, lâu lâu dài dài tồn tại, mỗi một ngày đều chịu đựng tưởng niệm cùng ấy nay tra tấn, cuộc đời như vậy có phải hay không so xẻo tâm càng đau. Mạc Nguyệt nghe bên kia Nhược Thủy gào khóc, nghe nghe cũng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Xem một bên Tống Dục vẻ mặt hoảng sợ, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì a? Thế nhưng đem hai cái thanh lãnh cao ngạo thế ngoại cao nhân tra tấn trước mặt mọi người khóc lớn. Đáng tiếc không có người cho hắn giải thích. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt phát tiết xong trong lòng buồn bực liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Tống Thành vợ chồng lôi kéo Nhược Thủy chết sống không chịu làm Nhược Thủy rời đi, kiên trì làm nàng tiếp tục ở tại Tống gia. Tiểu Thủy, lúc trước ta và ngươi gia gia biết chấn tướng, lập tức tả tính tình, không tiếp thu lại đây. Hiện giờ chúng ta đều nghĩ thông suốt, ngươi cũng biết, chúng ta vẫn luôn là thiệt tình đem ngươi đương cháu gái đau. Cho dù ngươi không phải A Dục thân sinh, chúng ta cũng đem ngươi đương thân sinh giống nhau đối đãi. Ngươi liền lưu tại chúng ta bên người đi, chúng ta đã thói quen có ngươi cái này cháu gái nhật tử, ngươi bỗng nhiên đi rồi, chúng ta thật sự không thói quen. Lâm Linh lôi kéo Nhược Thủy tay khuyên bảo. Nhược Thủy nghe vậy trong lòng một trận co rút đau đớn, không thói quen, đúng vậy, nàng sớm thành thói quen ở lão sư bên cạnh nhật tử, hiện giờ bỗng nhiên rời đi, nơi nào còn có thể thói quen lại đây. Nàng cưỡng chế trong lòng co rút đau đớn cảm, đối Lâm Linh nói, mãi mãi, ta cùng Mạc Nguyệt có chuyện phải làm. Nàng ở nơi đó cho ta bị phòng ở, chúng ta ly gần, cũng phương tiện chút. Ta sẽ thường trở về xem các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ở lòng ta sớm đem các ngươi đương thân mãi mãi ra ra. Nếu là ở đi hồng hoang thế giới phía trước, nàng nghe xong Lâm Linh nói đại khái sẽ không chút do dự lựa chọn lưu tại Tống gia. Nàng là thật sự lưu luyến loại này từ nhỏ đến lớn thiếu đáng thương thân tình, nhưng hiện tại nàng tâm như cho tàn, chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương liếm láp miệng vết thương, vượt qua quãng đời còn lại. Nàng sợ hãi người khác quan tâm chính mình, sợ hãi cái loại này quen thuộc cảm giác sẽ làm nàng nhớ lại cái kia đem chính mình đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương lão sư, như vậy xúc cảnh sinh tình sẽ làm nàng cảm thấy đau triệt nội tâm. Cho nên, Mạc Nguyệt cho nàng chuẩn bị phòng ở là tốt nhất quy túc, một người ở tại nơi đó ngăn cách với thế nhân. Thanh tâm quả dục vượt qua quãng đời còn lại mới là kết cục tốt nhất. Lâm Linh lại khuyên vài câu, thấy Nhược Thủy tâm ý đã quyết, bất đắc dĩ đành phải phóng hai người rời đi. Mạc Nguyệt mang theo Nhược Thủy tới rồi Âm Dương nhất tộc, lại mang theo nàng đi chính mình tộc nhân cấp Nhược Thủy kiến kia chỗ phòng ở chỗ. Nhược Thủy thấy nơi này cùng chung quanh phòng ở không ở một chỗ, là đơn độc sáng lập ra tới một miếng đất. Chung quanh trồng đầy cây trúc, hình thành một cái rừng trúc, đem phòng ở vây quanh ở bên trong. Trong rừng trúc tiểu kiều nước chảy, thập phần có ý cảnh. Vừa lòng gật gật đầu, cho các ngươi lo lắng. Mạc Nguyệt tâm tình có chút hạ xuống, tâm cảnh cũng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Thuận miệng nói, chúng ta chi gian không cần phải nói cái này. Ta về trước trong tộc xử lý một ít tộc vụ, quay đầu lại đến tìm ngươi. Hai người tách ra sau Nhược Thủy liền một mình vào Mạc Nguyệt cho nàng tu căn nhà này. Tòa nhà này cấu tạo thập phần cổ xưa, giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi. Cố tình chung quanh bị rừng trúc vây quanh, tiểu kiều nước chảy, hơi có chút ẩn cư núi rừng cảm giác. Nàng vào phòng ngủ, ngồi ở khắc hoa giường lớn biên nhìn trên tay trái mang xanh biếc vòng tay, nước mắt lại không tự kìm hãm được rớt xuống dưới. Này vòng tay là lúc trước thông thiên giáo chủ sợ nàng có nguy hiểm, chính mình cảm giác không đến, cố ý từ chính mình thành nói chi bảo, thanh bình trên thân kiếm gỡ xuống tới lá cây luyện chế mà thành. Thanh bình kiếm lá cây chính là thiên địa sơ khai khi 12 phẩm tạo hóa thanh liên lá sen biến thành, uy lực tất nhiên là bất đồng giống nhau, bằng không cũng sẽ không trở thành thánh nhân thành nói chi bảo. Thông thiên giáo chủ lại bỏ được cho chính mình làm hộ thân định vị bảo bối, có thể thấy được hắn có bao nhiêu thương tiếc chính mình. Chỉ là cảnh còn người mất, chính mình sẽ không còn được gặp lại cái kia đem chính mình hộ trong lòng lao sư. Mu bàn tay thượng bị điểm điểm lạnh leo ướt nhẹp, nàng chưa bao giờ biết chính mình thế nhưng có nhiều như vậy nước mắt. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 567 tưởng niệm. Nhược Thủy bên này lạch cạch rớt nước mắt, bên kia Lục Thanh Hà nhật tử quá cũng không phải thực hảo. Hắn thật sự không nghĩ tới Nhược Thủy thế nhưng sẽ như vậy nhẫn tâm, nói cùng chính mình tách ra liền thật sự cùng chính mình tách ra, đi như vậy quyết tuyệt, nửa điểm quay đầu lại ý tứ cũng không có. Trong khoảng thời gian này, hắn mâu thân thương hảo hơn phân nửa, nhìn về phía hắn ánh mắt nhi có điểm không đúng rồi. Hắn tổng cảm thấy bên trong mang theo chút sát khí, kia nồng đậm sát khí làm hắn không rét mà run. Hắn cũng tìm mâu thân hảo hảo nói chuyện một lần, nói chính mình là thiệt tình thích Nhược Thủy, hy vọng mâu thân có thể thành toàn chính mình. Chính là mẫu thân nhìn chính mình ánh mắt. Nói như thế nào đâu. Lộ ra vài phần hắn xem không hiểu quỷ dị, hắn có một loại trực giác, mẫu thân chỉ sợ sẽ không tha chính mình. Hắn cái này mẫu thân tàn nhẫn độc ác là có tiếng, chính là phụ thân hắn cũng là chết ở hắn cái này mẫu thân trong tay. Lục Thanh Hà đi tìm Từ Thiệu Ngạn thời điểm Từ Thiệu Ngạn thương cũng dưỡng không sai biệt lắm. Từ Thiệu Ngạn không phải cái gì nhân từ nương tay người, tính toán trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, trừ bỏ Nhạc Ninh hắn mới có thể an tâm. Nếu không cũng Nhạc Ninh tàn nhẫn độc ác, chính mình nhi tử khả năng sẽ không hạ tử thủ, đối chính mình liền khó nói, nói không chừng trả thù chính mình thời điểm cho chính mình tới cái sống không bằng chết tra tấn đâu. Cho nên Lục Thanh Hà tới thời điểm Từ Thiệu Ngạn mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng tâm lý cũng đã ở cân nhắc từ Lục Thanh Hà cấp tình báo nghiên cứu như thế nào lộng chết Nhạc Ninh. Lục Thanh Hà tuy nói đối với thuật pháp chuyện này nửa điểm không hiểu, nhưng đối với nhân tâm lại không thể so Từ Thiệu Ngạn kém. Từ Từ Thiệu Ngạn thái độ tới xem hắn là có thể đoán ra Từ Thiệu Ngạn tính toán đối chính mình mẫu thân ra tay. Kỳ thật Lục Thanh Hà đối Nhạc Ninh thái độ thập phần phức tạp, hắn trong lòng là hận Nhạc Ninh, nếu không phải bởi vì Nhạc Ninh, chính mình cũng sẽ không trở thành không cha không mẹ cô nhi, khi còn nhỏ nhận hết khi dễ, nếu không phải vận khí tốt, đến Nhược Thủy cứu giúp, hắn khả năng đã sớm đã chết, cũng không biết chết ở cái nào sừng cách kéo. Nhưng đồng thời hắn đối mẫu thân cũng là ái, lại có cái nào hài tử bất kỳ vọng được đến mẫu thân ái đâu. Hắn loại này từ nhỏ thiếu ái hài tử thậm chí càng thêm khát vọng cái loại này tình thương của mẹ. Chỉ là hắn này mẫu thân cũng thật sự không phải cái gì lương thiện hạng người, từ tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn ở hại hắn bên người trí thân người, một tay đem hắn mang đại gia ra, hắn thâm ái vị hôn thê Nhược Thủy. Hiện tại thậm chí liền chính mình cũng dung không được. Lục Thanh Hà thở dài, nói, Thiệu Ngạn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, còn thỉnh ngươi xem ở chúng ta quen biết nhiều năm phân thượng, ra tay thời điểm có thể lưu ta mẫu thân một cái tính mệnh, ta biết nàng làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng kia trung quy là mẫu thân của ta. Từ Thiệu Ngạn nhưng thật ra không nghĩ tới Lục Thanh Hà sẽ nói như vậy, vứt đi Lục Thanh Hà cùng chính mình là tình địch như vậy cái thân phận, kỳ thật hắn đối Lục Thanh Hà vẫn là thực thưởng thức. Lục Thanh Hà phóng xuất ra thiện ý, hắn cũng nguyện ý giao Lục Thanh Hà cái này bằng hữu. Trầm mặc sau một lúc lâu Từ Thiệu Ngạn bảo đảm nói, hảo, ta giao ngươi cái này bằng hữu. Chuyện này cũng không gạt ngươi, ta xác thật sẽ ra tay, nhưng sẽ lưu nàng một mạng. Lục Thanh Hà gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Hắn ra ra niên cấp lớn, sống không được mấy năm, hắn tưởng Từ Thiệu Ngạn đối phó rồi hắn mâu thân lúc sau hắn có thể đem ra ra cứu ra, làm ra ra an hưởng lúc tuổi già. Ra từ ra, Lục Thanh Hà lại nghĩ tới Nhược Thủy. Hắn hối hận, Nhược Thủy bị mâu thân khinh nhục, hắn không có trợ giúp Nhược Thủy, còn đoán trách Nhược Thủy không thể bao dung mâu thân, này yêu cầu xác thật qua. Kỳ thật Lục Thanh Hà bên người mỹ nữ rất nhiều, hướng chính mình trên người phác càng là vô số kể, chính là hắn trong lòng lại chỉ có một Nhược Thủy. Chính hắn cũng không biết làm sao vậy, chính là quên không được Nhược Thủy, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm liền cảm thấy cái này chính là chính mình nhận định người kia. Chỉ là hắn lời nói cũng nói, Nhược Thủy sợ là không bao giờ sẽ lý chính mình. Lục Thanh Hà không biết Nhược Thủy hiện tại người ở nơi nào, nhưng là hắn biết Chu Gia đang ở nơi nào, lúc trước còn giúp Chu Gia nhị phòng đi tìm công tác. Hắn một bên hồi ức cùng Nhược Thủy ở trung điểm điểm tích tích, một bên chậm rãi đi tới, bất chi bất giác liền đi tới Chu Gia. Từ ngày ấy Nhược Thủy ra cửa lúc sau liền không còn có hồi quá Chu gia, Vương Ngưng trong lòng không yên tâm, mỗi ngày tổng muốn đứng ở cửa nhìn xung quanh chờ đợi cái này nữ nhi có thể sớm ngày trở về. Nàng cũng làm thứ tư tiểu cùng thứ năm nha đi ra ngoài hỏi thăm quá, nhưng là cũng chưa nghe được Nhược Thủy tin tức, cái này nữ nhi phảng phất thật sự biến mất giống nhau, làm Vương Ngưng sầu lo không thôi. Thứ tư tiểu cùng thứ năm nha là biết Nhược Thủy bản lĩnh, bọn họ nhưng không cho rằng Nhược Thủy sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Trong lòng đều cảm thấy Nhược Thủy khẳng định là có chuyện gì muốn làm, trì hoãn, lúc này mới vẫn luôn không có về nhà. Cho nên đều khuyên Vương Ngưng, làm nàng không cần quá mức lo lắng. Chỉ là Vương Ngưng trời sinh chính là cái thao tâm mệnh, tuy có hai người khuyên giải, vẫn là thói quen mỗi ngày ở trên cửa từ từ, xem có thể hay không chờ đến trở về nữ nhi. Hôm nay cũng là vừa vặn, ở cửa chờ nữ nhi Vương Ngưng vừa lúc thấy được ở nhà mình cửa bồi hồi Lục Thanh Hà. Vương Ngưng đối Lục Thanh Hà cũng không xa lạ. Phía trước Lục Thanh Hà ở Chu gia trụ quá một đoạn thời gian, Vương Ngưng thường xuyên nhìn thấy, sau lại tới cảng sau Lục Thanh Hà lại trợ giúp quá bọn họ một nhà ba người, nàng trong lòng đối Lục Thanh Hà là thập phần cảm kích. Lục thiếu gia, ngại như thế nào ở chỗ này? Mau tiến vào ngồi ngồi. Vương Ngưng vừa thấy đến Lục Thanh Hà liền thập phần nhiệt tình tiếp đón lên. Lục Thanh Hà vốn dĩ liền muốn tìm Nhược Thủy nói chuyện, chỉ là phía trước đem nói cương, kéo không dưới mặt tới nói tốt. Lúc này Vương Ngưng cho chính mình dưới bậc thang hắn nước gì? Tự nhiên không có gì dị nghị, đi theo Vương Ngưng vào Chu gia tiểu viện tử. Vô luận là Trịnh Lão Thái Thái cùng Trần Tố Tố vẫn là thứ tư tiểu cùng thứ năm nha đối Lục Thanh Hà đã đến đều có chút kinh ngạc. Từ trước Nhược Thủy không muốn Lục Thanh Hà cùng Chu gia người nhiều giao tiếp, Lục Thanh Hà chính mình cũng không thích Chu gia người, cho nên cơ hồ có thể không theo chân bọn họ tiếp xúc liền không theo chân bọn họ tiếp xúc. Này đột nhiên chủ động tới cửa thật là có điểm kỳ quái. Bất quá mọi người đều rõ ràng Lục Thanh Hà là cái dạng gì thân phận. Người này không thể đắc tội. Trịnh Lão Thái Thái cùng Trần Tố Tố càng là biết Nhược Thủy gần nhất vẫn luôn không về nhà, vạn nhất không trở về nhà, không nuôi sống các nàng, này Lục Thanh Hà có lẽ chính là một con đường khác. Lục gia chính là chân chính hào môn, nhân gia khe hở ngón tay lậu một chút ra tới liền đủ các nàng sống cả đời. Lục thiếu gia như thế nào tới? Mau ngồi, bốn nha, chạy nhanh đi pha trà, đem nhị nha lần trước khi trở về chờ mang lá trà lấy ra tới cấp Lục thiếu gia pha thượng. Trần Tố Tố vẻ mặt thân thiện chiêu đãi Lục Thanh Hà, không phát hiện Trần Tố Tố nói đến nhị nha thời điểm Lục Thanh Hà cả người đều cứng đờ lên. Chờ thứ năm nha đem trà bưng lên thời điểm Lục Thanh Hà đã có điểm ngồi không nổi nữa, hắn cùng một đám ở nông thôn phụ nhân mắt to trừng mắt nhỏ nhi, căn bản tìm không thấy cái gì nhưng liêu đề tài. Chỉ là hắn thật sự nhớ Nhược Thủy, cuối cùng vẫn là kéo xuống mặt hỏi, ta tới này hồi lâu, như thế nào không thấy Nhược Thủy? Chính là đi ra ngoài. Chương 568 Lục Thanh Hà trọng thương đe dọa. Thứ năm nha là biết nhà mình nhị tỷ cùng Lục Thanh Hà quan hệ không bình thường, thấy Lục Thanh Hà hỏi như vậy thượng trà bánh tay chính là một đốn. Lục Thanh Hà không biết nhị tỷ không về nhà, lại chạy tới trong nhà đổ người, xem ra là hai người quan hệ xảy ra vấn đề, chẳng lẽ nói nhị tỷ biến mất cùng Lục Thanh Hà có quan hệ. Thứ năm nha là cái cẩn thận người, tuy rằng nàng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là thực thông minh cái gì cũng chưa nói. Mà là từ Vương Ngưng khóc lóc kể lể lên, nhị nha đầu trước đó vài ngày ra cửa, liền không còn có trở về. Cũng không biết ra chuyện gì, liền cái lời nói cũng không có, ta đều đợi hảo chút thiên, thật sợ nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện nhi. Nói ô ô nuốt nuốt khóc lên. Lục Thanh Hà trong lòng cả kinh, nàng ra cửa liền không lại trở về. Lục Thanh Hà vẫn luôn lo lắng mẫu thân ngầm làm cái gì bất lợi với Nhược Thủy sự tình, cho nên phòng thực hẳn. Tự mẫu thân trọng thương lúc sau hắn liền không có lại phòng bị, hắn không cho rằng trọng thương mẫu thân còn có năng lực đối phó Nhược Thủy. Rốt cuộc Nhược Thủy cũng không phải cái gì yếu đuối mong manh tiểu cô nương. Nhưng hiện tại Nhược Thủy mất tích làm hắn hoảng sợ, chẳng lẽ mẫu thân còn có khác thế lực chính mình không biết, thừa dịp chính mình phòng bị tùng xung dưới, đối Nhược Thủy ra tay. Lục Thanh Hà nhìn về phía một bên thượng trà bánh thứ năm nha, hắn biết Nhược Thủy đối cái này tiểu muội vẫn là thực tín nhiệm. Vội hỏi nói, thứ cô nương có biết Nhược Thủy rơi xuống? Lục Thanh Hà vừa thốt lên xong trong nhà mọi người đều là ngạc nhiên, không rõ Lục Thanh Hà vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Chính là thứ năm nha cũng là vẻ mặt xấu hổ, lời này nói, hình như là nhị tỷ cố ý mất tích, còn cùng nàng liên hợp lại lừa cả nhà dường như. Bất quá thứ năm nha không dám nói cái gì đắc tội Lục Thanh Hà nói, mà là vẻ mặt mờ mịt nói, Lục thiếu gia nói ta không rõ có ý tứ gì. Vì cái gì ta sẽ biết nhị tỷ rơi xuống? Thứ năm nha nói xuất khẩu chu ra người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Lục Thanh Hà, cái này luôn chạm đất thanh gì xấu hổ. Ta chỉ là xem ngươi nhị tỷ ngày thường luôn là mang theo ngươi, cho nên mới hỏi một chút. Lục Thanh Hà cảm thấy chính mình cùng một đám ở nông thôn phụ nhân liêu không nổi nữa, đứng dậy cáo từ, đi phía trước còn lưu lại không ít tiền cấp Vương Ngưng, nói là cho các nàng toàn gia cô nhi quả phụ sinh hoạt phí. Vương Ngưng vốn là không thu, nhưng Trịnh Lao Thái Thái kia dao nhỏ giống nhau ánh mắt làm nàng có chút sợ hãi, chối từ hai câu liền nhận lấy, nghĩ thầm chờ nhị nha đầu trở về sau lại đem tiền còn cho nhân gia là được. Lục Thanh Hà nhớ rõ phía trước Nhược Thủy đã từng ở Tống gia trụ quá một đoạn thời gian, cùng Tống gia quan hệ cũng thực không tồi. Nghĩ thầm đi Tống gia thử thời vận cũng hảo, liền đến Tống gia, mở cửa nói thẳng chính mình tìm Nhược Thủy. Mở cửa chính là quỷ sáu, Nhược Thủy rời đi thời điểm dặn dò quá làm quỷ sáu hảo hảo chiếu cố Tống gia người, nếu có cái gì giải quyết không được vấn đề có thể đi ngoài thành Mạc gia tìm chính mình. Quỷ sáu đối Nhược Thủy vẫn là thực trung tâm, đang nghe nói Lục Thanh Hà muốn tìm Nhược Thủy thời điểm hầu nghi đánh giá nổi lên Lục Thanh Hà. Tiểu thư không ở nhà, không biết vị thiếu gia này tìm ta gia tiểu thư làm cái gì. Lục Thanh Hà nghe quỷ sáu xưng hô Nhược Thủy vì tiểu thư, trên mặt bốc cháy lên hy vọng, ta là của nàng. Bạn cũ, ta tìm nàng có một số việc. Tiểu thư nhà ngươi đi nơi nào? Khi nào trở về? Ta hôm nay khả năng nhìn thấy nàng. Bạn cũ, quỷ sáu hồ nghi đánh giá Lục Thanh Hà. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Nhược Thủy nhất định không nghĩ nhìn đến người nam nhân này, vì thế nói, tiểu thư đi nơi nào, chúng ta làm hạ nhân cũng không rõ ràng lắm. Tiểu thư mấy ngày không có về nhà. Hôm nay có trở về hay không tới ta không thể xác định. Không bằng thiếu gia ngày khác lại đến. Đương nhiên, ngài có thể lưu cái tên họ, tiểu thư nếu là trở về ta sẽ chuyển đạt ngài đã tới tin tức. Nơi này cũng không có trở về quá sao. Lục Thanh Hà có điểm không yên tâm, hắn không có lưu lại tên của mình, vội vàng rời đi Tống gia, đi Từ gia. Ở chỗ này, hắn nhận thức có bản lĩnh thuật sĩ, hơn nữa sẽ trợ giúp Nhược Thủy cũng chỉ có Từ Thiệu Ngạn, lại không biết, hắn như vậy thường xuyên tìm Từ Thiệu Ngạn. Còn đều là vì giúp Nhược Thủy, sớm đã chọc giận Minh Linh Nhi. Minh Linh Nhi cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người, vốn dĩ liền xem Lục Thanh Hà không vừa mắt, lại thấy Lục Thanh Hà ra cửa không bao lâu liền lại tới nữa, còn Nhược Thủy trường Nhược Thủy đoạn, những câu đều đang nói làm Từ Thiệu Ngạn hỗ trợ tìm Chu Nhược Thủy. Cái này làm cho Minh Linh Nhi như thế nào có thể nhẫn, chờ Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn nói xong, ra từ ra đại môn, liền 10 mét đều không có, liền một trưởng làm Minh Linh Nhi chụp chết ngất qua đi. Liên này vẫn là Từ Thiệu Ngạn ra tới kịp thời, muốn lại vãn một bước, Lục Thanh Hà mạng nhỏ liền hoàn toàn giao đại ở Minh Linh Nhi trong tay. Từ Thiệu Ngạn đối Minh Linh Nhi nhẫn mại cơ hồ đã tới rồi cực hạn, từ trước hắn cảm thấy Minh Linh Nhi đơn thuần đáng yêu, lại đối chính mình tình thâm, đối với Minh Linh Nhi muốn sát Nhược Thủy hành động cũng chỉ là cảm thấy nàng quá mức lỗ mãng. Tuy rằng có chút khúc mắc, nhưng vẫn là che chở Minh Linh Nhi. Nhưng là theo hai người ở chung thời gian càng ngày càng lâu, hắn đối Minh Linh Nhi chiếm hữu dục, lòng dạ hẹp hòi cùng tàn nhẫn độc ác đều không kiên nhẫn lên. Liên tính Lục Thanh Hà tới khuyên nói chính mình giúp Nhược Thủy làm nàng cảm thấy không mừng, kia cũng không thể trực tiếp ra tay giết Lục Thanh Hà a. Này cũng quá ngoan độc điểm đi. Từ Thiệu Ngạn xem Minh Linh Nhi ánh mắt đã mang lên hàn ý, ta không hy vọng lại nhìn đến ngươi hướng hắn ra tay, nếu không chúng ta tình cảm như vậy hết. Minh Linh Nhi sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt đỏ lên, lại xem Lục Thanh Hà ánh mắt Nhi liền càng thêm đoán độc. Từ Thiệu Ngạn cũng mặc kệ những cái đó, tìm hạ nhân đem Lục Thanh Hà nâng tiến trong phòng của mình, uy hạ trị thương linh dược sau liền ra cửa. Lục Thanh Hà bị Minh Linh Nhi đánh thành trọng thương, hắn vừa rồi nhìn Lục Thanh Hà thương thế, ba hồn bảy phách đều mau tan. Hiện tại có thể cứu Lục Thanh Hà, lại nguyện ý cứu Lục Thanh Hà chỉ sợ chỉ có Nhược Thủy, hắn chỉ có tìm được Nhược Thủy, này Lục Thanh Hà mới có thể sống sót, nếu không chờ đợi Lục Thanh Hà chỉ có hồn phi phách tán. Từ Thiệu Ngạn đối với Nhược Thủy chỗ ở vẫn là tương đối hiểu biết, Tống gia, từ nàng bị đuổi giết lúc sau liền vẫn luôn giấu ở Tống gia. Còn nữa nói, này Tống gia tòa nhà vẫn là bọn họ Từ gia, hắn đối này chỗ ngồi cũng coi như hiểu biết, trực tiếp liền buôn mục đích địa đi. Mặc kệ Nhược Thủy là thật mất tích vẫn là giả mất tích hắn đều phải thử tìm một chút, Lục Thanh Hà trọng thương, nếu là Nhược Thủy giả mất tích kia nhất định sẽ xuất hiện. Hắn tin tưởng lấy Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy quan hệ, Nhược Thủy tuyệt đối sẽ không nhìn Lục Thanh Hà đi tìm chết. Từ Thiệu Ngạn đi Tống gia sau mở cửa vẫn là quỷ sáu, được đến cùng Lục Thanh Hà giống nhau đáp án. Từ Thiệu Ngạn lại không có rời đi, mà là vẻ mặt hoảng loạn nói, không biết tiên sinh có không mang tại hạ đi Nhược Thủy có khả năng đi địa phương, Nhược Thủy vị hôn phu nguy ở sớm tối. Nếu là người không còn nữa, Nhược Thủy trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Quỷ sáu vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình, hắn nghĩ tới, hắn liền nói xem kia Lục Thanh Hà quen mắt, vị này tựa hồ đã tới Tống gia a. Nghe Từ Thiệu Ngạn nói Nhược Thủy vị hôn phu mấy chữ khi quỷ sáu mí mắt rực rực, này muốn thật là chủ tử vị hôn phu sắp chết, chính mình không bẩm báo, dẫn tới đối phương không đã cứu tới, kia chính mình này mạng nhỏ cũng có thể chi trả. Chương 569 Thượng Thanh Tiên Quang. Quỷ sáu sợ kia cái gì Lục Thanh Hà thật là Nhược Thủy vị hôn phu, cho nên không dám trì hoãn, mang theo Từ Thiệu Ngạn đi ngoài thành Mạc gia. Mạc Nguyệt trong khoảng thời gian này mỗi ngày đem chính mình chôn ở tộc vụ, ít khi nói cười, cả người đều như mất sinh khí giống nhau. Quỷ sáu cùng Từ Thiệu Ngạn đến phóng thời điểm nhìn đến chính là mặt vô biểu tình, phảng phất không có nhân khí Mạc Nguyệt. Quỷ sáu đối Mạc Nguyệt là thập phần quen thuộc, nhìn thấy Mạc Nguyệt biến thành cái dạng này hoảng sợ, đến miệng nói cũng không biết nên như thế nào hướng ra nói. Từ Thiệu Ngạn cũng cùng Mạc Nguyệt tiếp xúc quá, cô nương này từ trước tuy rằng đối Nhược Thủy bên ngoài sự tình không lớn để bụng, nhưng cũng không phải như vậy cái tử khí trầm trầm bộ dáng. Đây là đã xảy ra cái gì đại sự nhi? Thế nhưng đem một cái hảo hảo tiểu cô nương lăn lộn thành như vậy. Bất quá hắn cùng Mạc Nguyệt còn không có thuộc đến hỏi nhân gia riêng tư nông nỗi, cũng coi như không nhìn thấy, chỉ đem chính mình ý đồ đến đối Mạc Nguyệt nói. Mạc Nguyệt nghe nói là Lục Thanh Hà xảy ra chuyện nhi, không dám trì hoãn, nàng biết Nhược Thủy vẫn là thực để ý Lục Thanh Hà. Liền mang theo hai người đi Nhược Thủy chỗ ở. Từ Thiệu Ngạn cùng quỷ sáu một đường đi tới, tâm tác bảo lạ, này trong rừng trúc bị Nhược Thủy bày ra trận pháp, nếu không có Mạc Nguyệt mang theo, Nhược Thủy có hay không chân chính mở ra sát trận, bọn họ sớm đã chết 800 hồi. Nhược Thủy lúc này đây đi hồng hoang nhưng không có bạch đi, nàng chính là đi theo thánh nhân học một đoạn thời gian trận pháp A. Tiệt giáo trận pháp danh chấn hồng hoang, thần tiên đều phải chết ở bên trong, càng đừng nói phàm nhân. Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy ở chung một đoạn thời gian. Đối Nhược Thủy cũng coi như hiểu biết vài phần, biết người này ngoài mềm trong cứng, ngoài lạnh trong nóng. Mặt ngoài nhìn cao lãnh, kỳ thật thực nguyện ý cùng người nhà ở bên nhau, chỉ là không biết đây là ra chuyện gì, thế nhưng bỗng nhiên ẩn cư tới rồi nơi này. Ba người một đường đi vào, Mạc Nguyệt gõ gõ môn, không trong chốc lát, Nhược Thủy lại đây mở cửa. Môn mở ra trong nháy mắt Từ Thiệu Ngạn cùng quỷ sáu đều sợ ngây người, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, trước mắt Nhược Thủy cùng vừa rồi Mạc Nguyệt trừ bỏ diện mạo bất đồng. Trên người cho người ta cảm giác cơ hồ giống nhau như lúc. Giống nhau tử khí trầm trầm, giống nhau không giống cái người sống, hai người kia rốt cuộc là bị cái gì kích thích. Từ Thiệu Ngạn lo lắng Nhược Thủy, trực tiếp tiến lên một bước hỏi, Nhược Thủy, ngươi làm sao vậy? Ra chuyện gì? Nhược Thủy thấy Từ Thiệu Ngạn thế nhưng tới cửa, đầu tiên là kinh ngạc một chút, lúc sau liền bình phục xuống dưới, ta không có việc gì, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Nhược Thủy thanh âm vốn là mang theo vài phần thanh lãnh. Lúc này cả người tử khí trầm trầm, thanh âm có vẻ càng thêm linh hoạt kỳ hảo. Từ Thiệu Ngạn cảm thấy như vậy Nhược Thủy có chút xa lạ, muốn hỏi một câu ở các nàng trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chỉ là Lục Thanh Hà nguy ở sớm tối, hắn cũng không rảnh lo khác, trước đem Lục Thanh Hà sự tình đúng sự thật nói một lần. Nhược Thủy nghe vậy thở dài, cũng không có quá nhiều nôn nóng, đảo không phải nói nàng đối Lục Thanh Hà không có cảm tình. Là nàng cùng Mạc Nguyệt từ sau khi trở về liền đem nhân sinh sinh ly tử biệt xem phai nhạt không ít, các nàng bộ dáng này căn bản không giống như là vào tiệt giáo, đảo như là vào phương Tây giáo, khám phá hồng trần bộ dáng. Nhược Thủy đối Mạc Nguyệt nói, ngươi mang theo đồ vật bồi ta đi một chuyến đi, ngươi đối ngự linh càng thêm có nắm chắc một ít, mang theo ngươi cũng nhiều một phân hy vọng. Mạc Nguyệt trừ bỏ gia tộc trách nhiệm, đối chuyện khác đã không thèm để ý, nếu không phải Nhược Thủy mở miệng tìm chính mình nàng là chỗ nào đều sẽ không đi. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Bốn người mang thứ tốt sau cùng nhau xuất phát đi từ ra, trên đường Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đều là không nói một lời, Từ Thiệu Ngạn nhìn như vậy Nhược Thủy chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Tới rồi từ ra sau, Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt cùng đi nhìn Lục Thanh Hà, chỉ là nhìn đến kia đã bắt đầu tiêu tán ba hồn bảy phách sau Mạc Nguyệt khi trước lắc lắc đầu, nói, hắn ba hồn bảy phách đã tiêu tán, chính là Đại La Thần Tiên tới cũng không cứu. Trừ phi thánh nhân đích thân đến, bảo hạ hắn chân linh, có lẽ còn có đầu thai chuyển thế cơ hội. Nhược Thủy nghe được thánh nhân hai chữ thân thể hơi hơi cứng đờ, tiếp theo liền không hề ngôn ngữ. Nàng đối Lục Thanh Hà là có cảm tình, tuy rằng lần trước cùng Lục Thanh Hà chia tay sự tình làm nàng bị thương tâm, cũng rét lạnh tâm. Nhưng này không đại biểu có thể mạt sát phía trước sở hữu thích. Lục Thanh Hà muốn chết, nàng tự nhiên là khổ sở. Bất quá gần nhất sinh ly tử biệt xem nhiều, cũng liền phai nhạt. Kỳ thật nàng hiện tại hận không thể uống một chén canh mạnh bà, chuyển thế đầu thai, đã quên Bích Du cung chung hết thảy, có lẽ sống còn vui vẻ một chút. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Hà liền phải tiêu tán ba hồn bảy phách, lại không có nửa điểm biện pháp. Qua sau một hồi mới nhớ tới đầu sỏ gây tội Minh Linh Nhi, nàng ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ta tuy rằng cứu không được hắn, nhưng có thể vì hắn báo thù. Nói xoay người liền phải đi tìm Minh Linh Nhi. Từ Thiệu Ngạn thấy tình cảnh này hoảng sợ, hắn đối Minh Linh Nhi hết hy vọng về hết hy vọng, nhưng trơ mắt nhìn nàng bị giết vẫn là có điểm không đành lòng. Đang định đi lên ngăn đón Nhược Thủy, đột nhiên sau lưng kim quang đại tác, Lục Thanh Hà đã thiếu một hồn nhị phách, hồn phách đông nhiên tản mát ra một trận kim quang. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt ánh mắt một ngưng, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các nàng hai người này một chuyến, tuy rằng không tu thành cái gì thần tiên, nhưng nhãn lực cao không ít, đặc biệt là Nhược Thủy, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Thanh Hà hồn phách bất đồng, cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nói này Lục Thanh Hà vẫn là cái gì thần tiên chuyển thế? Bằng không như thế nào ba hồn bảy phách tan một nửa thời điểm sẽ có tiên quang bỗng nhiên xuất hiện bảo vệ hắn sắp tiêu tán hồn phách. Mạc Nguyệt bởi vì xẻo tâm việc ngủ say một đoạn thời gian, không kịp Nhược Thủy nhãn lực, nhưng tốt xấu cũng đi theo nghe trọng học một đoạn thời gian, nhãn lực cũng kém không được quá nhiều, cũng nhìn ra Lục Thanh Hà bất đồng. Đối bên cạnh Nhược Thủy nói, ta như thế nào cảm giác hắn hồn phách ra xuất hiện ra tiên lực có chút quen thuộc. Nhược Thủy gật gật đầu, hiển nhiên tán đồng Mạc Nguyệt cách nói. Nàng cũng cảm giác được Lục Thanh Hà hồn phách chung không ngừng xuất hiện ra tiên lực cùng tiên quang mạc danh quen thuộc, hơn nữa cái loại này quen thuộc cảm giác càng ngày càng gì, cái này làm cho Nhược Thủy biểu tình càng thêm nghiêm nghị. Nàng có thể khẳng định chính là chính mình trừ bỏ cái kia vừa mới phi thăng thủy lâm, không có lại tiếp xúc quá khác cái gì thần tiên. Cho nên Lục Thanh Hà nếu thật là cái gì thần tiên chuyển thế, kia chính mình tuyệt đối không có khả năng nhận thức. Còn nữa nói, Mạc Nguyệt cũng đối này tiên lực cảm thấy quen thuộc liền càng kỳ quái, các nàng hai người đều nhận thức thần tiên, còn đã chuyển thế đầu thai, sống đến Lục Thanh Hà lớn như vậy, này căn bản là không có khả năng. Trừ phi, Nhược Thủy ánh mắt một ngưng, chẳng lẽ là các nàng ở Hồng Hoang Trung gặp qua thần tiên sao? Không qua bao lâu, Nhược Thủy suy đoán phải tới rồi chứng thực, không chờ nàng nói chuyện Mạc Nguyệt liền đầu tiên kinh hô ra tiếng. Thượng Thanh Tiên Quang. Là Thượng Thanh Tiên Quang. Nhược Thủy tâm theo Mạc Nguyệt nói chính là run lên, Thượng Thanh Tiên Quang, cỡ nào quen thuộc mà lại xa lạ từ ngữ. Lục Thanh Hà thế nhưng là tiệt giáo tiên nhân chuyển thế sao. Chương 570 rốt cuộc gặp nhau. Toàn buồn. Theo Thượng Thanh Tiên Quang càng ngày càng nồng đậm, ở ba hồn bảy phách tan hết trước tản mát ra kim quang cũng càng ngày càng nồng đậm, thế nhưng dần dần ngưng kết ra nguyên thần bộ dáng. Mạc Nguyệt tuy rằng không hiểu thần tiên tu luyện phương pháp, lại biết chỉ có tu thành tiên đạo nhân tài có nguyên thần, phàm nhân chỉ có ba hồn bảy phách. Nếu Lục Thanh Hà là tiên nhân chuyển thế, kia hắn chuyển thế lúc sau nguyên thần cũng sẽ chuyển biến vì hồn phách, nếu không căn bản vào không được luân hồi đường hầm. Nhưng hắn trong cơ thể thế nhưng sẽ có nguyên thần, trừ phi này nguyên thần vốn dĩ chính là ẩn phục ở trong thân thể hắn. Nàng cung Nhược Thủy trở về phía trước liền biết tiệt giáo chúng tiên ở phong thần một trận chiến sau trừ bỏ thượng phong thần bảng những cái đó. Đều bị người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân dùng người giáo thánh nhân lưỡng nghi hạt bụi đại trận vây ở kim ngao đảo thượng, trừ phi thánh nhân thân đến, nếu không không có người có thể phá vỡ trận pháp. Đây cũng là hai vị thánh nhân xem đệ đệ bị đưa tới Tử Tiêu cung đóng phòng tối, không đành lòng những cái đó đệ tử ra tới chết oan chết uổng mới ra này hạ sách. Cũng đúng là bởi vậy, phong thần lúc sau thế gian căn bản không có khả năng lại có tồn tại tiệt giáo tiên nhân, nhiều nhất chỉ là phong thần chi chiến khi chết đi tiên nhân chuyển thế. Kia ẩn nút ở Lục Thanh Hà trong cơ thể nguyên thần rốt cuộc là khi nào giấu ở trong thân thể hắn. Phong thần lúc sau, nhìn dáng vẻ tựa hồ vẫn là giấu ở hồn phách trong vòng. Nghĩ đến đây, Mạc Nguyệt cảm thấy càng xả. Phong thần lúc sau nguyên thần giấu ở hồn phách trong vòng luân hồi chuyển thế, ít nhất cũng luân hồi mấy trăm đời, nguyên thần thế nhưng không có tiêu tán, dung nhập ba hồn bảy phách bên trong. Chính là Đại La Kim Tiên, sợ là cũng không nảy năng lực đi. Nàng quay đầu chuẩn bị cùng Nhược Thủy thảo luận một chút này kỳ quái một màn, lại thấy Nhược Thủy bỗng nhiên hai tròng mắt dại ra, nhìn chằm chằm kia đoàn kim quang lẩm bẩm nói, "Lão sư." Mạc Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía Nhược Thủy, "Ngươi nói cái gì?" "Cái gì lão sư?" Mạc Nguyệt biết Nhược Thủy ở Hồng Hoang khi bái nhập Tiệt giáo, thành thánh nhân đóng cửa tiểu đệ tử. Chỉ là vị này thánh nhân bị đưa tới Tử Tiêu cung đóng phòng tối, nàng không muốn nhắc tới Nhược Thủy chuyện thương tâm, cũng liền trước nay không hỏi qua về vị này thánh nhân hết thảy. Lúc này bỗng nhiên nghe Nhược Thủy kêu lão sư nhịn không được ngạc nhiên. Nhược Thủy nhìn về phía kim quang ngưng kết ra nguyên thần, cái loại này quen thuộc cảm giác làm nàng cảm thấy có chút không chân thật, như thế nào sẽ đâu? Kia như thế nào sẽ là lão sư đâu? Đại khái là nàng quá tưởng niệm lão sư mới có thể sinh ra ảo giác đi. Nhược Thủy nhìn về phía kim quang con ngươi bịt kín một tầng hơi nước, nhẹ nhàng nâng khởi tay trái, chuẩn bị lau đi khỏe mắt nước mắt, lại phát hiện cổ tay trái vòng tay thượng thanh quang chớp động, tựa hồ ở ứng hòa kia đoàn kim quang xuất thế giống nhau. Nhược Thủy cả kinh, nàng nhớ rõ đại sư huynh nói qua, thanh bình kiếm là lão sư thành nói chi bảo, thanh bình kiếm nhìn thấy lão sư sẽ tự động nhận chủ. Chính mình vòng tay là thanh bình kiếm lá sen biến thành, thanh quang lập lòe, phảng phất muốn bay về phía kia nguyên thần giống nhau phản ứng, chứng minh rồi chính mình cảm giác không sai, kia nguyên thần thật sự cùng lão sư có quan hệ. Mạc Nguyệt có thể nghĩ đến nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, bình thường thần tiên, cho dù tới rồi đại La Kim Tiên cảnh giới cũng không có khả năng làm được vào luân hồi đường hầm, nguyên thần không tiêu tan, an an ổn ổn giấu ở ba hồn bảy phách bên trong. Nhưng thánh nhân liền bất đồng, thánh nhân bất tử bất diệt, chân linh ký thác thiên đạo, trừ bỏ thiên đạo không có bất cứ thứ gì có thể thương đến thánh nhân nguyên thần, cho dù là luân hồi đường hầm cũng không được. Cho nên, kia nguyên thần rất có thể chính là chính mình lão sư nguyên thần, nàng chính là lại vô dụng, đi theo lão sư bên người bị dạy dỗ lâu như vậy, cũng không có khả năng liền lão sư nguyên thần hơi thở đều nhận không ra. Nhược Thủy một đôi con ngươi rực rỡ lấp lánh, nhìn về phía kia kim quang ánh mắt mang theo xưa nay chưa từng có hưng phấn. Nếu không phải sợ chính mình tiến lên ảnh hưởng hồn phách cùng nguyên thần dung hợp nàng đều phải nhịn không được xông lên đi. Ngày ấy Thông Thiên giáo chủ bị đạo tổ Hồng Quân mang lên Tử Tiêu cung, không cam lòng, ở tiến vào hỗn độn trước mãnh liệt oán niệm thế nhưng ở vô ý thức dưới tình huống phân ra một sợi nguyên thần hướng tới luân hồi đường hầm bay ra. Hồng Quân đạo tổ tuy rằng có điều cảm giác, nhưng thấy kia lũ nguyên thần chỉ có một phần mười lớn nhỏ, thả bị oán niệm bao vây, căn bản không có thức tỉnh cơ hội, cũng liền tùy nó đi, không có ngăn cản. Đến nỗi người khác, căn bản không cái kia bản lĩnh phát hiện, lúc này mới làm kia oán niệm biến thành hồn phách bao vây lấy này lũ nguyên thần ở thế gian luân hồi muôn đời, nếu không phải hôm nay ba hồn bảy phách sắp tiêu tán, chỉ sợ còn sẽ không thức tỉnh. Thánh nhân nguyên thần thức tỉnh, cho dù chỉ là một sợi, vô luận là Tử Tiêu cung trung tinh tu đạo tổ cùng Thông Thiên bản nhân, vẫn là mặt khác năm vị thánh nhân đều có cảm giác. Hồng Quân đạo tổ thấy kia lũ nguyên thần thế nhưng có thức tỉnh cơ hội, hơi hơi kinh ngạc sau liền không hề chú ý, bất quá một sợi nguyên thần thôi. Phiên không ra cái gì sóng to. Đến nỗi cùng tồn tại 33 thiên ngoại tinh tu người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân tắc kinh ngạc phi thường, không nghĩ tới bị nhốt trong phòng tối đệ đệ còn để lại như vậy một tay. Chỉ là luân hồi muôn đời. Hai vị thánh nhân đồng thời lắc lắc đầu, cho dù chỉ là một sợi nguyên thần, chịu như vậy khổ, cũng thật là người phi thường có thể đạt được. Bên này, từ gia đại trạch trên không trời dáng dị tượng, tiên khí tràn ngập, địa dung kim liên, kim quang dung hợp sắp tiêu tán một hồn nhị phách, tiến vào Lục Thanh Hà thân thể. Bị kim liên bao vây ở bên trong, sợ ngây người phòng trong Tử Thiệu Ngạn cùng Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt cũng liền thôi, tốt xấu cùng không ít tiên nhân đánh quá giao tế, tuy rằng không có gặp qua thánh nhân dị tượng, nhưng trong lòng cũng có cái chuẩn bị. Tử Thiệu Ngạn lại hoàn toàn không có loại này chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không thể lý giải sắp hồn phi phách tán, liền Nhược Thủy đều cứu không được Lục Thanh Hà như thế nào liền bỗng nhiên hảo, còn đưa tới trời giáng dị tượng, này cũng quá kinh người. Ở hai người dại ra trong ánh mắt Lục Thanh Hà chân đạp kim liên. Tự tiên sương mù trùng chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn về phía Nhược Thủy, thanh lanh trung mang theo vài phần nhu hòa, khóe môi treo lên vài phần ý cười, như vậy quen thuộc tư thái làm Nhược Thủy nhịn không được nước mắt như suối phun, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất nước nở nói, đệ tử bái kiến lão sư, lão sư thánh thọ vô cương. Nhược Thủy lời vừa ra khỏi miệng sợ ngây người vốn là không tỉnh quá thần tới hai người, Mạc Nguyệt là không thể tin được kia kim quang thế nhưng là thánh nhân nguyên thần, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có thể luân hồi muôn đời nguyên thần không tiêu tan, nguyên lai là thánh nhân nguyên thần, khó trách. Chỉ là thánh nhân nguyên thần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ở Lục Thanh Hà hồn phách nội. Tư Thiệu Ngạn còn lại là thuần túy sở không được đầu óc. Tình huống như thế nào? Lão sư, Nhược Thủy sư phụ không phải Chu Thiên Giật sao? Cùng Lục Thanh Hà có quan hệ gì? Vị kia sớm đã chết không biết đã bao nhiêu năm. Chẳng lẽ nói Lục Thanh Hà bị Chu lão gia tử đoạt xá? Không có khả năng đi. Vừa rồi Lục Thanh Hà trong thân thể kim quang, còn có vừa rồi trời giáng xuống dưới dị tượng, thấy thế nào đều nên là thần tiên bộ dáng mới đúng. Chu lão gia tử tuy là bán tiên, nhưng hồn phách cũng không nên có lớn như vậy bản lĩnh mới đúng. Lục Thanh Hà tay một vớt đem Nhược Thủy đỡ lên, khóe miệng mỉm cười, vi sư rốt cuộc lại gặp được ngươi. Một câu làm Nhược Thủy rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Nàng cùng Mạc Nguyệt là trực tiếp bị thiên đạo đưa về tới, sau khi trở về bất quá kẻ hèn mấy ngày, liền tưởng niệm lão sư thống khổ bất ham, nàng căn bản không dám tưởng tượng lão sư trải qua ngàn năm, luân hồi muôn đời, liền vì chờ tái kiến chính mình một mặt chịu chính là như thế nào dày vò. Chương 571 không giống bình thường cảm tình. Lão sư, đệ tử có tài đức gì? Luân hồi muôn đời chi khổ, Nhược Thủy giọng nói nghẹn ngào, chính mình đều nói không được nữa. Lục Thanh Hà khỏe miệng như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía Nhược Thủy trên tay mang theo vòng tay, nếu không phải vừa rồi Nhược Thủy tiến vào, trên tay tạo hóa thanh liên lá sen cảm giác được chính mình nguyên thần hơi thở, đánh thức chính mình này lũ nguyên thần ước chừng liền phải vĩnh viễn vây ở ba hồn bảy phách trong vòng không được ra đi. Có lẽ hắn cùng nha đầu này là thật sự có duyên, vô luận là đời trước vẫn là này một đời đều có thể gặp được nha đầu này, thức tỉnh cũng là bị nha đầu này đánh thức. Không sao. Vị sư đáp ứng ngươi vô luận như thế nào đều phải mang ngươi nhập tiên đạo, đường đường thánh nhân, há nhưng nuốt lời. Lục Thanh Hà nói nhẹ nhàng, Nhược Thủy lại biết không phải như vậy hồi sự. Lão sư đã sớm bị đưa tới Tử Tiêu cung nhốt trong phòng tối, chỗ nào còn lo lắng một cái không nên thân tiểu đệ tử có được hay không tiên đạo. Cam nguyện chịu nguyên thần xé rách chi khổ, luân hồi muôn đời, liền vì dạy dỗ chính mình nhập tiên đạo. Kia chính mình này bất nhập lưu tiểu tiên cũng không tránh khỏi quá đáng giá chút. Nhược Thủy không quan tâm nhào vào lão sư trong lòng ngực khóc lớn lên, xem một bên Từ Thiệu Ngạn tấm tắc bảo lạ. Nhược Thủy ngày thường là cái gì bộ dáng hắn lại rõ ràng bất quá, muốn rất cao lãnh liền có bao nhiêu cao lãnh, đối đãi người nhìn như ôn hòa, kỳ thật luôn là mang theo vài phần xa cách, khi nào như vậy thân cận quá, còn nhào vào trong lòng ngực khóc lớn, quả thực không phù hợp Chu Nhược Thủy nhân thiết. Mạc Nguyệt cũng là vẻ mặt cứng họng, nàng là chưa thấy qua Nhược Thủy ở Bích Du cung chung là như thế nào cùng thánh nhân ở chung. Nhưng nàng gặp qua Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà như thế nào ở Trung Á kia tuyệt đối là cái loại này, tuy rằng trong lòng có cảm tình, nhưng là trên mặt không biểu hiện ra ngoài tình lữ, Lục Thanh Hà đẩy nàng một bước, nàng mới đi một bước cái loại này. Nhưng hôm nay Nhược Thủy đối Lục Thanh Hà thái độ, kia tuyệt đối là cực độ tín nhiệm ỷ lại bộ dáng. Mạc Nguyệt dám nói chính là thấy Chu Thiên Giật Nhược Thủy cũng không nhất định có thể như vậy tín nhiệm ỷ lại, có thể hoàn toàn công phá Nhược Thủy tâm lý phong tuyến, có thể thấy được vị này thánh nhân ở Nhược Thủy trong lòng có cái dạng gì địa vị. Hơn nữa, ở Mạc Nguyệt xem ra, Nhược Thủy đối vị này thánh nhân tuyệt đối không chỉ là bình thường sư đồ chi tình. Chính mình phu quân đã chết hơn 1.000 năm, thi cốt đều hóa thành tro, tuyệt vọng một chút còn chưa tính. Chu Nhược Thủy bất quá là không thấy được chính mình lão sư, như vậy lại so với chính mình còn thương tâm muốn chết, chính là nàng sư phụ chết thời điểm nàng cũng chưa như vậy thương tâm. Hiện giờ xem ra, thánh nhân đối này tiểu đệ tử cảm tình tựa hồ cũng không phải như vậy đơn thuần a. Bằng không như thế nào sẽ chịu nguyên thần xé rách chi khổ. Liên vì từ nhỏ phòng tối ra tới, tái kiến thấy chính mình này tiểu đệ tử. Mạc Nguyệt cùng Nhược Thủy vài lần cộng đồng vào sinh ra tử, ở trong lòng nàng cùng Nhược Thủy cảm tình đã sớm so thân tỷ muội còn hôn, nhìn đến Nhược Thủy có thể được đến hạnh phúc nàng cũng là cao hứng. Huống chi, trước mắt vị này chính là thánh nhân A. Nhiều vô vô thánh nhân mông ngựa, nói không chừng chính mình ở sinh thời còn có thể nhìn thấy tỷ can chuyển thế. Nhược Thủy tuy rằng gào khóc, nhưng con ngươi lại mang theo ý mừng. Mạc Nguyệt càng là khỏe miệng mỉm cười. Trong mắt mang theo sinh hy vọng. Hai cái vừa rồi còn tử khí trầm trầm người lúc này lại phảng phất đã trải qua tân sinh giống nhau, xem Từ Thiệu Ngạn không thể hiểu được. Từ Thiệu Ngạn không rõ Lục Thanh Hà sống lại như thế nào sẽ đối hai người có lớn như vậy lực ảnh hưởng, ỷ vào cùng ba người đều có giao tình, chính mình lại mới vừa cứu Lục Thanh Hà tánh mạng, tiến lên cười nói, Thanh Hà hảo liền hảo, ta còn lo lắng ngươi như vậy cứu bất quá tới. Lại nói tiếp đều là ta không phải, làm Thanh Hà ở cửa nhà ta bị thương. Ngươi nếu có việc ta cần phải áy náy cả đời. Hiện giờ Lục Thanh Hà cũng không phải là từ trước Lục Thanh Hà, kia một thân ngạo khí liền bốn cái thánh nhân liên hợp lại đánh chính mình đều không bỏ ở nhãn lực, lại như thế nào sẽ để ý một cái nho nhỏ phàm nhân. Nghiệp ở Từ Thiệu Ngạn cùng nguyên bản Lục Thanh Hà có giao tình, lần này lại mệnh hắn tìm tới Nhược Thủy mới đánh thức chính mình, thực nể tình nói, ngươi làm không tồi, bổn tọa ghi tạc trong lòng. Từ Thiệu Ngạn, bổn tọa là cái quỷ gì? Từ Thiệu Ngạn đem ánh mắt đặt ở Nhược Thủy trên người, muốn cho Nhược Thủy cấp giải thích này Lục Thanh Hà rốt cuộc là cái gì cái tình huống, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào cảm giác cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Lục Đại Thánh Nhân lại hiển nhiên không thích cái này Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy như vậy thân cận, bảo bối của hắn tiểu đệ tử lại như thế nào là người nào đều có thể tiếp cận, lập tức liền trầm hạ mặt. Nhược Thủy không chú ý tới lao sư biểu tình, đối làm chính mình lại lần nữa nhìn thấy lao sư Từ Thiệu Ngạn nhưng thật ra rất có hảo cảm. Chỉ là lao sư thân phận không thể tiết lộ, tránh cho rước lấy không cần thiết phiền toái, cười nói, Lục Thanh Hà kiếp trước là một vị đại năng, hiện tại thức tỉnh rồi, khôi phục từ trước ký ức cùng pháp lực, cho nên theo trước có chút bất đồng. Từ Thiệu Ngạn nghe được đại năng hai chữ, lại nghĩ đến vừa rồi tiên khí tràn ngập, địa dung kim liên cảnh tượng nhau mắt, đánh giá này Lục Thanh Hà khẳng định là cái gì thần tiên truyền thế, bằng không như thế nào sẽ có như vậy dị tượng. Nguyên lai Nhược Thủy đã từng đã lệ thần tiên làm lao sư, khó trách có như vậy đại bản lĩnh đâu. Từ Thiệu Ngạn đối Nhược Thủy vẫn là thích, chỉ là nhìn đến Nhược Thủy đối Lục Thanh Hà thái độ, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là từ trước Lục Thanh Hà, có lẽ hắn còn có một tranh chi lực, kia hiện tại Lục Thanh Hà, hắn ngay cả tranh cơ hội đều không có. Nhược Thủy đối cái này Lục Thanh Hà cảm tình vượt mức bình thường thâm hậu. Minh Linh Nhi vẫn luôn ở bên ngoài thủ, thấy Từ Thiệu Ngạn thế nhưng tìm Nhược Thủy tới trong nhà hận đến ngứa răng. Chỉ là ngại với Từ Thiệu Ngạn ở bên, nàng không dám làm cái gì. Nàng biết chính mình muốn sát Lục Thanh Hà hành động đã hoàn toàn chọc giận Từ Thiệu Ngạn, nếu là chính mình còn dám ngay trước mặt hắn đối Chu Nhược Thủy ra tay, kia Từ Thiệu Ngạn tuyệt đối sẽ cùng chính mình ân đoạn nghĩa tuyệt. Bất quá này không đại biểu nàng sẽ bỏ qua Chu Nhược Thủy. Nàng đối Chu Nhược Thủy có thể nói là hận thấu xương, không chỉ là từ trước cân đoán, cũng nhân hiện tại hai người là tình địch quan hệ. Nàng biết, nàng cùng Từ Thiệu Ngạn ở chung lâu như vậy, trước sau không có được đến Từ Thiệu Ngạn tâm, ở Từ Thiệu Ngạn trong lòng, quan trọng nhất cái kia trước sau là Chu Nhược Thủy. Nàng trước sau sống ở Chu Nhược Thủy bóng ma bên trong, cái này làm cho nàng không thể chịu đựng. Cho nên, ở nhìn đến Lục Thanh Hà cùng Chu Nhược Thủy, Mạc Nguyệt ba người từ từ ra tới sau nàng liền lặng lẽ theo đi lên. Nàng tính toán hoàn toàn giải quyết Chu Nhược Thủy. Liên tính Từ Thiệu Ngạn nghĩ nàng, cũng chỉ là hoài niệm một cái chết người. Nàng vì Chu sát Chu Nhược Thủy còn riêng bị không ít đồ vật, nàng biết có Mạc Nguyệt ở bên cạnh, nàng một người đánh hai cái, thắng mặt quá thấp, cho nên cô ý bị khắc chế hai người đồ vật. Vẻ mặt âm ngoan theo đi lên, đến nỗi Lục Thanh Hà, kia phế vật căn bản không bị nàng xem ở trong mắt. Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy hai người đi ra từ ra không đi rồi rất xa, Lục Thanh Hà bỗng nhiên ngừng lại. Nhược Thủy ngước mắt, không rõ nguyên do nhìn Lục Thanh Hà. Xuất hiện đi. Lục Thanh Hà vẻ mặt lạnh lẽo mở miệng quát. Chương 572 hạnh phúc hàng ngày. Toàn buồn. Theo Lục Thanh Hà tiếng quát, rừng rậm chỗ đi ra một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt vừa thấy, a, vẫn là người quen. Hai người mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, Minh Linh Nhi có bao nhiêu muốn Nhược Thủy mệnh các nàng đều rõ ràng, chỉ là ngại với Từ Thiệu Ngạn mặt mũi mới vẫn luôn không có lộng chết Minh Linh Nhi. Nhưng này Minh Linh Nhi không biết tốt xấu, luôn muốn hại Nhược Thủy cũng liền thôi, lần này còn kém điểm đánh chết Lục Thanh Hà, cái này làm cho Nhược Thủy không thể nhịn. Nếu là Lục Thanh Hà đã chết nàng là nhất định sẽ giết Minh Linh Nhi cấp Lục Thanh Hà báo thù. Bất quá hiện tại Lục Thanh Hà không có chết, Từ Thiệu Ngạn còn gián tiếp cứu Lục Thanh Hà tánh mạng, cái này làm cho Nhược Thủy không thể không thừa Từ Thiệu Ngạn tình, cũng không thể không bận tâm Từ Thiệu Ngạn mặt mũi. Này Minh Linh Nhi cứ việc bất an hảo tâm, nhưng xem ở Từ Thiệu Ngạn mặt mũi thượng, nàng thật đúng là không hảo ra tay giết Minh Linh Nhi. Nhược Thủy sắc mặt lúc sáng lúc tối, hiển nhiên là có chút rối rắm, không biết có nên hay không ra tay kết quả Minh Linh Nhi. Nhưng Lục Đại Thánh Nhân liền không như vậy nhiều cố kỵ, này Minh Linh Nhi đối bảo bối của hắn đệ tử bất an hảo tâm, chính là chạm đến hắn điểm mấu chốt. Tuy rằng hắn chỉ là một sợi nguyên thần biến thành, phát huy không ra thánh nhân uy lực, nhưng ở cái này liền cái tiểu tiên đều tìm không ra tới phàm nhân giới đã là có thể đi ngang tồn tại. Lục Đại Thánh Nhân nơi hồng hoang đều là lấy thực lực nói chuyện, ai quyền đầu cứng ai chính là lão đại. Cho nên hắn từ hóa hình khởi liền không tiếp xúc quá cái gì lục đục với nhau sự tình, cho rằng thành thật kiên định ở động phủ tu luyện mới là vương đạo. Vì thế lúc này cũng không nghĩ thẩm vấn một chút Minh Linh Nhi vì cái gì yếu hại Nhược Thủy, có hay không đồng lõa gì đó, vung tay lên, Minh Linh Nhi nháy mắt hình thần đều diệt, liền ra cái thanh cơ hội đều không có người liền biến mất ở ba người trước mặt. Nhược Thủy, lão sư ra tay thật đúng là đơn giản thô bạo a. Mạc Nguyệt, thánh nhân loại này sinh vật thật đáng sợ. Giết người đều không mang theo nói nguyên nhân sao. Hơn nữa vây vây tay liền giải quyết, cảm giác cùng ăn một bữa cơm giống nhau tùy tiện. Lục Thanh Hà giải quyết Minh Linh Nhi lúc sau hảo tâm tình lôi kéo Nhược Thủy tiếp tục lên đường, ấn Lục Đại Thánh Nhân ý tưởng là chuẩn bị trực tiếp mang theo hai người bay trở về đi. Nhưng là Nhược Thủy nói này phàm nhân giới nếu là đột nhiên xuất hiện mấy cái bầu trời phi, phi khiến cho hoành động không thể. Nay cũng không phải là kim tiên khắp nơi đi hồng hoang. Lục Đại Thánh Nhân bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo Nhược Thủy ngồi chiếc thiết thân xác xe trở về đi. Tuy nói hắn có Lục Thanh Hà ký ức, bản chất nói hai người là cùng cá nhân, nhưng vừa mới thức tỉnh Thánh Nhân hiển nhiên không quá thích ứng hiện tại sinh hoạt. Nhược Thủy sinh hoạt rừng trúc tiểu viện bố trí thập phần lịch sự tao nhã, phong thủy cực hảo, phong cảnh lại độc đáo, tiểu kiều nước chảy nhân ra, rất có như vậy vài phần thế ngoại đảo nguyên hương vị. Nhưng Lục Đại Thánh Nhân từ vào rừng trúc bắt đầu liền ninh mày phun tào, hiển nhiên đối nơi này thập phần không hài lòng, một bộ tùy thời chuẩn bị đi đâu cái tiên sơn đoạt cái động phủ bộ dáng. Vi sư cho ngươi giảng trận đạo thời điểm ngươi có phải hay không lại ngủ? Này bố trí thứ gì? Liền cái hồ ly tinh đều vây không được. Nhược Thủy, ta cái nghe không hiểu Thánh Nhân giảng đạo phàm nhân có thể nghe hiểu nhiều như vậy đã thực ghê gớm, được không? Nơi này linh khí loang đến cơ hồ đã không có, là bị cái nào yêu tinh dùng tà thuật hút khô rồi. Nhược Thủy, lão sư, đây là đạo tổ đại đại làm. Nơi này quá ố không xong, vẫn là tiên trụ địa phương sao? Nhược Thủy, đây là người trụ địa phương. Nhược Thủy đối lão sư phun tảo đã hết trô nói rồi, chính mình sinh sống vài thập niên địa phương bị lão sư phun tảo không đúng tí nào, phảng phất tới rồi cái gì bãi rác giống nhau. Làm Nhược Thủy thập phần vô ngữ, nơi này vốn chính là phàm nhân trụ địa phương, như thế nào cùng Thánh Nhân đạo chẳng so. Xem lão sư kia một bộ chuẩn bị đi đâu cái tiên sơn đoạt cái động phủ trở về bộ dáng, Nhược Thủy vẻ mặt vô ngữ, lão sư, ngài nếu là đi tiên sơn phúc địa, chỉ sợ sẽ tiết lộ thân phận. Đến lúc đó đạo tổ đem ngài trảo trở về cùng Tử Tiêu cung nguyên thần dung hợp, kia ngài mấy năm nay chịu khổ nhưng không phải nhận không sao. Lục Đại Thánh Nhân nghe xong lời này, lại nhìn nhìn bên người làm chính mình yêu thích không buông tay tiểu đệ tử, miễn cương đem đổi chỗ ở tâm tư để ép trở về. Chỉ là mỗi ngày buổi sáng vừa ra khỏi cửa liền một bộ chúng độc hô hấp khó khăn bộ dáng thật sự là có điểm cay đôi mắt. Nhược Thủy vì làm lão sư sớm ngày thích đứng nơi này sinh hoạt tính toán mang theo lão sư đi ra ngoài kiến thức nhân gian giới này bộ dáng. Chỉ là lão sư đơn giản thô bạo làm Nhược Thủy trở tay không kịp. Tỷ như một ngày này, Mạc Nguyệt truyền đến tin tức, nói có cái không biết tên môn phái cùng âm dương nhất phái không qua được, chuẩn bị bãi cái ác trận đối phó Mạc gia người. Mạc Nguyệt thỉnh Nhược Thủy cái này trận đạo đại sư ra tay chấn bãi, đừng đến lúc đó bị người đoàn diệt. Đang chuẩn bị mang theo lão sư lên phố đi bộ, Nhược Thủy ở thu được Mạc Nguyệt tin tức đi vòng đi các nàng đấu trận địa phương, kia không biết tên môn chủ chính vẻ mặt khoe ra chính mình trận pháp có bao nhiêu ghê gớm. Nhược Thủy nghe vậy quan sát một chút này trận pháp, thấy này trận pháp thế nhưng sát khí nồng đậm, không khỏi nghiêm nghị, có thể bày ra như vậy trận pháp, có thể thấy được bãi trận không phải nhân vật bình thường. Nàng quay đầu lại chuẩn bị cùng lao sư giao lưu vài câu, lại thấy lao sư vẻ mặt ghét bỏ, chắp tay sau lưng ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt chậm rãi vào làm mọi người cảm thấy sợ hãi sát trận, vào trận lúc sau Lục Đại Thánh Nhân còn cau mày phun tào vài câu. Tỷ như nơi này như thế nào bãi thành như vậy, này mắt trận như thế nào liền cái bảo vật đều không có. Sân vắng tản bộ dạo qua một vòng ra tới sau trận nội sát khí tan cái sạch sẽ, ở vị kia không biết tên môn chủ hoảng sợ trong ánh mắt lôi kéo Nhược Thủy tiếp tục lên phố đi bộ đi. Mạc Nguyệt thấy thế vẻ mặt ha hả biểu tình, này môn chủ cũng là vận khí không tốt, Lục Đại Thánh Nhân chính là toàn bộ hồng hoang có tiếng trận pháp người có quyền. Trong tay Chu Tiên kiếm trận càng là hồng hoang đệ nhất sát trận. Ngươi lộng cái tiểu nhi khoa sát trận ở Thánh Nhân trước mặt khoe khoang, kia không phải quan công trước cửa chơi đại đao sao? Mỗ môn chủ hoảng sợ đứng ở nơi đó hoan bất quá thần tới, đời này không ăn qua lớn như vậy mệt. Mấy thế hệ người lấy làm tự hào sát trận, ở nhân gia trước mặt lại là như vậy không đáng giá nhắc tới, tùy tay liền phá, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mạc Nguyệt nhưng không quản hắn có thể hay không tiếp thu hiện thực, trực tiếp tìm mấy cái tộc nhân đem mất trận pháp mỗ môn chủ giáo huấn một đốn, làm hắn phát triển trí nhớ, về sau đừng lại trọc âm dương nhất phái. Đến nỗi ở trên phố đi bộ Lục Đại Thánh Nhân chính mỉm cười nghe ngoan ngoãn tiểu đệ tử cho hắn giới thiệu trên đường các loại đặc sắc ăn vặt, phảng phất vừa mới đem người đả kích đến hoài nghi nhân sinh người không phải hắn giống nhau. Lục Đại Thánh Nhân nhật tử quá thực thích ý, tuy rằng hắn cũng không thích này có khả năng làm hắn lây dính hồng trần tục khí hoàn cảnh, nhưng nơi này có làm hắn luyến tiếc buông tay tiểu đệ tử. Mỗi khi nhìn đến tiểu đệ tử rúc vào chính mình bên người mỉm cười kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, hắn trong lòng đều vô cùng phong phú thỏa mãn, cảm thấy như vậy nhật tử chính là cấp cái thánh nhân cũng không đổi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Tử Tiêu cung phòng tối trung mộ thánh nhân trên mặt ý cười càng ngày càng nhiều, khiến cho thiên đạo coi trọng. Chương 573 từ bỏ nữ nhi cứu nhi tử. Thiên đạo thiết hạ 6 vị thiên đạo thánh nhân là làm cho bọn họ thay thế thiên đạo tới quản lý hồng hoang, có thể nói là thiên đạo cấp dưới. Thiên đạo yêu cầu chính là một cái nghe lời cấp dưới, mà không phải một cái động bất động liền làm trái chính mình cấp dưới. Thiên đạo đối thông thiên cái này không nghe lời thánh nhân thập phần bất mãn, lúc này mới đem hắn bắt tới Tử Tiêu cung nhốt trong phòng tối, hảo hảo ma một ma trên người hắn lệ khí, cho hắn biết làm trái chính mình là cái gì kết cục. Đến nỗi phân liệt đi ra ngoài kia lũ nguyên thần, mới đầu thiên đạo là không hề có để ở trong lòng. Kia lũ nguyên thần quá tiểu, quá bé nhỏ không đáng kể, liền thánh nhân 1% uy lực cũng phát huy không ra, liền tính chạy đến hạ giới có thể làm cái gì. Nhưng hiện tại thiên đạo không như vậy suy nghĩ. Bị nhốt ở trong phòng tối mỗi thánh tử hắn kia lũ nguyên thần sau khi thức tỉnh mỗi ngày trên mặt đều tràn đầy tươi cười, một chút đều không có bị nhốt ở trong phòng tối bị phạt bộ dáng, này liền làm thiên đạo khó chịu. Ta làm ngươi tới nơi này là làm ngươi tỉnh lại chính mình sai lầm, ngươi mỗi ngày ở chỗ này như vậy tâm tình sung sướng còn tỉnh lại cái gì. Thiên đạo không vui, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lục Thanh Hà cùng Chu Nhược Thủy, nghĩ như thế nào ngược hai người kia. Thiên đạo cũng không dám làm quá phận, bằng không khiến cho thông thiên nghịch phản tâm lý liền không hảo, thông thiên trên người mang theo bản cổ khai thiên công đức, hắn thật đúng là không hảo diệt sát thông thiên. Nhân gian giới, Nhược Thủy mang theo nhà mình lão sư ở trên phố đi bộ thời điểm đống nhiên gặp gỡ một cái hơn 30 tuổi phụ nhân, ngồi xổm hiệu thuốc cửa khóc vẻ mặt tuyệt vọng. Nhược Thủy bỗng nhiên nhớ tới đây là lần trước cái kia hô chính mình hiệu thuốc, cho rằng này phụ nhân là bị khi dễ, lập tức tức giận dâng lên, đi lên trước dò hỏi này phụ nhân vì cái gì khóc thút thít. Vốn dĩ dựa vào lục đại thánh nhân tính tình là tuyệt đối sẽ không xen vào việc người khác, ở hắn xem ra, này đó các phàm nhân mọi người có mọi người duyên pháp, cái gọi là hôm nay quả, hôm qua nhân. Ngươi trước một đời loại cái gì nhân, này một đời liền sẽ đến cái gì quả. Kiếp này ngươi từ giáng sinh trên thế giới này, ngươi cả đời này sở phải trải qua hết thể liền đều là chú định tốt. Nhưng Nhược Thủy thích quản hắn cũng liền theo Nhược Thủy đi, kỳ thật giống Nhược Thủy như vậy phàm nhân, cho dù có thể nhìn trộm đến người khác vận mệnh, tiến tới thay đổi người khác vận mệnh, kia cũng không phải nói ngươi có bao nhiêu ghê gớm bản lĩnh, mà là ngươi thế người khác chăn sát. Ngươi thay đổi càng nhiều, ngươi sở muốn thừa nhận nghiệp quả cũng lại càng lớn. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều đoán mệnh đều là người mù duyên cớ, ngươi tiết lộ quá nhiều thiên cơ, tự nhiên muốn thừa nhận này tiết lộ thiên cơ mang đến nghiệp quả. Bất quá ở thánh nhân trong mắt, này đó đều bé nhỏ không đáng kể, mặc kệ Nhược Thủy tạo hạ như thế nào nghiệp quả, hắn đều sẽ thế nàng bãi bình. Nhược Thủy bên này hỏi lúc sau mới biết được này phụ nhân kêu Lý Mai, nhà mẹ đẻ không tính giàu có, dựa vào chính mình diện mạo xuất chúng, gả cho cái ở trong thôn còn tính giàu có và đông đúc nhân ra. Lý Mai bụng cũng coi như tranh đua, gả qua đi mới 3 tháng liền mang thai, nhà chồng đại hỉ, đối Lý Mai thái độ hảo không ít, ngày thường trong nhà việc nặng nhi cũng không cho nàng làm. Nhà chồng toàn ra ngàn mong vạn mong, mong trông mòn con mắt, cuối cùng Lý Mai lại sinh cái nữ nhi. Cái này làm cho nhà chồng toàn ra thất vọng lên. Mấy năm nay mùa màng không tốt, trong thôn nhân gia đều nuôi sống không được mấy khẩu người, nhà bọn họ tuy nói ở trong thôn tính giàu có và đông đúc, nhưng cũng chỉ là so nhà khác nhiều chút đồng ruộng, có thể nhiều chuẩn bị lương thực thôi. Nữ nhi gì đó dưỡng căn bản là lãng phí lương thực, loại này bồi tiền hóa bọn họ một chút cũng không nghi muốn. Nhà chồng không thích cái này nữ nhi, Lý Mai lại thập phần thích cái này nữ nhi. Đây là nàng đứa bé đầu tiên, là nàng 10 tháng hoài thai liều mạng sinh ra tới, nàng đối này nữ nhi thích đến không được. Lý Mai đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nữ nhi trên người, trong nhà mặc kệ có cái gì thứ tốt đều là trước cho chính mình nữ nhi dùng. Như vậy hành vi khiến cho nhà chồng bất mãn. Đối nhà chồng tới nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, căn bản là không phải chính mình ra người, sớm hay muộn là muốn trở thành nhà người khác tức phụ. Ngươi như vậy ăn ngon mặc tốt cung phụng nàng là muốn làm cái gì? Vẫn là chạy nhanh dưỡng hảo thân mình tái sinh cái đại béo nhi tử mới là đứng đắn. Lý Mai đối với bà dạy bảo thai trái đoá tiến, thai phải đoá ra, bên ngoài thượng đối nữ nhi không như vậy để bụng. Sau lưng vẫn là đem nữ nhi đương bảo bối cục cưng giống nhau sủng. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, nữ nhi 3 tuổi thời điểm được bệnh nặng. Này bệnh phải tốn không ít tiền mới có thể chữa khỏi. Thời buổi này, trong thôn nhà ai không phải khổ ha ha, có cái cảm mạo đều là ngạnh khiêng qua đi, chỗ nào ăn nổi dược. Tự nhiên sẽ không lấy tiền ra tới cấp một cái bồi tiền hóa chữa bệnh. Lý Mai lại không chịu từ bỏ nữ nhi, đem chính mình số lượng không nhiều lắm của hồi môn toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, dùng ở cấp nữ nhi xem bệnh uống thuốc thượng. Chỉ là này bệnh đến dưỡng hảo một thời gian, còn phải hoa không ít tiền mua thuốc, chính mình căn bản không có như vậy nhiều tiền. Lý Mai không bỏ được nữ nhi, tính toán đi trong thành tìm một chỗ thủ công, kiếm tiền cấp nữ nhi tiếp tục mua thuốc. Nhưng cha mẹ chồng lại ở thời điểm này nhìn không được, tới tìm Lý Mai, ý tứ là bất quá một cái bồi tiền hóa, ngươi phí như vậy đại kính liền nàng làm cái gì. Có kia công phu còn không bằng hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể cấp trong nhà thêm nữa một cái đại béo tiểu tử, cấp trong nhà nối roi tông đường mới là đứng đắn. Đến nỗi nàng trong tay còn dư lại những cái đó của hồi môn tiền cũng vẫn là lưu trữ về sau cấp nhi tử hoa hảo. Lý Mai nghe xong lời này quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, kia chính là nàng ruột thịt nữ nhi à, một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn. Rõ ràng nữ nhi còn có sinh hy vọng, bọn họ lại muốn chính mình từ bỏ nữ nhi, tái sinh một cái nhi tử. Bọn họ cũng là nữ nhi thân gia gia, thân mãi mãi à. Sao có thể nói ra như vậy tàn nhẫn nói đâu. Lý Mai trong lòng không tình nguyện, trên mặt lại không dám chống đối. Nàng biết, chính mình hôm nay nếu là đem cha mẹ chồng đắc tội quá mức, chính mình cùng nữ nhi nói không chừng liền sẽ bị đuổi ra gia môn. Cô nhi quả phụ, nói không chừng phải bị người hại. Lý Mai từ cha mẹ chồng phòng ra tới sau vẫn là xá không dưới nữ nhi, đi tới liền lại tới nữa trong thành ngày thường cấp nữ nhi bốc thuốc tiệm thuốc, chỉ là chính mình sớm đã không xu dính túi, nữ nhi từ hôm nay bắt đầu cũng chỉ có thể chờ chết. Nàng nhịn không được ngồi xổm cửa khóc thút thít lên. Lục đại thánh nhân chỉ quét Lý Mai liếc mắt một cái liền biết trên người nàng đã xảy ra sự tình gì, nữ nhân này chẳng những giữ không nổi nữ nhi. Ngày sau còn sẽ bởi vì từ bỏ thân sinh nữ nhi nhân, nữ nhi hoán khí khó tán, đảo ngược nàng ngày sau vẫn luôn sinh không ra một đứa con, bị nhà chồng hưu bỏ. Mà này nhà chồng sau lại cưới mấy cái tức phụ, cũng đều không có sinh hạ hài tử, cuối cùng lại là tuyệt hậu. Nhược Thủy tuy rằng không lục đại thánh nhân bản lĩnh, lại cũng nhìn ra này phụ nhân nếu hôm nay từ bỏ nữ nhi. Về sau chính là không được chết giả mệnh cách. Nàng không đành lòng, đối Lý Mai nói, ngươi nếu là tin ta, không bằng đem nữ nhi đưa đến ta nơi này tới, có lẽ ta có thể cứu nàng. Lý Mai kinh hỉ nói, thật sự, cô nương chính là này hiệu thuốc người. Nhược Thủy lắc lắc đầu, mượn tới bút mực viết xuống một cái địa chỉ cấp Lý Mai, cười nói, ngươi tưởng cứu nữ nhi, mang theo nữ nhi tới nơi này tìm ta chính là. Chương 574 trường sinh bất lão. Nhược Thủy cùng lục đại thánh nhân rời đi sau. Lục đại thánh nhân liếc Nhược Thủy liếc mắt một cái, hỏi, vì cái gì muốn giúp nàng? Chẳng lẽ không biết mọi người có mọi người mệnh? Này vốn chính là nàng chính mình gieo nhân. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh lão sư, nghi hoặc nói, giúp người làm niềm vui không phải việc thiện sao? Có thể giúp được nàng vì cái gì không giúp? Trước kia sư phụ ta thường cùng ta nói muốn nhiều làm việc thiện. Nga! Lục đại thánh nhân lạnh liếc mắt một cái bên cạnh Nhược Thủy, ngươi còn có sư phụ. Kia bộ dáng vừa thấy chính là đối Nhược Thủy trừ bỏ chính mình ở ngoài còn có khác lão sư sự tình phi thường khó chịu bộ dáng. Nhược Thủy mờ mịt gật gật đầu, chính mình là sư phụ nuôi lớn. Nói là sư phụ, kỳ thật chính là nói phụ thân cũng không quá. Chính mình không có sư phụ chỗ nào tới này một thân bản lĩnh. Lục đại thánh nhân hừ một tiếng, khinh thường nhíu môi, một cái gã mờ cũng dám thu đồ đệ. Ngươi thật đúng là đương chính mình là xuất gia người tu hành không thành. Ngươi vì người khác sửa lại mệnh chính là thế người khác chán sát. Làm đích xác thật là việc thiện, nhưng nhân quả quân thân, về sau chính là đã chết cũng không được đầu thai. Khi nào trả hết này đó nhân quả mới có thể đầu thai chuyển thế. Nhược Thủy nghe vậy đánh cái giật mình, đồng nhiên liền nhớ tới Thanh Tùng Đạo Nhân nói. Lúc trước Thanh Tùng Đạo Nhân đã từng cùng chính mình nói qua sư phụ vẫn luôn không có chuyển thế đầu thai, chính mình còn có cơ hội nhìn thấy sư phụ. Nàng còn vẫn luôn nghi hoặc vì cái gì sư phụ đã chết như vậy nhiều năm đều không có chuyển thế đầu thai. Lẽ ra địa phủ đầu cái thai liền tính muốn xếp hàng cũng không cần phải bài lâu như vậy a. Hiện tại kinh lão sư như vậy nhắc tới điểm nàng mới phản ứng lại đây, nguyên lai sư phụ vẫn luôn không có đầu thai thế nhưng là bởi vì nhân quả quân thân, không trả hết nhân quả liền không thể đầu thai sao. Lục đại thánh nhân thấy Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh bộ dáng có chút đau lòng. Lấy ra Nhược Thủy trên người mang theo khăn cho nàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hòa nhã nói, nghịch thiên sửa mệnh há là dễ dàng. Thiên đạo lại như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy tồn tại? Nếu là thiên mệnh có thể tùy ý sửa đổi, kia thiên đạo, sổ sinh tử muốn tới làm cái gì? Sửa mệnh là muốn trả giá đại giới. Ngươi phía trước ở Hồng Hoang có thể nghịch thiên đó là thiên đạo ngầm đồng ý ngươi làm như vậy, nếu là thiên đạo không cho phép ngươi đã sớm đã chết 800 hồi. Yên lặng chú ý hai người thiên đạo nghe xong Lục Thanh Hà lời này thập phần vừa lòng, thời tiết đều so vừa rồi sáng sủa không ít. Thầm nghĩ thông thiên này phòng tối không có bạch ngồi xổm. Có thể có này phiên giác ngộ quả thật là tiến bộ không ít. Nhược Thủy tự nhiên cũng biết thiên mệnh không thể trái là ý gì, nàng cảm thấy chính mình tam quan đều phải bị đổi mới. Nàng mới biết được từ trước làm cái gọi là việc thiện thật đúng là đủ thiện, nàng cứu người khác, kia đều là lấy chính mình chắn sát ta. Nàng đây là thiếu nhiều ít nhân quả a, về sau đã chết lúc sau nói không chừng phải tại địa phủ ngồi xổm cái 1800 năm mới có cơ hội lại chuyển thế đầu thai. Lục đại thánh nhân ôn nhu sờ sờ tiểu đệ tử phát đỉnh, ôn nhu nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội đi địa phủ. Nhược Thủy chấp một đôi ngập nước mắt to chấp a chấp nhìn lão sư, đây là muốn cho chính mình trường sinh bất lão tiết ấu. Vẫn là nói vị liệt tiên ban. Nói thật, nếu là hồng hoang thời điểm liền tính, hiện tại nàng nhưng nửa điểm không nghĩ vị liệt tiên ban. Liền nàng như vậy, liền tính ăn thiên tài địa bảo, cũng nhiều nhất tu cái tiểu tiên, tới rồi thiên đình cũng là hầu hạ người nhân vật. Còn nữa thiên đình thượng xiển giáo thần tiên kia chính là bị chính mình trước mặt mọi người mắng to quá cái gì đê tiện vô sỉ a, cường đạo thổ phỉ gì đó. Xiển giáo phạm là bị phong thần đại bộ phận đều là sáu ngự như vậy địa vị cao, chính là địa vị thấp điểm cũng là na cha như vậy tam đàn hải sẽ đại thần, vui đùa cái gì vậy, cái nào là chính mình có thể cho khởi, không bị làm khó dễ mới là lạ. Lao sư còn muốn cho đệ tử tu tiên. Nhược thủy vẻ mặt không tình nguyện biểu tình làm lục đại thánh nhân đen mặt. Chẳng lẽ nha đầu này còn muốn đi luân hồi chuyển thế không thành? Chính mình môn hạ đệ tử chính là tư chất kém cỏi nhất cũng không có đi luân hồi chuyển thế, thân truyền đệ tử nào có không thành tiên đạo lý. Bất quá suy xét đến nhược thủy tư chất xác thật không phải giống nhau kém, nơi này linh khí lại loãng cơ hồ không có, tưởng tu thành tiên đạo xác thật khó khăn điểm. Lục đại thánh nhân trầm ngâm sau một lúc nói, ta mang ngươi đi tìm chút linh quả ăn xong, không nói tu thành tiên đạo, ít nhất cũng đến cùng thiên địa đồng thọ, không thể tùy tiện nhập luân hồi mới là. Nhược thủy nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không trời cao hầu hạ người, bị làm khó dễ là được, cùng thiên địa đồng thọ gì đó nàng vui thực. Có cái hảo lão sư chính là hảo A, nhẹ nhàng là có thể được đến cùng thiên địa đồng thọ cơ hội. Nhược thủy trong lòng Mỹ tư tư. Nhược thủy thực vui vẻ, lục đại thánh nhân lại không như vậy lạc quan. Hiện giờ hắn không thể tùy ý tiết lộ chính mình thân phận, tưởng được đến linh quả liền có khó khăn. Giữa trời đất này linh quả đã sớm đã không có, tưởng được đến linh quả chỉ có thể đi tiên giới. Thiên đình bàn đào hắn là không suy xét, hắn đối trên lăng tiêu điện vị kia không có hảo cảm. Cho nên chỉ có thể suy xét lúc trước tưởng người tốt tham quả, Trấn Nguyên Tử làm người không tồi, cùng chính mình huynh đệ ba người cũng coi như giao hảo. Chính mình lấy hắn một người tham quả, cho hắn giảng một giảng hôn nguyên đại đạo, còn này nhân quả cũng đã trưởng thành. Nhị nha, thật là ngươi. Lục đại thánh nhân đang ở trầm tư, đồng nhiên cách đó không xa một tiếng kinh hô đánh gậy hắn ý nghĩ. Nhược thủy quay đầu nhìn lại thế nhưng là Trần Tố Tố, gật gật đầu nói. Đại bá mẫu. Trần Tố Tố nhìn thấy Nhược Thủy thật là kinh hỉ dị thường, chuyển hướng một bên, nhìn thấy Lục Thanh Hà, vui vẻ nói, Lục thiếu gia, là ngài à? Ngài tìm được nhị nha. Thật sự là quá tốt. Lục Thanh Hà ngày ấy rời đi khi để lại không ít tiền, các nàng toàn gia hiện tại quá không tồi, cũng là vì Lục Thanh Hà tiền nàng hôm nay mới có tiền ra tới mua sắm chút trong nhà dùng đồ vật, cho nên đối Lục Thanh Hà cái này đại tài chủ rất có hảo cảm. Lục Thanh Hà hơi hơi nhíu nhíu mày. Lục đại thánh nhân chỉ cần quét liếc mắt một cái liền biết nữ nhân này là cái gì mặt hàng. Đối nàng không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí liền mặt mũi thượng cơ bản đồ vật đều lười đến giữ gìn, hừ lạnh một tiếng không nói. Nhược thủy ha hả cười, nhà nàng lao sư chính là như vậy cái tính tình. Trần Tố Tố đối với Lục Thanh Hà như vậy thái độ cũng rất là xấu hổ, bất quá nàng là cái khéo đưa đẩy người, biết Lục Thanh Hà là không thể trêu vào chủ, lại là nhà mình tài chủ, cho nên làm lơ Lục Thanh Hà thái độ, ngược lại đối Nhược thủy nói. Nhị nha, nếu đã trở lại như thế nào không quay về nhìn xem ngươi nương. Ngươi nương mấy ngày nay nhưng lo lắng hỏng rồi, gầy một vòng, mỗi ngày đều ở cửa trông mòn con mắt chờ ngươi về nhà. Ngươi tốt xấu trở về một chuyến, làm nàng an tâm chút mới hảo. Thuận tiện lại cấp điểm tiền. Bất quá lời này nàng liền sẽ không nói xuất khẩu. Nhược thủy biết Vương Ngưng đối cái này nữ nhi là thiệt tình yêu thương, chính mình mất tích Vương Ngưng ước chừng là thiệt tình lo lắng. Không giống Trịnh Lão Thái Thái cùng Trần Tố Tố. Sợ chính là chỉ sợ là không có chính mình liền không có tài nguyên. Đã biết, ta sẽ trở về nhìn xem. Nhược thủy gật đầu nói. Đừng a, nay liền cùng ta trở về đi, cũng đừng làm cho ngươi nương sốt ruột chờ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 575 thành thân. Liền chu ra kia ô 78 tàu bộ dáng, Nhược thủy đều cảm thấy sốt ruột. Nàng sao có thể bỏ được nhà mình tôn quý vô cùng lao sư đi loại địa phương kia, nàng cảm thấy lao sư đi loại địa phương kia thật là quý chân đạp tiện địa. Chỉ là nàng đối Vương Ngưng cái này cái gọi là mâu thân vẫn là có một ít cảm tình, cũng không đành lòng Vương Ngưng quá mức lo lắng. Nhìn bên người lão sư, Nhược Thủy nói, lão sư, nếu không ngài đi về trước, ta trong chốc lát lại trở về tìm ngài. Lục đại thánh nhân lắc lắc đầu, ta đưa ngươi đi. Chính là, không có chính là, đi thôi. Cứ như vậy, Nhược Thủy mang theo Lục Thanh Hà đi chu ra, liền nếu như Thủy lúc ban đầu tưởng như vậy, này toàn ra nói là kỳ ba một chút cũng không quá. Trịnh Lão Thái Thái thấy Nhược Thủy đã trở lại, còn đem cái này nhìn như là cái đại tài chủ Lục Thanh Hà cũng mang về tới. Bàn một khuôn mặt, đối Lục Thanh Hà bưng phạm nhi, trong tối ngoài sáng ám chỉ Lục Thanh Hà hắn nên cấp Nhược Thủy cái danh phận. Danh phận gì đó Lục Đại Thánh Nhân căn bản liền không lớn minh bạch, cho nên hắn chỉ cảm thấy này Lão Thái Thái thực ồn ào, dùng rất lớn nghị lực mới không có một cái tắt chụp phi này Lão Thái Thái. Ước chừng là lần trước Lục Thanh Hà tới thời điểm kia hảo thái độ làm Trịnh Lao Thái Thái cảm thấy vị thiếu gia này là cái không có gì nguy hại người, cho nên là ám chỉ không có kết quả dưới tình huống, Lao Thái Thái minh kỳ. Cơm chiều trong lúc, Lục Đại Thánh Nhân vừa mới ngồi xuống, liền nghe được Trịnh Lao Thái Thái bỗng nhiên mở miệng, Lục thiếu gia, ngươi tính khi nào cưới nhà của chúng ta nhị nha a? Đang ở uống trà nhược thủy một miệng trà toàn phun tới, đối với trên mặt còn mang theo mê mang chi sắc lão sư xấu hổ cười cười, mới đối Trịnh Lao Thái Thái nói, mãi mãi, ngươi nói bậy gì đó đâu. Trịnh Lao Thái Thái không vui, nhị nha cùng này nam nhân cùng tiến cùng ra, thanh danh đều hỏng rồi, không gả cho hắn chẳng lẽ còn có thể gả cho người khác không thành. Nàng hảo tâm cấp nha đầu này muốn cái cách nói như thế nào liền thành nói bậy. Lao Thái Thái lạnh mặt nổi giận mắng, sao nói bậy? Ngươi này không biết tốt xấu hôn trướng đồ vật. Ta vừa rồi nghe ngươi đại bá mẫu nói hai ngươi đều trụ một chỗ, còn nên ngang cùng tiến cùng ra. Ngươi cái hảo hảo hoa cúc đại khuê nữ cùng cái nam nhân mỗi ngày cùng tiến cùng ra, ngươi không tính toán gả cho hắn là muốn làm sao? Không biết xấu hổ đồ vật. Ta Chu gia khuê nữ lại như thế nào cũng là muốn đứng đứng đắn đắn gả chồng. Không thể ra cái gì xấu xa hoạt động. Trịnh Lao Thái Thái lời này vừa ra toàn bộ trong phòng người đều sợ hãi, đặc biệt là Trần Tố Tố, nàng có biết Lục Thanh Hà không phải bọn họ Chu gia có thể chọc đến khởi. Lục Đại Thánh Nhân tuy rằng còn không có nháo minh bạch này cùng tiến cùng ra cùng không biết xấu hổ có quan hệ gì, nhưng cũng đã biết Lao Thái Thái đang mang chính mình bảo bối đệ tử, hán tử hóa hình khởi chính là bản cổ hậu duệ, kim tôn ngọc quý, sau lại là Thánh Nhân tôn sư, cái nào dám đối với hắn có nửa phần bất kính đều là tử tội. Chỗ nào gặp qua có lá gan mắng hắn, mặt trầm xuống liền trực tiếp ra tay phách về phía này Lao Thái Thái. Lục Đại Thánh Nhân không thích cùng người vô nghĩa, làm việc luôn luôn đơn giản thô bạo. Lục Đại Thánh Nhân ra tay, ở đây chỗ nào có người có thể chống đỡ được. Nhìn thấy Trịnh Lao Thái Thái đột tử đường trường, tất cả mọi người há hốc mồm nhi. Giảng lương tâm lời nói, này Trịnh Lao Thái Thái từ trước là làm không ít thiếu đạo đức chuyện này, liền chỉ cần vì đem thân cháu gái bán liền đánh chết thân cháu gái này một cái, đã chết cũng là xứng đáng. Rốt cuộc nguyên bản thứ ba nha là thật sự đã chết, nàng hại chết một cái sống sờ sờ mạng người, thật sự tính thượng thương thiên hại lý. Nhưng sự tình hôm nay, chính là Vương Ngưng cái này đương nương cũng chọn không ra cái gì không phải. Trịnh Lao Thái Thái trong lòng tuy rằng có như vậy điểm tiểu tư tâm, tưởng nhược thủy gả cho kẻ có tiền về sau nhiều vớt điểm tiền cho các nàng hoa. Nhưng nhân gia nói một chút sai cũng không có. Này niên đại vẫn là thực chú ý phong kiến lệ giáo, ngươi một cái tiểu cô nương cùng một đại nam nhân ở cùng một chỗ, cùng tiến cùng ra. Ngươi không phải muốn gả cho hắn là muốn làm sao? Trịnh Lao Thái Thái bất quá này đầy trưởng bối thân phận giáo huấn cháu gái, làm nàng đường đường chính chính gả đi ra ngoài, không thể làm loại này không bàn mà hợp ý nhau hoạt động, cũng không có cái gì sai lầm. Lục Thanh Hà liền ra tay đem người đánh chết, này cũng thật quá đáng điểm. Những người khác bị Lục Thanh Hà đơn giản thô bạo thủ đoạn trấn trụ, Vương Ngưng cái này đương nương lại nổi giận, không màng sinh tử đứng lên quát, Lục thiếu gia đây là có ý tứ gì? Ngươi không muốn cưới nhà của chúng ta nhị nha cũng không thể đánh chết ta nương a. Còn có hay không vương pháp? Tam tiểu, đi quan phủ báo quan. Nhược thủy cũng là há hốc mồm nhi, không nghĩ tới lao sư ra tay như vậy tàn nhẫn, tưởng ngăn trở đã không còn kịp rồi. Lúc này thấy Vương Ngưng mở miệng hoảng sợ, vội ngăn lại Lục Đại Thánh Nhân, lao sư, không cần. Vốn dĩ chuẩn bị lại lần nữa ra tay Lục Đại Thánh Nhân nghe được bên cạnh tiểu đệ tử giữ gìn thu tay, lạnh mặt hỏi, cái gì cưới nàng? Cái gì ta không muốn? Chúng ta ở cùng một chỗ lại làm sao vậy? Hồng Hoang Nam lão sư mang nữ đệ tử không đều là ở tại một cái động phủ sao? Hắn mang theo như vậy nhiều nữ đệ tử, đều ở Kim Ngao Đảo ở, cũng không gặp có người nói cái gì không thỏa đáng. Vị này đại lão hiển nhiên đem nguyên bản Lục Thanh Hà ký ức toàn bộ làm lơ. Lục Đại Thánh Nhân mơ mơ màng màng, Nhược Thủy không mơ hồ a, nghe xong lời này mặt đều đỏ. Bọn họ ở rừng trúc tiểu viện ở, liền cái hầu hạ người cũng không có, cũng không phải là hai người trụ cùng nhau sao? Ở Bích Du cung thời điểm còn chưa tính, Hồng Hoang không cái kia chú ý, nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại chính là nam nữ đại phòng thời đại A. Nhược Thủy giữ chặt mặt âm trầm đối Vương Ngưng bất mãn thánh nhân đại đại, Hồng một khuôn mặt nói, lão sư, nơi này chú ý nam nữ đại phòng, trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ là không phù hợp lễ giáo. Trừ phi hai người thành thân, cái kia, chính là kết thành đạo lữ. Nhược Thủy nói đến nơi này thời điểm đã hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, xấu hổ không chỗ dung thân. Lục Đại Thánh Nhân còn lại là vẻ mặt ngạc nhiên, đạo lữ là có ý tứ gì hắn vẫn là hiểu. Chỉ là giống bọn họ loại này Hồng Hoang đại lão đều là thanh tâm quả dục, một lòng chú ý tu hành, tăng lên thực lực, ai sẽ tìm cái thần mã đạo lữ phân tâm a, không nghĩ tới hiện giờ nhân gian thế nhưng có như vậy quy củ. Hắn vươn tay trái bấm đốt ngón tay một phen, biết đây là Khổng Tử sở kiến Nho gia học phái chậm rãi truyền xuống tới quy củ. Lục đại thánh nhân trong lòng bất mãn, đem phái phân thân chuyển thế sáng lập nho ra nhất phái Khổng Tuyên mang cái cầu huyết lâm đầu, lúc sau mới cân nhắc khởi Nhược Thủy lời nói mới rồi, đạo lư a. Nhược Thủy nghe vậy mặt càng thêm đỏ, thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, gia mẫu không hiểu chuyện, mở miệng bất kính, còn thỉnh lao sư xem ở người không biết không tội phân thượng tha thứ gia mẫu bất kính chi tội. Đệ tử ở chỗ này thay bồi tội. Nhược Thủy này một quỳ người trong phòng đều ngốc, trước kia Lục Thanh Hà đối Nhược Thủy là cái gì thái độ, Nhược Thủy lại đối Lục Thanh Hà là cái gì thái độ, bọn họ đều là rõ như ban ngày. Khi nào Nhược Thủy đối Lục Thanh Hà như vậy cung kính qua? Lại còn có kêu lão sư gì đó. Lục đại thánh nhân nâng dậy trên mặt đất quỳ tiểu đệ tử, như suy tư gì nói, kia cũng không thể tổng làm người chỉ trích ngươi phẩm hạnh không hợp a. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 576 hành động. Nhược Thủy nghe xong lời này là thực sự có vài phần không chỗ dung thân ý tứ, nàng cũng không phải hồng hoang bản thổ người, tuy rằng từ trước đi theo sư phụ có điểm ẩn cư thế ngoại ý tứ, nhưng là đối này đó quy củ cũng là nhiều có hiểu biết. Bất quá nàng căn bản không để ở trong lòng, danh dự gì đó nàng căn bản không để trong lòng, nàng lại không chuẩn bị gả chồng. Từ ở hồng hoang chung bắt đầu, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là có thể vẫn luôn bồi ở lao sư bên người, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Hiện tại lại tính toán tu tiên, kia càng là không có khả năng tái giá người. Nàng để ý những cái đó danh dự làm cái gì? Chỉ là nàng trong lòng không để bụng là một chuyện, bị người điểm ra tới lại là mặt khác một chuyện, làm người như vậy đối lao sư chỉ trỏ trỏ, thật sự có tổn hại lao sư hình tượng, nàng là thật sự không chỗ dung thân. Nàng có thể không để bụng chính mình danh dự, lại không thể không để bụng lao sư danh dự. Nhược Thủy hổ thẹn, túi đầu không dám nhìn mặt trên lao sư, lại nghe lão sư nói không thể làm người chỉ trích chính mình. Trong lòng chạy qua một cổ dòng nước ấm, không nghĩ đến lúc này, lão sư trong lòng nghĩ đến không phải chính mình, mà là nàng cái này đương đệ tử, cái này làm cho nàng như thế nào không cảm động. Lão sư, đệ tử không ngại. Chỉ là đệ tử liên lụy lão sư chịu người chỉ trích, thật là muôn lần chết Nhược Thủy nói thanh âm đều nghẹn ngào. Lục đại thánh nhân nhìn đệ tử sợ hãi bộ dáng không tỏ ý kiến. Từ trước hắn chỉ là cảm thấy luyến tiếc cái này đệ tử, muốn cho cái này đệ tử vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, luyến tiếc nàng rời đi, không tiếc đi đoạt lấy phong thần bảng. Chính hắn cũng cảm thấy hắn đối tiểu đệ tử cảm tình siêu việt chính mình thân thủ nuôi lớn đại đệ tử. Nhưng cụ thể là cái dạng gì cảm tình hắn cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy chỉ cần có thể cùng cái này tiểu đệ tử ở bên nhau hắn liền thấy đủ, cũng không tưởng quá nhiều. Nhưng hôm nay bị người vạch trần đạo lữ một chuyện, hắn đông nhiên phản ứng lại đây, hắn đối tiểu đệ tử cảm tình có phải hay không chính là cái loại này đạo lữ chi gian cảm tình đâu. Ý nghĩ như vậy một khi ở trong lòng cắm rễ liền điên cuồng phát sinh lên, bò đầy cả trái tim phòng. Ngắm lại đem tiểu đệ tử ôm vào trong ngực khi cái loại này mềm ấm xúc cảm, thơm ngọt hơi thở, hắn tâm tô tông ngứa, nhịn không được một tay đem sợ hai tiểu đệ tử kéo vào trong lòng ngực, hít sâu một hơi, ôn nhu nói, ngươi gả cho ta, không phải không sợ người khác lại chỉ trích chúng ta. Nhược Thủy ngạc nhiên, không dám tin tưởng nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực lao sư. Cùng lao sư làm đạo lữ, nàng căn bản là không dám tưởng, chính là nằm mơ cũng chưa dám tưởng. Lao sư là cái gì thân phận? Bản cổ hậu duệ, thiên đạo thánh nhân. Nàng là cái gì thân phận? Một cái tư chất kém đến thánh nhân tự mình dạy dỗ đều thành không được tiên đạo phàm nhân, nàng có thể bái nhập lao sư môn hạ đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mấy trăm đời đã tu luyện phúc khí. Lại làm sao dám hy vọng xa vời cùng lao sư trở thành đạo lữ? Chính mình nơi nào xứng? Nhìn đến tiểu đệ tử ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ lục đại thánh nhân giả vờ tức giận nói, như thế nào? Ngươi là tưởng người khác lại chỉ trích ta? Không phải. Không phải Nhược Thủy vội đong đưa đầu nhỏ, ở lục đại thánh nhân ngực tạch ra tạch, làm cho mộ thánh trong lòng tâu ngứa cảm càng thêm mãnh liệt. Hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng khắc thường, giả làm không vui nói, vậy ngươi nhưng nguyện gả cho ta. Nhược Thủy đối cái này, lão sư kia tuyệt đối là 120 cái nói gì nghe nấy, lúc này thấy lão sư sinh khí, chỗ nào còn có nửa điểm do dự, vội nói, nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Nói xong lúc sau mới ý thức được chính mình nói gì đó, mặt phanh một chút bạo hồng lên, xấu hổ cúi đầu. Không biết làm sao. Mộ Thánh nhìn thấy tiểu đệ tử vùi đầu ở chính mình trong lòng ngực ngượng ngùng bộ dáng khỏe miệng chậm rãi tạo nên một mặt ý cười. Trong phòng bị làm lơ mọi người nhìn này mạo phấn hồng phao phao một màn đều hết trô nói rồi, lại xem một cái trên mặt đất chết thảm người nào đó càng là không biết nói cái gì. Trong lòng đều tưởng mỗ lao thái thái thật là mệnh không tốt, bạch bị đánh chết không nói, còn làm người nương nàng lời nói cầu thân, cái này kêu chuyện gì nhi a? Sớm biết rằng hai người muốn thành thân, nàng còn lăn lộn cái chuyện gì. Bạch cho người ta làm áo cưới, chính mình còn không duyên cớ mất đi tính mạng. Đám chìm ở phấn hồng phao phao hai người hiển nhiên không có nơi này là hung án hiện trường tự giác. Nên cao hứng, nên ngượng ngùng. Đem ở đàng kia nổi giận đùng đùng muốn báo quan Vương Ngưng cũng làm cho không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu là người này thật cưới chính mình nữ nhi, đó chính là con rể. Tuy nói hắn đánh chết bà, nhưng bà nào có nữ nhi thân a, huống chi vẫn là cái hận không thể chính mình không hảo quá bà. Đến nỗi thứ tư tiểu cùng thứ năm nha, từ đầu tới đuôi đều không có muốn báo quan tính toán, bọn họ hai người vốn dĩ liền cùng Nhược Thủy thân cận, lại bị Trịnh Lao Thái Thái độc hại nhiều năm, hận không thể Trịnh Lao Thái Thái sớm chết, sao có thể vì như vậy cá nhân đắc tội Lục Thanh Hà vị này chuẩn tỷ phu. Mà Trần Tố Tố còn lại là luôn cuống, nàng là cái người thông minh, biết Lục Thanh Hà không phải nàng có thể chọc đến khởi, liền tính đối phương đánh chết bà, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng chỉ là sợ hãi. Bà cái này ở nhà có thể cho chính mình chống lưng người đã chết, nàng về sau tại đây trong nhà nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo quá. Chỉ có Nhược Thủy gả cho nhà có tiền thiếu gia chuyện này, nàng là không có gì ý tưởng, duy nhất có thể giúp chính mình muốn chỗ tốt bà đều đã chết, nàng còn trông cậy vào có thể từ nhân gia trên người muốn cái gì chỗ tốt. Nhược Thủy từ Lục Thanh Hà trong lòng ngực bò ra tới thời điểm, thứ tư tiểu cùng thứ năm nha rất có ánh mắt đi lên chúc mừng đi. Lục Đại Thánh Nhân tuy rằng đối này toàn gia không có gì ấn tượng tốt, càng trướng mắt này đó thân phận thấp hèn phàm nhân, nhưng thấy tiểu đệ tử che chở gia nhân này, cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi bọn họ. Đối với những cái đó chúc mừng nói hắn nghe xong nhưng thật ra thực hưởng thụ, trên mặt còn mang lên ý cười. Mỗ thánh muốn thành thân. Cái này lôi hướng ra ném đi liền oanh động. Đầu tiên, Tử Tiêu cung bị nhốt trong phòng tối, mỗ thánh cả khuôn mặt thượng đều là hỉ khí dương dương, làm cho thiên đạo đều hận không thể một cái tắt chụp chết hắn. Hỗn đản, ta làm ngươi tới nơi này là tư quá. Không phải Tư Xuân A. Tiếp theo, 33 thiên ngoại tĩnh tu người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân đồng thời cảm ứng được nhà mình ngốc đệ tình huống. Vị này một sợi nguyên thần phân thân thế nhưng muốn thành thân, vẫn là cùng hắn cái kia bảo bối tiểu đệ tử. Tuy nói bọn họ đối với hắn thích cái này tiểu đệ tử, tin tức này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là đối hắn lấy thánh nhân tôn sư cùng một cái con kiến làm đạo lữ liền có điểm ngoài ý muốn. Huynh đệ, ngươi suy xét qua thiên đạo cảm thụ sao? Sẽ không sợ thiên đạo chụp chết ngươi? Thiên đạo thánh nhân cùng con kiến ở bên nhau, này không phải hạ thấp thiên đạo thánh nhân thân phận sao? Thiên đạo như vậy sĩ diện người như thế nào có thể tiếp thu? Bọn họ xuất phát từ đối ngốc đệ lo lắng, đều phái phân thân hạ giới, gần nhất, ngốc đệ thành thân, bọn họ đến đi phủng cái bãi. Thứ hai, vạn nhất thiên đạo báo nổi, bọn họ còn có thể giúp một chút, đừng làm cho ngốc đệ bị chụp đã chết. Mà hai vị này thánh nhân phái phân thân hạ giới, phương Tây kia hai vị xuất phát từ tò mò cũng đi xem náo nhiệt. Mà nữ hoa thánh nhân phân thân còn lại là bị mời đi chủ trì hôn lễ. Lần này thánh nhân phân thân tập thể hạ giới ở tiên giới tự nhiên khiến cho cực đại hoành động, đặc biệt là những cái đó nhãn hiệu lâu đời hồng hoang đại năng, đều tò mò đã xảy ra cái gì đại sự, thậm chí còn có đại năng suy đoán có phải hay không có cái gì hy thế chân bảo muốn xuất thế, bằng không như thế nào có thể dẫn ra nhiều như vậy thánh nhân. Chương 577 hôn lễ trò khôi hài. Vì thế này đó hồng hoang đại năng cũng đồng thời rời núi. Có thể bị thánh nhân coi trọng linh bảo tất nhiên không bình thường. Nói không chừng là kia tự Đông Hoàng Thái Nhất sau khi chết liền đã thất tung tích hỗn độn chung cũng nói không chừng, bằng không sao có thể làm nhiều như vậy thánh nhân đều ra tay đâu. Thánh nhân đệ tử trên tay đều cầm cực phẩm bẩm sinh linh bảo, giống nhau linh bảo bọn họ nơi nào có thể xem ở trong mắt, trừ phi là bẩm sinh trí bảo. Kia chính là bẩm sinh trí bảo A, bọn họ sao có thể không động tâm. Có trí bảo nói không chừng liền có chứng đạo thành thánh khả năng. Thánh nhân tuy nói lợi hại, nhưng bọn hắn bị thiên đạo hạ cấm túc lệnh, chỉ có thể đại ở 33 thiên ngoại, không thể đến phàm nhân giới. Phân thân nhiều nhất đến chuẩn thánh cảnh giới, đối với nhãn hiệu lâu đời hồng hoang đại năng tới nói, chưa chắc chính là không thể chiến thắng. Vì thế này đó đại năng sôi nổi ra tới chờ tìm cơ duyên, những cái đó đại năng đều là ẩn cư ngàn vạn năm không ra chuẩn thánh. Nay bỗng nhiên đều ra tới hoạt động, làm tam giới chi chủ thiên đế lại như thế nào sẽ không có cảm ứng. Thiên đế ngốc, đây là tam giới ra cái gì đại sự nhi? Như thế nào sẽ dẫn ra nhiều như vậy đại năng? Hắn chính là biết này đó đại năng liền tính là thiên đế đại kiếp nạn cũng sẽ không ra tới đi bộ, rốt cuộc là sự tình gì có thể dẫn này đó đại năng tập thể xuất động đâu? Chẳng lẽ có cái gì bọn họ không biết cơ duyên? Thiên đế trong lòng hoang mang rối loạn, hắn mới là đứng đắn tam giới chi chủ, tam giới đã xảy ra chuyện lớn như vậy hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay đế đường cũng quá bất ức. Nếu là thực sự có cái gì cơ duyên, kia hắn nhất định cũng đến đi trộn lẫn một chân. Tăng lên một chút thực lực. Quyền đầu cứng mới là vương đạo, quyền đầu cứng mới có thể thoát khỏi hiện tại cơ hồ là cái con rối vận mệnh. Trong lòng bi phẫn thiên đế phái ra thiên đình hắn sở hữu tâm phúc thế lực đi điều tra tam giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự, có cái gì cơ duyên, tùy thời hướng chính mình hội báo. Thiên đình đại bộ phận đều là tiệt giáo thần tiên, bọn họ đối cái này dẫn ra phong thần bảng thiên đế nhưng không có gì hảo cảm. Vừa nghe nói thiên đế tâm phúc đều bị phái ra đi, trong lòng cũng nổi lên nghi, sôi nổi xuất động, cũng thám thính lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều động lên. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thành thân sẽ khiến cho lớn như vậy hoành động, lục đại thánh nhân cùng nhược thủy chính vui mừng thương lượng thành thân công việc, dựa vào lục đại thánh nhân ý tứ, thánh nhân thành thân, này hôn lễ nhất định phải thập phần náo nhiệt xa hoa. Nhưng là suy xét đến bây giờ chính mình này tư trốn phòng tối thân phận, vẫn là đánh mất cái này ý tưởng. Nếu như bị đạo tổ đã biết, hắn liền phải bị trảo trở về dung hợp. Cho nên, hai người tính toán vô cùng đơn giản làm cái hôn lễ, thỉnh mấy cái người quen xem lễ liền tính. Vương Ngưng là chính mắt thấy lục đại thánh nhân cầu thân, cái này hôn lễ bọn họ toàn gia tự nhiên là muốn tham gia. Lục đại thánh nhân suy xét đến gia nhân này tốt xấu trợ công một hồi, đầu một chút, đồng ý. Mạc Nguyệt khẳng định cũng là muốn thỉnh, không nói Mạc Nguyệt cùng Nhược Thủy tính thượng tình cùng tỉ muội, đơn nói Mạc Nguyệt xem như nghe trọng nửa cái đệ tử, liền tính thượng tiệt giáo người trong, mời đến xem lễ là hẳn là. Tống gia nhị lão vẫn luôn đối Nhược Thủy thực không tồi, mời đến xem lễ cũng là nói quá khứ. Đến nỗi mộ thánh hai vị ca ca, còn ở 33 thiên ngoại cấm túc đâu, mộ thánh chính là tưởng thỉnh cũng thỉnh bất quá tới. Mộ thánh tuy nói có chút thất vọng, bất quá cũng không quá đương hồi sự, trọng điểm là đem tiểu đệ tử cưới trở về, khác đều là thứ yếu. Đương Vương Ngưng hỏi muốn hay không thỉnh cái chủ trì hôn lễ người khi lục đại thánh nhân bỗng nhiên nhớ tới nữ hoa trên tay có năm đó lão sư ban cho hồng tu cầu, kia đồ vật là trưởng thiên hạ nhân duyên, năm đó yêu hoàng đế Tuấn Thiên hôn khi dùng chính là hồng tu cầu. Hắn đã phát tin nhi, thỉnh nữ hoa mang theo hồng tú cầu tới cấp hai người chủ trì cái hôn lễ, cũng định ra hai người nhân duyên, đừng lộng cái có duyên không phận gì đó. Vu yêu đại chiến trước, thông thiên thánh nhân cùng đông hoàng thái nhất quan hệ vẫn luôn không tồi, chỉ là yêu tộc không phải thiên mệnh sở về, nhị ca xiển giáo thánh nhân không được đệ đệ cùng quá nhất nhất khởi chơi, vì cái này không thiếu tấu cái này không nghe lời đệ đệ. Vu yêu đại chiến khi, quá vừa chết, thông thiên thực thương tâm, không màng ca ca khí xanh mét mặt, đem không ít yêu tộc con cháu thu vào chính mình môn hạ. Tự mình dạy dỗ bọn họ, xem như vì quá một lưu lại một đường yêu tộc huyết mạch. Vì chuyện này, làm yêu tộc thánh nhân nữ hoa thực thừa thông thiên thánh nhân tình, lần này thông thiên thánh nhân muốn thành thân, còn tự mình mở miệng thỉnh chính mình hỗ trợ, nàng như thế nào cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Liền không chút do dự phái chính mình phân thân mang theo hồng tú cầu hạ giới, lúc gần đi còn bị phần đại lễ cấp hai người. Các vị hồng hoang đại năng, cùng với thiên giới thế lực đi theo tới chúc mừng năm vị thánh nhân cùng nhau đi tới rừng trúc tiểu viện. Bất quá bọn họ là cái gì tu vi, bên trong sáu vị thánh nhân lại là cái gì tu vi, cho dù chỉ là phân thân cũng không phải bọn họ có thể chống lại, cho nên bọn họ mới đến viện môn khẩu đã bị vài vị thánh nhân biết được, bắt được trong phòng. Lục đại thánh nhân nhìn một màn này sắc mặt lúc sáng lúc tối, hắn trụ địa phương khi nào A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào nhìn trộm một vài. Hắn thậm chí suy xét muốn hay không đem Chu Tiên kiếm trận bãi tại đây trong rừng trúc, tới một cái lộng chết một cái. Xem về sau còn có hay không người dám đến chính mình cửa nhà nghe góp tưởng. Đang ngồi nào đó khách khứa, tỉ như Tống gia nhị lão, Chu gia người, còn có không thỉnh tự đến từ Thiệu Ngạn, Thủy Lâm gì đó, nhìn này rậm rạp nghe góp tưởng người đều trợn tròn mắt, nhà ai thành thân bên ngoài còn có nhiều như vậy nghe góp tưởng a? Đây đều là cái gì lai lịch a? Tống gia nhị lão cùng Chu gia người đều là thân thể phàm thai, không biết chân tiên, còn chưa tính. Từ Thiệu Ngạn cùng Mạc Nguyệt này đó tu hành người, lại có thể cảm giác được những người này chung quanh tiên khí lượn lờ, Thủy Lâm càng là đã tu thành tiên đạo tiểu tiên, nhìn thấy những cái đó thượng tiên, đại năng cả người đều run run lên. Lục đại thánh nhân chính là thánh nhân tôn sư, trở lại nguyên trạng, không lộ uy áp, hắn nhìn không ra cái gì, chỉ có thể cảm giác được đối phương sâu không lường được. Nhưng này đó tiên giới thượng tiên đều là không cái kia trình độ, uy áp áp Thủy Lâm xanh cả mặt, kinh hãi mặc danh, hắn tu thành tiên đạo cũng chỉ là thiên đình một cái bất nhập lưu tiểu tiên. Nơi nào có thể cùng mấy ngày này đế tâm phúc thượng tiên so. Nhưng này đó cái gọi là thượng tiên hiện giờ đều một đám đều xúc ở góc tường, tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm, một bộ sợ bị lộng chết bộ dáng là cái tình huống như thế nào. Nhược Thủy có mấy cân mấy lượng hắn trong lòng là rõ ràng, kia vấn đề nhất định ra ở cùng nàng thành thân nam nhân kia trên người. Người nam nhân này rốt cuộc là cái gì thân phận a? Thế nhưng liền những cái đó thượng tiên đều như vậy sợ hãi hắn. Lão sư. Thật là lão sư. Trong phòng mọi người miên man suy nghĩ đương khẩu cửa đột nhiên truyền đến kinh hô tiếng động, ngay sau đó, một đám thân xuyên đạo bảo tiên giả từ bên ngoài tiến vào, thình thịch quỳ gối lục đại thánh nhân trước mặt, rơi lệ đầy mặt, đúng là theo dõi thiên đế tâm phúc mà đến tiệt giáo chúng tiên. Tiệt giáo lần này xuất động hơn 100 người, nghe được phía trước sư huynh đệ kêu lão sư, đều kích động lên, thình thịch không ngừng bên hai, chỉ chốc lát sau liền quỳ đầy đất, ngay cả trong viện đều quỳ đầy người, mỗi người rơi lệ đầy mặt, nhìn một thân đỏ thấm hỉ bào lục đại thánh nhân. Chương 578 hậu lễ. Vô luận là lục đại thánh nhân vẫn là Nhược Thủy cũng chưa nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn đến tiệt giáo tiên nhân, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Phong thần chi chiến sau, thông thiên giáo chủ bị mang về Tử Tiêu cung tư quá, tiệt giáo không có thánh nhân che chở. Nếu không phải người giáo thánh nhân cùng xiển giáo thánh nhân ở đi 33 thiên ngoại phía trước ở Kim Ngao đảo ngoại bày ra lưỡng nghi hạt bùi đại trận, tiệt giáo chúng tiên cũng không biết đã chết nhiều ít. Đồng dạng cũng là vì nguyên nhân này, Kim Ngao đảo bị phong ấn lên, tiệt giáo tiên đều bị nhốt ở Kim Ngao đảo chung. Hồng hoang chung rốt cuộc không có tiệt giáo tiên tung tích. Thông thiên thánh nhân ở may mắn môn hạ đệ tử có thể bảo toàn đồng thời trong lòng cũng không khỏi mất mát. Tưởng tiệt giáo từ trước là cái dạng gì tồn tại, vạn tiên tới chiều. Toàn bộ hồng hoang ai không cho tiệt giáo vài phần mặt mũi. Nhưng phong thần một trận chiến, tiệt giáo thế nhưng suy tàn đến chỉ có thể co đầu rút cổ ở Kim Ngao đảo chung không thể ra đảo trình độ, đây là kiểu gì bi ai. Cho nên hắn là trước nay không nghĩ tới tại đây nhân gian giới có thể tái kiến tiệt giáo đệ tử. Sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây này đó đệ tử đều là thượng phong thần bảng những cái đó đệ tử. Hắn có hơn 1.000 năm không có gặp qua môn hạ đệ tử, nay vừa thấy dưới có chút cảm xúc mênh mông. Kỳ thật thông thiên thánh nhân là đông đảo thánh nhân chung nhất có nhân tình vị một cái, đối môn hạ đệ tử thập phần yêu quý. Hảo, hảo, đều đứng lên đi. Lục đại thánh nhân trên mặt mang theo ý cười, khi nói chuyện ngự khí mang theo ti kích động. Quy lệ đệ tử đứng dậy sau mới phát hiện nhà mình lao sư ăn mặc một thân màu đỏ rực hỉ bào, bên người đứng một người mặc hỉ bào thiếu nữ. Thiếu nữ đồng dạng mỉm cười nhìn bọn họ, tư dung tuyệt thế, nhưng bất chính là ở vạn tiên trận trước khuyên bọn họ thượng phong thần bảng tiểu sư muội sao. Nay đó tiệt giáo đệ tử là thiên đình trung kiên lực lượng, ngày thường nhiều có xử lý công việc vặt, đối nhân gian phát triển rất quen thuộc. Minh bạch này một thân giả dạng là muốn thành thân trang phục, mà trong phòng này cũng là hỉ đường bộ dáng. Vì thế chúng đệ tử không bình tĩnh. Lão sư muốn cùng tiểu sư muội thành thân. Nhược Thủy ăn mặc màu đỏ rực hỉ bào đi đến mọi người trước mặt doanh doanh thi lễ, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Chúng đệ tử thấy tình cảnh này chỗ nào còn dám chịu Nhược Thủy lễ, đây là lập tức phải làm bọn họ sư nương tiết tấu a, bị sư nương lễ chính là không giảm thọ cũng đến bị lão sư một cái tắt chụp chết. Ở Nhược Thủy doanh doanh hạ bái thời điểm xôn xao một tiếng, sở hữu đệ tử đều tránh ra, không dám chịu này thi lễ. Đem hành lễ Nhược Thủy làm cho có chút xấu hổ. Chúng đệ tử tránh thoát Nhược Thủy hành lễ sau cũng phục hồi tinh thần lại, lão sư đây là muốn thành thân a. Bọn họ tiệt giáo giáo chủ thành thân, đây là bao lớn sự tình a, bọn họ đương đệ tử như thế nào có thể không tham gia đâu. Ở đây chúng đệ tử nhanh chóng đem này tin tức truyền quay lại thiên đình, làm ở thiên đình chung chúng tiệt giáo đệ tử được đến tin tức. Lần này, thiên đình cũng oanh động, 356 vị chính thần, liền phân biệt không nhiều lắm 300 nhiều người từ thiên đình dốc toàn bộ lực lượng, hướng tới rừng trúc tiểu viện chạy như điên mà đến. Chỉ chốc lát sau công phu, rừng trúc tiểu viện bên ngoài che kín tiệt giáo đệ tử, những cái đó ở phong thần bên trong chết đi địa vị cao đệ tử, tỉ như Tam Tiêu Nương Nương, Nghe Trọng, 10 ngày quân, Hỏa Linh Thánh Mẫu trở, xuyên qua chúng đệ tử, hướng tới đại sảnh đi tới. Tam Tiêu Nương Nương năm đó chết thảm, vô luận là Nhược Thủy vẫn là thông thiên giáo chủ đều thiếu chút nữa cùng xiển giáo thánh nhân trở mặt đánh lên tới, đặc biệt là Nhược Thủy, bởi vì tận trời thế chính mình chặn lại một kích, thượng phong thần bảng, nàng mới hạ quyết tâm muốn nghịch thiên sửa mệnh. Có thể thấy được đối tận trời thập phần để ý lúc này thấy đến tận trời tiến vào, hồi tưởng khởi tận trời chết thảm ở chính mình trước mặt cảnh tượng, vành mắt đỏ lên, kêu lên, tận trời sư. Tỷ. Tận trời đã sớm thu được ngoại môn đệ tử truyền tin, nói lao sư cùng tiểu sư muội muốn thành thân, tuy rằng kinh hãi, lại cũng cảm thấy ở tình lý bên trong, lao sư đối này tiểu sư muội bảo bối trình độ chính là có 102 tiệt giáo vạn tiên. Biết rõ vị này chính là sư nương, chỗ nào còn dám làm đối phương kêu chính mình cái gì sư tỷ. Nàng đi mau vài bước, tới rồi hai người trước mặt, quỳ xuống hành lễ, miệng xưng lão sư, sư mẫu. Nhược Thủy mặt bạo hồng, tuy nói này sư mẫu gì đó cũng không có gọi sai. Chính là vốn là chính mình tiền bối sư tỷ, đồng nhiên sửa kêu chính mình sư mẫu, lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Lục đại thánh nhân đối chúng đệ tử thái độ vẫn là thực vừa lòng, mỉm cười làm tận trời đứng dậy. Tận trời năm đó vì bảo hộ Nhược Thủy mà chết, thánh nhân đối cái này đệ tử còn là phi thường vừa lòng. Làm cho mọi người mặt liền khích lệ lên. Theo tiệt giáo đệ tử đều miệng xưng lão sư, cùng với tận trời này thành sư mẫu, những cái đó đi theo chạy tới hồng hoang đại năng cũng minh bạch những cái đó thánh nhân đồng thời xuất động phân thân tới nơi này, là bởi vì thông thiên thánh nhân muốn cùng tiểu đệ tử thành thân, những người này đều là tới chúc mừng. Những cái đó thiên đế phái tới tâm phúc liền càng buồn bực, cái này kêu chuyện gì nhi a bất quá có thể kiến thức nhiều như vậy thánh nhân, cho dù chỉ là phân thân, cũng là một hồi tạo hóa, đảo cũng không tính mệt. Theo năm vị thánh nhân phân thân đúng chỗ, hôn lễ cũng chuẩn bị bắt đầu rồi. Lục đại thánh nhân đối với này đó không thỉnh tự đến khách khứa cũng không có cái gì ác cảm, hắn vốn là cảm thấy chính mình đường đường thánh nhân hôn lễ phải làm long trọng vô cùng mới là, tiểu miêu hai ba chỉ, tổng cảm thấy sấn không thượng chính mình thân phận. Hiện giờ hồng hoang thánh nhân đều tới, tiệt giáo ở thiên đình đệ tử cũng đều tới, hồng hoang số thượng hào đại năng cũng đều tới, nhưng thật ra làm này hôn lễ nhìn qua thượng cấp bậc không ít. Vốn dĩ nghĩ đến nhặt tiện nghi hồng hoang đại năng thành xem lễ khách nhân bọn họ cũng không có gì ý kiến, rốt cuộc cấp thánh nhân mặt mũi về sau đối bọn họ cũng là có chỗ lợi. Thông thiên thánh nhân có thể từ Tử Tiêu cung nhốt trong phòng tối trong hoàn cảnh chạy ra một sợi nguyên thần, còn ở nơi này thành thân, cũng là có một phần năng lực, cũng không phải sở hữu thánh nhân đều có bản lĩnh từ thiên đạo mí mắt phía dưới chạy ra tới. Hai người hôn lễ làm thập phần thuận lợi, nữ hoa thánh nhân phân thân Nguyệt lão lấy ra định rồi thiên địa người tam hôn hồng tú cầu ra tới chủ trì hôn lễ, cùng sử dụng hồng tú cầu đem hai người nhân duyên hệ ở cùng nhau. Chúng đại năng vừa thấy này hôn lễ làm như vậy trịnh trọng, lại xem Nhược Thủy khi ánh mắt nhi liền mang theo vài phần bất đồng. Hồng tú cầu định rồi nhân duyên đó chính là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, có thể thấy được thánh nhân đây là chơi thật sự. Đến nỗi lục đại thánh nhân hai cái ca ca cùng phương Tây nhị thánh đối như vậy kết quả nhưng thật ra không ngoài ý muốn, bọn họ năm đó chính là chính mắt chứng kiến vị này thánh nhân vì không cho này tiểu đệ tử bị thiên đạo tiễn đi, ngạnh sinh sinh đoạt phong thần bảng, muốn ngăn cản thiên đạo phong thần. Như vậy tìm chết sự tình đều làm, có thể không phải đối cái này tiểu đệ tử thiệt tình mới là lạ. Hai người hôn lễ kết thúc, thánh nhân phân thân đều trở về 33 thiên ngoại. Nữ hoa thánh nhân tặng bản đào cấp Nhược Thủy, nghe nói là lần trước nàng tọa kỵ đại biểu chính mình tham gia bản đào hội khi giúp nàng đóng gói mang về tới, nàng không ăn, để lại. Chiêu đại thánh nhân bản đào đều là 9.000 năm một thuộc tím văn bản đào, ăn có thể cùng thiên địa đồng thọ. Đây chính là thứ tốt ta, nữ hoa thánh nhân nếu là đưa cho người khác, có lẽ không phải bao lớn nhân tình. Chính là đưa cho Nhược Thủy như vậy cái thành không được tiên đạo phàm nhân, đó chính là thiên đại nhân tình. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 579 động phòng. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Này 365 vị chính thần đi rồi hơn phân nửa, thiên đình căn bản là không có cách nào bình thường vận chuyển. Cũng may tiệt giáo chúng tiên đều biết nhà mình lao sư là từ nhỏ phòng tối trộm đi xuống dưới, cũng không nghĩ đem sự tình nào lớn, làm hại lao sư bị đạo tổ trảo hồi phòng tối đi. Chỉ là tham gia hôn lễ, đưa lên bọn họ lâm thời thấu tới hạ lễ liền đều trở về tiếp tục trấn thủ thiên đình. Những cái đó thiên đế phái tới tâm phúc cũng chạy nhanh đi theo chạy trở về báo cáo tình huống, có thể cho thiên đế làm tâm phúc, kia đều là nhân gian phi thăng đi lên tiểu tiên hoặc là không bối cảnh tán tu chậm rãi được thiên đế tín nhiệm để bạt đi lên, đều là bất nhập lưu tiên nhân. Cung tiệt giáo loại này thánh nhân môn hạ tiên nhân là không thể so. Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy nhiều như vậy thánh nhân phân thân, cũng là bọn họ phúc khí. Một đám thực hưng phấn trở về hướng thiên đế đáp lời. Thiên đế được hồi báo thập phần kinh ngạc, không nghĩ này tiệt giáo thánh nhân như vậy lợi hại, thế nhưng có thể từ đạo tổ nơi đó chạy ra tới một tia nguyên thần, thật không hổ là lúc trước vạn tiên tới triều giáo chủ đại nhân. Thiên đế tuy rằng đã biết này nội tình, nhưng là cũng không tính toán lắm miệng đi đạo tổ nơi đó cáo trạng, hắn thiên đỉnh có hơn phân nửa đều là tiệt giáo tiên nhân, đắc tội tiệt giáo giáo chủ đối hắn không có nửa điểm chỗ tốt, nói nữa, cùng một cái bất tử bất diệt thánh nhân không qua được. Thật sự là không có gì chỗ tốt. Hà tất hại người mà chẳng lích ta đâu. Phong thần chi chiến là hắn khiến cho, trận chiến ấy hắn cũng có chú ý, hắn vốn tưởng rằng xiển giáo cùng tiệt giáo hội đánh không chết không ngừng. Đến lúc đó thượng thiên đình tiệt giáo tiên nhân nhất định sẽ hận không thể đem chính mình lột ra hủy đi cốt. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Nhược Thủy nhẹ nhàng nói mấy câu liền đem vạn tiên trận trước đại chiến trừ khử với vô hình, làm tiệt giáo đệ tử tự nguyện thượng phong thần bảng. Cũng may mắn là tiệt giáo đệ tử tự nguyện thượng phong thần bảng. Bọn họ tới thiên đình về sau mới không có đặc biệt thống hận chính mình, tuy rằng không như thế nào đem chính mình để vào mắt, nhưng cũng không có đặc biệt cho chính mình ngáng chân. Cho nên hắn đối cái này tiệt giáo giáo chủ quan môn đệ tử ấn tượng thập phần khắc sâu, không nghĩ này đệ tử thế nhưng cùng chính mình lao sư thành thân, thật đúng là đại gia ngoài ý liệu. Có thể làm thánh nhân động phàm tâm, thật sự là không đơn giản. Thiên đế bên này tò mò, tiệt giáo chúng tiên nơi đó càng tò mò. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia tư chất kém đến không nỡ nhìn thẳng, trừ bỏ một khuôn mặt sắc thật xuất chúng lấy đến đạo tổ cơ hội, cứ như vậy, thánh nhân thành thân như vậy đại sự thế nhưng nửa điểm không có truyền tới đạo tổ lỗ thai. Bất quá đạo tổ có phải hay không muốn dĩ liền biết, này liền ngoại, rốt cuộc không có gì đặc biệt địa phương tiểu nha đầu, thế nhưng câu bọn họ kính nếu thần minh lão sư cùng nàng thành thân. Tiệt giáo chúng đệ tử bốc cháy lên bọn họ hừng hực bắt quái chi tâm, chỉ là thánh nhân bất đồng khác, có người đàm luận thánh nhân. Thánh nhân đều sẽ có cảm ứng, bọn họ là gan lại đại, cũng không dám đàm luận này bắt quái, bằng không bị lao sư cảm ứng được, bọn họ cũng chưa hảo trái cây ăn. Phương Tây Nhị Thánh cũng không nghĩ tới Thông Thiên Thánh Nhân thế nhưng sẽ động phàm tâm, thích thượng chính mình tiểu đệ tử, tham gia thành hôn lễ lúc sau trở về bắt đầu thảo luận như thế nào tính kế một chút này hai người. Đến nỗi tìm đạo tổ cáo trạng gì đó hoàn toàn không ở bọn họ suy xét bên trong, liền tính Thông Thiên này một sợi nguyên thần bị đạo tổ trảo trở về, đối bọn họ có chỗ tốt gì. Những cái đó hồng hoang đại năng càng là không cần phải bởi vậy đắc tội ba vị bất tử bất diệt thánh nhân, nhắm chặt miệng hồi động phủ tu luyện đi. Vì thế, thánh nhân làm một hồi hôn lễ, hồng hoang đại bộ phận có diện mạo đều tham gia hôn lễ, đạo tổ đại đại nơi đó lại không có thu được nửa điểm tin tức. Đến nỗi hắn có phải hay không thật sự không biết, vậy không được biết rồi. Khách khứa tan hết, thì phong nến đỏ trường minh, ánh nến trung lộ ra ái muội hơi thở, đuốc ảnh một tấc tấc dừng ở Nhược Thủy trên mặt, xứng với nàng tiểu diễm lại hơi mang ngượng ngùng gương mặt, so ngày thường càng mỹ ba phần. Lục Thanh Hà hô hấp cứng lại, cổ họng nhi nảy lên một cổ khô nóng. Ngày thường Nhược Thủy đối chính mình cung kính, cơ trí, có đôi khi cũng sẽ làm nũng. Lại tiên có như vậy ngượng ngùng tiểu diễm thời điểm, làm hắn nhịn không được nảy lên một cổ. Bị Lục Thanh Hà cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhược Thủy bỗng nhiên cảm thấy chính mình lòng bàn tay có một chút hàn ý, từ trên người đến trên mặt đều khô nóng lên, một khuôn mặt càng là nóng bỏng nóng bỏng. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Lục Thanh Hà đột nhiên ra tiếng, thanh âm như thường lui tới giống nhau ôn nhuận êm tai, rồi lại so ngày thường nhiều vài phần khàn khàn, tựa hồ ở áp lực cái gì, làm Nhược Thủy tâm không khỏi đi theo khẩn trương lên, trên người khô nóng cảm càng thêm mãnh liệt. Ân. Nhược Thủy lên tiếng, lại có chút không biết làm sao, ở lão sư trước mặt cởi quần áo. Nàng thật sự có điểm không quá áp dụng. Đang muốn nói cái gì đó, liền thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một trường phóng đại mặt, anh tuấn kỳ cục, trên người còn mang theo một chút thanh liên hương vị, giống như nàng cũng không rời khỏi người vòng tay giống nhau hương vị, mỗi khi ngửi được, đều làm nàng an tâm. Lục Thanh Hà một tay đem Nhược Thủy ôm vào trong ngực, khàn khàn thanh âm nói, "Ngươi giúp ta cởi áo." Trong miệng hắn nói nhẹ nhàng, kỳ thật tâm bang bang nhảy, không có người biết hắn nói ra những lời này, dùng bao lớn dũng khí. Nhược Thủy nhỏ giọng ư một tiếng, mặt xấu hổ đỏ bừng, căn bản không dám ngẩng đầu xem gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Chỉ hết sức chuyên chú cởi ra trước mặt nút thắt. Ước chừng là bởi vì khẩn trương, một cái nút thắt dài 7-8 thứ đều không có cởi bỏ, trên mặt càng thêm nóng bỏng lên, nghe đỉnh đầu tiếng cười, Nhược Thủy cảm thấy chính mình đều phải không chỗ dung thân. Lục Thanh Hà nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền áp đảo trong lòng ngực Nhược Thủy, hai người đều ngã vào trên giường. Lục Thanh Hà cảm giác được đè ở chính mình dưới thân kiều mềm thân thể, rốt cuộc áp lực không được trong thân thể. Hướng tới kia phấn nộ đứt át môi đỏ hôn tới. Nhược Thủy cảm thụ được lão sư nhiệt tình tâm cũng nhịn không được nhảy dựng lên, hồng y lìa chút hết, trên giường một mảnh tiểu diễm chi sắc. Vân Tiêu Vũ nghỉ, thiên đã hiện bụng cá trắng, Nhược Thủy cảm giác thân thể của mình đều có chút chết lặng. Nhưng tâm lý lại có xưa nay chưa từng có hạnh phúc cảm, nàng từ trước chỉ là bị động tiếp thu người khác đối nàng hảo, không biết tình tư vị, tới rồi giờ phút này, nàng mới thật thật tại tại cảm giác được cái loại này thư chung theo như lời ái cảm giác. Nàng cảm giác được chính mình ái bên người người nam nhân này, thực yêu, hận không thể cùng hắn hòa hợp nhất thể, vĩnh viễn không xa rời nhau. Môi đỏ tiếp cận, nhẹ nhàng ở Lục Thanh Hà trên mặt rơi xuống một hôn, Nhược Thủy khoe miệng rào rạt khởi hạnh phúc tươi cười. Nàng thật sự hy vọng thời gian có thể dừng hình ảnh tại đây một khắc, vĩnh viễn như vậy. Bên kia, tham gia thành hôn lễ Thủy Lâm bất đắc dĩ ném xuống Hồng Loan Thượng Thiên Đình báo danh, bởi vì hắn ở hôn lễ thượng gặp được Thiên Đình phân công quản lý chúng tiên tiên quan. Hơn nữa thực bất hạnh bị tiên quan tóm được cái hiện hành. Hảo A, ngươi tu thành tiên đạo không nói phi thăng thiên đình nhậm chức, thế nhưng lưu luyến nhân gian, đây là nhớ trần tục A. Là tưởng trảm tiên trên đài đi một chuyến A. Thủy Lâm bị dọa không nhẹ, chạy nhanh cho thấy chính mình tuyệt đối không có nhớ trần tục, sau đó xám xịt đi theo tiên quan thượng thiên đình, trước khi đi thác mạc nguyệt cấp Nhược Thủy để lại lời nói. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 580 nhớ trần tục. Thủy Lâm sở dĩ tới tham gia hôn lễ. Chỉ là cảm nhớ lần trước Nhược Thủy cứu Hồng Loan, tưởng con Nhược Thủy một phần nhân tình, hứa hẹn Nhược Thủy về sau gặp được sự tình gì, chính mình có thể ra tay giúp Nhược Thủy một lần, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới này hôn lễ mặt trên trừ bỏ ít ỏi mấy người bên ngoài, thế nhưng đều là thần tiên, còn gặp thiên đình tiên quan, chính mình bị nhớ trần tục bắt tại trận. Thủy Lâm tâm tình là hỏng mất, hắn thật vất vả hạ quyết tâm muốn cùng Hồng Loan ở bên nhau, lại không nghĩ ở ngay lúc này bị thiên đình tiên quan phát hiện chính mình, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Hắn lưu lại lời nói, làm Nhược Thủy đem tình huống chuyển cáo Hồng Loan, nói cho Hồng Loan không nên gấp gáp, chính mình có cơ hội liền trở về tìm nàng. Nói nhẹ nhàng, kỳ thật chính hắn cũng không biết chính mình lần này đi thiên đình còn có thể hay không tồn tại trở về. Hắn không biết hồng hoang là bộ dáng gì, chính là hắn hiểu biết hiện giờ tiên giới. Hiện giờ tiên giới là chân chính tam giới chi chủ, thiên đình chính thần có rất lớn quyền lợi, đối với những cái đó vô dụng hậu trường tiểu tiên, tuyệt đối là tưởng chém liền chém. Thiên đế thân muội muội, thân cháu ngoại gái, thân khuê nữ nhớ trần tục đều bị trọng phạt, huống chi hắn một cái không có bất luận cái gì bối cảnh tiểu tiên. Thủy Lâm cảm thấy hắn lần này ước chừng là chết chắc rồi. Hắn một đường đi theo tiên quan hồi thiên đình trên đường vô cùng hối hận tới tham gia nhược thủy hôn lễ quyết định, hắn Hồng Loan còn ở nhà chờ chính mình trở về. Nhưng hắn lại rốt cuộc trở về không được, đi phía trước không có cáo biệt, cũng không có vì Hồng Loan lưu lại cái gì, hắn tâm từng trận đau đớn. Tới rồi Nam Thiên Môn, thủ vệ thiên tướng nghiệm chứng thân phận của hắn, xác định hắn là vừa rồi phi thăng tiểu tiên, thả hắn cùng tiên quan cùng nhau đi vào. Dọc theo đường đi, hắn thấy được rất nhiều người quen. Hắn nhớ tính luôn luôn thực hảo, chỉ cần gặp qua một lần người liền sẽ không quên. Này đó xuyên qua ở các phòng làm việc chi gian tiên nhân hắn đều ở Nhược Thủy hôn lễ thượng gặp qua, tựa hồ đều là nàng phu quân đệ tử, Nhược Thủy còn gọi cái gì sư huynh sư tỷ tới. Thủy Lâm trong lòng hoảng sợ, hắn tin tưởng hai mắt của mình không ra vấn đề, Nhược Thủy kia nha đầu rõ ràng cũng chỉ là cái tư chất tuy rằng thượng thừa, nhưng tu thành tiên đạo vô vọng người thường, đây là tìm cái nhiều như bẻ phu quân A. Đệ tử thế nhưng đều là bầu trời thần tiên. Thủy Lâm đi lên thời điểm vừa lúc đuổi kịp đại triều hội, bởi vì hắn nhớ trần tục, cho nên tiên quan chuẩn bị đem hắn bắt được đại triều hội thượng cấp thiên đế giết gà dọa khỉ. Cho nên Thủy Lâm cái này bất nhập lưu tiểu thần tiên lần đầu tiên thượng thiên đình liền vận khí thực tốt may mắn kiến thức đại triều hội. Phải biết rằng, nay đại triều hội là có phẩm cấp chính thần mới có tư cách tới địa phương, giống hắn loại này bất nhập lưu tiểu tiên nếu không phải nhớ trần tục, phỏng chừng đời này cũng chưa cơ hội kiến thức đại triều hội. Hắn đi theo tiên quan mặt sau hướng tới Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Trên đường gặp gỡ đại thần thế nhưng 10 cái bên trong liền có 8 là chính mình ở Nhược Thủy hôn lễ thượng gặp qua. Hắn càng ngày càng hoảng sợ, không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ở hôn lễ thượng khi có chút cùng Nhược Thủy có giao tình sư huynh sư tỷ nhìn thấy Thủy Lâm ngồi ở bên cạnh xem lễ cùng Thủy Lâm chào hỏi qua, lúc này thấy Thủy Lâm thế nhưng cũng ở thiên đình thượng, có chút tò mò, ngươi cũng là thiên đình chính thần. Xiển giáo đệ tử. Mấy thế hệ. Thủy Lâm nốc, xiển giáo đệ tử. Hắn nhưng thật ra nghe qua một ít phong thần thời điểm truyền thuyết, xiển giáo cùng tiệt giáo đại chiến gì đó, bất quá nghe nói xiển giáo đệ tử chung, trừ bỏ một ít chết vào phong thần cấp thấp đệ tử, đại bộ phận đều bị phong cực cao thần vị, sáu ngự gì đó. Hắn một cái bất nhập lưu tiểu tiên như thế nào cùng thánh nhân môn hạ sáu ngự so. Thủy Lâm vẻ mặt xấu hổ nhìn chúng tiên, ta chính là một cái mới vừa phi thăng tiểu tiên, không phải cái gì chính thần. Chúng tiên vẻ mặt ngốc, bọn họ lao sư là cái gì thân phận? Lão sư hôn lễ thượng có thể có cái chỗ ngồi kia có thể là người bình thường. Sao có thể chính là cái mới vừa phi thăng tiểu tiên? Đem Thủy Lâm bắt thượng thiên đình tiên quan là ở hôn lễ sau khi chấm dứt mới gặp được Thủy Lâm, căn bản không biết Thủy Lâm ở hôn lễ thượng còn có cái chỗ ngồi chuyện này, chỉ cho rằng Thủy Lâm là tới xem náo nhiệt, bị chính mình đụng phải vừa vặn. Lúc này nghe được tiệt giáo này đó chính thần cùng Thủy Lâm chào hỏi, hoảng sợ, nhỏ giọng do hỏi, ngươi cùng vài vị đại thần nhận thức. Thủy Lâm không biết nên như thế nào trả lời. Hôn lễ thượng chào hỏi qua, tính nhận thức vẫn là không quen biết. Tại đây thiên đình thượng có thể hôn ra cái bộ dáng tiểu tiên quan kia đều là người cơ trí, nay Thủy Lâm nếu là có hậu đài kia chính mình cần phải trước tiên cùng thiên đế thông báo một tiếng, bằng không lấy Thủy Lâm giết gà dọa khỉ, chọc hắn phía sau người không cao hứng, kia đã có thể phiền toái. Thiên đế bản thân đã bị xiển giáo cùng tiệt giáo hai giáo thần tiên hư cấu, lại chọc phải không nên dây vào phiền toái, kia hôm nay đế vị trí đều phải lung lay sắp đổ. Thấy Thủy Lâm không đáp lời, tiểu tiên quan ngược lại mặt mày hớn hở đối bên cạnh tiệt giáo đệ tử hành lễ, gặp qua Lý tiên nhân vạn phúc kim an. Lý tiên nhân nhìn lướt qua tiểu tiên quan, gật gật đầu, là tư tiên à, như thế nào hôm nay ngươi cũng tới đại triều hội. Tư tiên vội chân chó đưa lên cái tươi cười, mới vừa phi thăng tiểu tiên có một cái nhớ trần tục, trộm hạ giới. Thiên đế tức giận, làm tiểu tiên tìm người, cũng là tiểu tiên vận khí tốt, hạ giới dạo qua một vòng, vừa vận đụng phải nhớ trần tục tiểu tiên. Này liền chạy nhanh dẫn tới cấp thiên đế xử trí. Tư tiên nói chuyện thời điểm đôi mắt còn nhìn phía sau Thủy Lâm. Lý tiên nhân thấy thế hơi hơi sửng sốt, cũng đem ánh mắt đặt ở Thủy tới người thượng. Vô luận Thủy Lâm có phải hay không thật sự chỉ là một cái mới vừa phi thăng tiểu tiên, hướng về phía hắn có thể ở lão sư hôn lễ ngồi cái chỗ ngồi, người này cùng lão sư liền quan hệ phỉ thiện, hắn không thể trơ mắt nhìn Thủy Lâm bị xử phạt, đánh lão sư mặt. Lý tiên nhân gật gật đầu, không có lại cùng tư tiên nói chuyện. Bước ra đi nhanh hướng tới Tam Tiêu Nương Nương vị trí đi đến. Vốn dĩ phong thần một trận chiến chung, tiệt giáo đệ tử cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, tiệt giáo không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực, chính là bá ấp khảo một cái nho nhỏ phàm nhân đều có thể ngồi trên tử vi đế quân vị trí, tiệt giáo đông đảo đại la kim tiên lại không có một cái ở thiên đình sáu ngự bên trong. Nhưng lúc này bất đồng, có Nhược Thủy cắm tay, tiệt giáo cùng xiển giáo không có kết thành chết xấu, Xiển giáo thánh nhân cùng Nhược Thủy lại là thương lượng định ra phong thần bảng, làm phong thần trong lúc thượng phong thần bảng tu vi tối cao tiệt giáo đệ tử, tận chơi hoàn toàn xứng đáng được 6 ngự chi nhất vị trí, thành thiên đình tiệt giáo chúng đệ tử dẫn đầu người, cũng là hiện tại thiên đình chân chính người cầm quyền. Xiển giáo nhưng thật ra tưởng cầm quyền, nghề hà thủ hạ không ai, chỉ có thể cùng tiệt giáo hợp tác, cùng nhau chia cắt thiên đình ích lợi. Ra như vậy chuyện này, Lý Tiên Nhân tự nhiên là bước nhanh đi hướng tận trời sư tỷ, hướng tận trời báo cáo Thủy Lâm sự tình. Tận trời nghe xong cũng rất là kinh ngạc, nàng nhưng không tin lấy lao sư như vậy thân phận sẽ kết giao một cái vừa mới phi thăng tiểu tiên. Trong lòng cân nhắc nói không chừng này Thủy Lâm cùng lúc trước Nhược Thủy giống nhau có cái gì có thể trợ giúp đến tiệt giáo thần thông. Tận trời ánh mắt chuyển hướng Kim Ngao đảo phương hướng, dần dần sáng lên. Chương 581 vả mặt. Hiện giờ tiệt giáo thoạt nhìn vẫn là rất cường thế, nhưng trên thực tế cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy lý tưởng. Kim Ngao đảo bị lưỡng nghi hạt bụi đại trận phong ấn lên, tiệt giáo chân chính hoạch tâm đệ tử đều bị nhốt ở bên trong, Tam Tiêu nương nương ca ca cũng bị nhốt ở bên trong, huynh muội bốn người đã mấy ngàn năm không có gặp qua. Lão sư Thông Thiên Thánh Nhân càng là trực tiếp bị đạo tổ mang lên Tử Tiêu cung đóng phòng tối, sử tiệt giáo đệ tử cũng chưa che chở. Hiện giờ là thánh nhân đều không thể đặt chân hồng hoang thời điểm, nếu là nào ngày đại kiếp nạn tiến đến, mặt khác năm vị thánh nhân có thể xuất giá, bọn họ tiệt giáo thánh nhân còn ở trong phòng tối đóng lại, kia các nàng tiệt giáo đệ tử đã có thể muốn lạc cái không chết tử tế được kết cục. Cho nên tận trời suy đoán cái này tiểu tiên có phải hay không có cái gì đặc thù năng lực, liền như năm đó Nhược Thủy giống nhau, có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu tiệt giáo chúng đệ tử, làm tiệt giáo miễn với ở phong thần đại kiếp nạn trung bị tàn sát hầu như không còn kết cục. Nếu thật là như vậy, kia người này đã có thể đáng giá. Tận trời nương nương tâm tình hảo không ít, đem Lý Tiên Nhân nói đối chúng tiệt giáo đệ tử giao đái một lần. Chúng đệ tử vừa nghe, lão sư thượng khách ra, vậy không thể tùy ý thiên đế xử trí, bằng không không phải chết lão sư thể diện sao. Chúng đệ tử cứ như vậy xoa tay hầm hẹ thượng lăng tiêu điện. Tự tiên là thiên giới quản lý tân thăng lên tới tiểu tiên tiên vị phân phối, tuy nói không tính là cái gì đứng đắn thần, nhưng cũng là tay cầm thực quyền nước luộc bộ môn, ngày thường cùng thiên giới chúng tiên đều đánh qua đối mặt. Tự tiên nhân duyên không tồi, một đường đi một đường cùng người cười ha hả chào hỏi. Này dọc theo đường đi thần tiên đều thực nể tình đáp lại một tiếng, làm trên mặt hắn tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Tư tiên thượng lăng tiêu điện, liền mang theo Thủy Lâm đứng ở mặt sau cùng, chờ đến đại triều hội bắt đầu sau mới mang theo Thủy Lâm đứng ra thuyết minh hai người ý đồ đến. Mấy năm gần đây, thiên giới càng thêm quẩn cung ẽ, những cái đó phi thăng đi lên thần tiên ở chỗ này mỗi ngày đều làm nghìn bài một điệu công tác. Tỷ như quét tước, trồng hoa tới nước, hầu hạ chính thần linh tinh, tưởng chân chính thanh tu, tăng lên tu vi thập phần khó khăn. Hiện giờ thiên địa linh khí sớm đã không bằng thượng cổ thời kỳ, bọn họ tư chất cùng thượng cổ thời kỳ thần linh càng là kém cách xa vạn dặm. Tư chất thượng chênh lệch cùng tu luyện hoàn cảnh chênh lệch làm các nàng tưởng đạt tới những cái đó thượng thần thượng tiên trình độ, quả thực chính là hy vọng xa vời. Tu hành vô vọng, mỗi ngày lại quá hầu hạ người nhật tử, tuy nói là thoát khỏi lục đạo luân hồi, khá vậy cảm thấy thực tịch mịch. Có chút chịu đựng không được tịch mịch thần tiên bắt đầu nhớ chân tục, hâm mộ thế gian có thất tình lục dục sinh hoạt. Cái này làm cho thân là tam giới chi chủ thiên đế không thể chịu đựng. Những cái đó phong thần bảng thượng chính thần đều là có bối cảnh, lại còn có ông đoàn, hắn không thể trêu vào. Này đó nhân gian phi thăng đi lên tiểu tiên hắn nhưng không để vào mắt, không cho này đó tiểu tiên điểm lợi hại, bọn họ thật đúng là cho rằng chính mình là mềm quả hồng. Thủy Lâm sau khi phi thăng chậm chạp không có đến thiên đình đưa tin, vừa lúc đánh vào thiên đế họng súng thượng, thiên đế phản ứng đầu tiên chính là đem này Thủy Lâm lôi ra tới giết gà doa khỉ. Chỉ là không nghĩ tới tư tiên như vậy có khả năng, chính mình còn không có tới kịp phái người đi bắt người, hắn liền đem người chảo đã trở lại. Thiên đế đại hỉ, xem tư tiên ánh mắt đều mang lên ý mừng, nghĩ đại triều hội sau khi kết thúc cấp tư tiên đề bạt tiên phẩm, này tiểu tiên cơ linh, rất là đắc dụng. Chỉ là thiên đế còn không có tới cập phán quyết Thủy Lâm hành vi phạm tội, Lý Tiên Nhân liền cái thứ nhất đứng dậy, tư tiên lời này sai rồi, Thủy Lâm còn chưa tới thiên đình đưa tin. Như thế nào có thể xem như thiên đình nhớ trần tục tiên nhân? Dù sao cũng phải đưa tin lúc sau mới tính thiên đình người đi. Lý Tiên Nhân lời vừa ra khỏi miệng, tiệt giáo chúng tiên đều ầm ầm ứng hòa. Trừ bỏ ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần thiên đình sáu ngự, còn lại đệ tử cơ hồ đều mở miệng ứng hòa. Như vậy một nháo thiên đế liền trợn tròn mắt, ngày thường tiệt giáo đệ tử tuy rằng không đem chính mình đương hồi sự, chỉ nghe tận trời nói, nhưng xử lý thiên đình tiểu tiên loại chuyện này, bọn họ tuyệt đối sẽ không xen vào việc người khác. Này tiểu tiên là cái gì bối cảnh? Như thế nào có thể làm tiệt giáo đệ tử như vậy che chở? Chẳng lẽ là tiệt giáo cái nào đại tiên truyền thế? Thiên đế dò hỏi ánh mắt quét về phía tư tiên xoa xoa trên trán thấm xuống dưới mồ hôi lạnh không biết làm sao lên. Vừa rồi hắn mở miệng thử Lý Tiên Nhân khi Lý Tiên Nhân không có bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn còn tưởng rằng tiệt giáo cam chịu xử phạt Thủy Lâm sự tình, ai biết Lý Tiên Nhân sẽ ở Lăng Tiêu Bảo Điện là nhảy nhót lên, này không phải trước mặt mọi người đánh Thiên Đế mặt sao. Tư Tiên biết tiệt giáo đệ tử phản đối, chính là Thiên Đế nói cái gì nữa cũng vô dụng, ngược lại sẽ ném chính mình thể diện. Đến lúc này chỉ có thể chính mình đem nổi bối, cấp Thiên Đế cái dưới bậc thang. Vì thế Tư Tiên thỉnh thịch một tiếng quỳ gối Lăng Tiêu Bảo Điện thượng sợ hay nói, Thiên Đế tha mạng à, đều là tiểu tiên làm việc bất tận tâm, không có biết rõ ràng. Thủy Lâm xác thật còn chưa tới thiên đình đưa tin, tính lên còn không tính thiên giới tiên nhân, hắn ở thế gian cũng coi như không thượng nhớ chân tụ. Thiên Đế tuy rằng không từ Tư Tiên nơi đó biết được Thủy Lâm lai lịch, nhưng cũng minh bạch tiệt giáo chúng tiên là nhất định phải giữ được cái này tiểu tiên. Thiên Đế lạnh lùng nhìn thoáng qua cùng Tư Tiên cùng nhau quỳ gối phía dưới Thủy Lâm, trong lòng hận thượng cái này Thủy Lâm. Từ phía dưới phi thăng đi lên tiểu tiên, cái nào không phải ngoan ngoãn đầu ở chính mình trận doanh, này đó tiểu tiên tuy nói tu vi đều không cao, cũng sẽ không lại cao đến chỗ nào đi, nhưng luôn là một cổ thuộc về lực lượng của chính mình. Nhưng này Thủy Lâm cũng dám đầu nhập vào tiệt giáo, thật là sống không kiên nhẫn, hắn thật đúng là đương này đó tiệt giáo đệ tử có thể coi trọng hắn loại này bất nhập lưu tiểu tiên sao. Chờ tiệt giáo đệ tử đem hắn còn tại một bên thời điểm, chính là hắn tính mệnh đến cùng lúc. Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nếu là ngươi sai lầm, vậy phạt đồng 3 tháng, gian đe cảnh cáo đi. Dứt lời đứng dậy phất tay háo bỏ đi, đối với trên Lăng Tiêu Điện chúng tiên làm như không thấy. Quá Bạch thấy thế vội nói một câu bái triều, sau đó đi theo Thiên Đế phía sau rời đi. Tư Tiên sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, bất quá trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiên Đế chỉ là phạt chính mình 3 tháng đồng lộc, có thể thấy được Thiên Đế cũng không phải thật sự muốn phạt chính mình, chỉ là làm bộ dáng thôi. Kia chính mình về sau liền còn có lên chức cơ hội, nếu là ác Thiên Đế, kia về sau chính mình đã có thể không còn có ngày lành qua. Thủy Lâm lại vẻ mặt mê mang, không rõ thiên đình chúng thần vì cái gì muốn giúp chính mình nói chuyện, tuy rằng những người này đều là ở Nhược Thủy hôn lễ thượng gặp qua. Nhưng hắn vẫn là có điểm vượng vượng hồ hồ, phản ứng không kịp. Tận trời căn bản không phản ứng phất tay háo bỏ đi Thiên Đế, lập tức đi hướng còn quỳ gối nơi đó Thủy Lâm, hỏi, ngươi chính là cùng lao sư hiểu biết. Thủy Lâm ngẩng đầu thấy đến một cái mạo mị nữ tiên, người mặc 6 ngự mang bào, trong lòng kinh hãi. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây vị này 6 ngự đứng đầu mạo mỹ nữ tiên chính là hôn lễ thượng gặp qua vị kia Nhược Thủy sư tỷ. Thủy Lâm kinh hãi thất sắc, ngươi là Nhược Thủy vị kia sư tỷ. Tận trời nghe Thủy Lâm đem chính mình sư nương kêu như vậy thân thiết, mặt đẹp trầm xuống dưới. Chương 582 thượng nói, tận trời nhìn chằm chằm Thủy Lâm lạnh lạnh mở miệng, ngươi cùng sư mẫu là cái gì quan hệ? Thủy Lâm nghe được sư mẫu 2 chữ mới phản ứng lại đây chính mình đối 6 ngự sư mẫu xưng hô tựa hồ không đủ tôn kính. Vội sửa lời nói, ta cùng Chu tiên trưởng chỉ có gặp mặt một lần, tiên trưởng đã cứu ta người nhà, ta đối tiên trưởng thập phần cảm kích. Tận trời gật gật đầu, lại hỏi, ngươi cùng lao sư là cái gì quan hệ? Lao sư. Thủy Lâm sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây tận trời trong miệng lao sư chính là cùng Nhược Thủy thành thân cái kia nam tử, vội lắc lắc đầu nói, ta ở hôm nay phía trước không có gặp qua vị tiên trưởng kia. Tận trời cùng chúng đệ tử cũng hiểu được, vị này có thể ở hôn lễ thượng có cái chỗ ngồi là bởi vì Nhược Thủy. Dựa vào lao sư đối Nhược Thủy thích trình độ, Nhược Thủy bằng hữu tự nhiên là phải cho cái chỗ ngồi, đây cũng là cấp Nhược Thủy mặt mũi. Tận trời nháy mắt đối Thủy Lâm mất hứng thú, bất quá hướng về phía Nhược Thủy mặt mũi vẫn là nói một câu làm hắn gặp được cái gì chuyện phiền toái nhi tới tìm chính mình, sau đó mới rời đi. Chúng tiệt giáo đệ tử thấy Thủy Lâm chỉ là sư mẫu bằng hữu, vẫn là chỉ thấy quá một mặt bằng hữu. Đối hắn cũng không có lúc trước nhiệt tình. Khách khí 2 câu, liền top 5 top 3 rời đi. Làm Thủy Lâm tâm lại nhắc lên. Hắn không nốc, hắn biết hắn hôm nay sở dĩ có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, toàn dựa tiệt giáo đệ tử che chở. Nếu tiệt giáo đệ tử không hề che chở chính mình khẳng định sẽ bị Thiên Đế tính nợ bí mật, kết cục khả năng còn không bằng vừa rồi trực tiếp bị hình phạt. Thủy Lâm chiến chiến căng căng đi theo Tư Tiên trở về tiên chức phận xứng chỗ. Tư Tiên ở Lăng Tiêu Bảo Điện thượng ném đại nhân, còn bị phạt 3 tháng đồng lộc. Đối Thủy Lâm chính là nửa điểm hòa nhã cũng không có. Bọn họ loại này tầng dưới chốt tiểu tiên tu luyện tài nguyên thập phần hữu hạn, nghĩ đến một ít linh dịch, đan dược, cũng chỉ có thể chờ mỗi tháng phát đồng lộc thời điểm được với một chút. Hiện tại khen ngược, lập tức 3 tháng đan dược liền cũng chưa. Hắn tuy rằng là thế Thiên Đế bị nổi, nhưng là lần này chuyện này không làm tốt, Thiên Đế chính là ngầm tiếp viện hắn đồ vật hắn cũng không dám muốn. Cái này thật là mệt lớn. Tư Tiên xem Thủy Lâm ánh mắt nhi lạnh cam cam. Nhược Thủy không phải vừa rồi đi thời điểm tận trời nương nương nói qua có cái gì khó khăn có thể đi tìm nàng. Tư Tiên đều tưởng trực tiếp chỉnh nước lạng lâm. Tư Tiên hít sâu một hơi, ngắm lại tận trời nương nương thủ đoạn, hắn cố đè xuống trong lòng tức giận, lanh đạm nói, mới tới tiểu tiên giống nhau đều là phân đến tạp vật trô đánh tạp, hoặc là phân đến thiên binh bên trong đi theo thao luyện. Người muốn đi nơi đó. Nói như vậy tư tiên ngày thường cũng sẽ nói, bất quá ngày thường nói cái này giống nhau đều là muốn chỗ tốt. Hôm nay đỉnh là địa phương nào, thiên đỉnh chức vị là làm ngươi tùy tiện chọn lựa. Muốn đi cái vừa lòng địa phương liền phải lấy điểm chỗ tốt ra tới, bằng không này hai nơi ngươi đều không cần muốn đi. Đối với Thủy Lâm, hắn lại là nửa điểm muốn chỗ tốt tâm tư đều không có, hắn tưởng chính là chạy nhanh đem cái này ôn thần tiễn đi, tỉnh lại cho chính mình chọc cái gì phiền toái ra tới. Thủy Lâm ở nhân gian tu hành là sư phụ cũng từng nói qua hôm nay đỉnh quy củ, biết mới đến đều là phải cho điểm chỗ tốt. Chỉ là hôm nay vốn là đi tham gia hôn lễ, đi gấp, rất nhiều đồ vật không có mang. Hiện tại trên người cũng không nhiều ít lấy ra tay đồ vật. Cũng may Thủy Lâm có điểm tự mình hiểu lấy, hắn biết tư tiên hôm nay bởi vì chính mình bị phạt, này 3 tháng đồng lộc cũng không phải là cái số lượng nhỏ, huống chi còn ném thể diện. Hôm nay qua đi, chỉ sợ chính mình cùng này tư tiên liền kết thù. Vì hóa giải này thù hận, cũng bất chấp đau lòng, cắn răng đem năm đó sư phụ đưa cho chính mình tụ linh đan đem ra, này đan dược là sư phụ trong lúc vô tình gặp được tiên giả ban tặng, nghe nói chính là thần tiên ăn cũng có thể tăng lên tiên pháp. Cực kỳ chân quý, hắn vốn là tính toán chính mình lưu trữ ăn. Nhưng là hiện tại đắc tội người lãnh đạo trực tiếp, cũng không phải do không lấy ra tới. Tiểu tiên mới đến, không thông lối đời, làm tiên trưởng nhân tiểu tiên bị phạt, trong lòng thực sự khó ăn. Tiểu tiên trong tay không có gì thứ tốt, này viên dược là tiểu tiên sư phụ sở lưu, còn thỉnh tiên trưởng chớ có ghét bỏ. Thủy Lâm từ trên người lấy ra một cái mỡ dê ngọc cái chai, bên trong một viên linh khí nồng đậm đan dược. Thư tiên mỗi ngày ở thiên đình, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Nay tụ linh đan chỉ nhìn lướt qua liền đã nhìn ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ này tiểu tiên thế nhưng còn có loại này thứ tốt, này nhưng đan dược nhưng đỉnh thượng chính mình 3 tháng đồng lộc. Nghĩ đến đây, tư tiên sắc mặt đẹp không ít, vốn chính là ta chính mình sơ sẩy, có thể nào quái đến trên người của ngươi. Này dược ta không thể thu, chính ngươi lưu lại đi. Thủy Lâm thấy tư tiên trên mặt mang lên ý cười, biết chính mình thứ này đưa đúng rồi. Vội cường nhét vào tư tiên trong tay, tiên trưởng không trách tội là tiên trưởng rộng lượng. Tiểu tiên vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tiểu tiên liền điểm này của cải nhi, tiên trưởng chớ có ghét bỏ liền hảo. Tư tiên thấy Thủy Lâm còn tính thượng nói, có tiệt giáo người làm hậu trường, cũng không đem chính mình để vào mắt. Lòng dạ nhi thuận không ít, thủ hạ tụ linh đan mỉm cười nói, như thế, ta liền không khách khí. Như vậy đi, ta liền an bài ngươi đi thiên binh chỗ đi, gần nhất bầu trời cũng không có gì trượng đánh, an toàn thực. Nếu là ngươi được vị nào thiên tướng coi trọng, nói không chừng còn có thể để bạt một chút. Tổng so ngươi đánh tạp, không thấy được đại nhân vật cường. Thủy Lâm biết đây là đối phương ở chỉ điểm chính mình, vội không người đồng ý, lại đem tư tiên nói những việc cần chú ý nhất nhất mặc nhớ kỹ. Tư tiên thấy thế ám đạo một tiếng đáng tiếc, nay Thủy Lâm là cái người cơ trí, đáng tiếc mới lên thiên đình liền phạm vào thiên điều, lại đắc tội thiên đế, về sau có thể tồn tại liền tính không tồi. Đời này là không có suất đầu ngày. Được tư tiên chỉ điểm sau Thủy Lâm mang theo chính mình phục sức, theo bài, công văn đi thiên binh báo danh chỗ. Hôm nay trên lăng tiêu điện nháo này vừa ra đã sớm truyền khai, cho nên Thủy Lâm vừa đến thiên binh báo danh chỗ liền khiến cho mọi người vây xem. Cùng thiên đế tưởng giống nhau, mọi người đều cho rằng này Thủy Lâm tất nhiên là thượng thiên đình phía trước liền đầu phục tiệt giáo đệ tử. Kỳ thật phi thăng tiên nhân tưởng đầu nhập vào tiệt giáo cũng không phải không có, chỉ là tiệt giáo đệ tử đều chướng mắt bọn họ loại này bất nhập lưu tiểu tiên, mặc cho bọn hắn tu tiên ngàn năm và năm, tiệt giáo tùy tiện ra tới cái đệ tử đều có thể một cái tắt đem bọn họ chủ phi. Huống chi Tiệt giáo cũng biết tốt quá hóa lốt, bọn họ đã nắm giữ thiên đình đại bộ phận quyền lợi. Không cần thiết lại cùng thiên đế tranh này đó bất nhập lưu tiểu tiên, nếu là một chút hy vọng cũng không cho thiên đế lưu, thiên đế tức giận, trở lên tử tiêu cung nháo một hồi. Nói không chừng lại đến lộng cái gì đại kiếp nạn ra tới. Cho nên, tiệt giáo chưa bao giờ tiếp thu bọn họ loại này tiểu tiên đầu nhập vào. Thậm chí đều không lấy con mắt xem bọn họ liếc mắt một cái. Không nghĩ tới này mới tới tiểu tiên thế nhưng có bản lĩnh làm tiệt giáo đàn tiên tiếp thu. Còn ở lăng tiêu bảo điện thượng công nhiên cùng thiên đế đối nghịch, liền vì bảo hạ hắn. Các tiểu tiên nhóm ánh mắt nhi đều không đúng rồi, ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng nhìn đến Thủy Lâm thời biểu tình hiển nhiên không phải thực hữu hảo. Chương 583 phát tài. Thủy Lâm không rõ chính mình là địa phương nào phạm vào nhiều người tức giận, nhưng hắn luôn luôn am hiểu xem mặt đoán ý, tốt xấu cũng là ở trong quan trường tranh đấu ngươi chết ta sống người, nếu là không điểm thủ đoạn có thể làm được vị cực nhân thần sao. Chỉ nhìn một lát liền biết mọi người đối chính mình phi thường không mừng, nhưng lại không dám minh đắc tội chính mình. Thủy Lâm cười ha hả ứng phó mọi người, cố ý vô tình cùng mọi người trò chuyện. Có lẽ là Thủy Lâm tư thái bại tương đối thấp, hàn huyên trong chốc lát, có mấy cái dễ nói chuyện cùng Thủy Lâm nói chuyện địch ý không như vậy trọng. Thủy Lâm ở trên trời quá không tốt, Hồng Loan trên mặt đất quá cũng không tốt. Nghe xong Nhược Thủy phái người truyền đến nói Hồng Loan cơ hồ điên rồi, vốn tưởng rằng nàng lần này rốt cuộc khổ tận cam lai, có thể cùng Thủy Lâm bên nhau cả đời. Không nghĩ qua không bao lâu Thủy Lâm đã bị bắt được thiên, Hồng Loan nhận thức người không nhiều lắm, nàng nhận thức người duy nhất có thể giúp được nàng chính là Nhược Thủy. Hồng Loan tìm được rồi rừng trúc tiểu viện, đáng tiếc trong rừng trúc hiện tại đã bị Lục Đại Thánh Nhân bố thượng giảm bất bản Chu Tiên kiếm trận. Tuy rằng là giảm bất bản, nhưng thánh nhân thủ đoạn lại há là Hồng Loan loại này phàm nhân có thể đối phó. Mệnh Lục Đại Thánh Nhân không có mở ra bên trong sát trận, nếu không chỉ sợ đã sớm chết ở trận pháp bên trong. Từ Hồng Loan xúc động trận pháp thời điểm bên trong Lục Thánh Nhân sẽ biết, chỉ là hắn không muốn làm Nhược Thủy quản loại này nhàn sự nhi. Ngươi nói ngươi còn có thể sát thượng thiên đình hỏi thiên đế đem người đoạt xuống dưới không thành. Công nhiên cãi lời thiên điều, đạo tổ cùng thiên đạo cái thứ nhất liền không đáp ứng. Cùng thiên đạo không qua được có cái gì kết cục, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhìn xem còn ở Tử Tiêu cung nhốt trong phòng tối bản tôn sẽ biết. Nếu việc này không có biện pháp thay đổi, Nhược Thủy cũng liền không cần thiết đi gặp cái kia cái gì Hồng Loan. Vô luận là gặp mặt vẫn là không thấy mặt đều không thể thay đổi cái gì, vẫn là thanh thản ổn định bồi chính mình hảo. 9.000 năm bàn đào không phải Nhược Thủy loại này phàm nhân có thể tiêu hóa, muốn một chút ăn. Bằng không trong cơ thể linh khí quá trướng, nói không chừng sẽ nổ tan xác mà chết. Cũng may Lục Thánh Nhân ở chỗ này, cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, Nhược Thủy mỗi ngày đều ăn một chút bàn đào. Sau đó ở Lục Thánh Nhân dẫn đường hạ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem bản đảo toàn bộ tiêu hóa. Như vậy tuy rằng thành không được tiên lại cũng có thể cùng thiên địa đồng thọ. Từ trước Nhược Thủy không để bụng cái này, nhưng hiện tại Nhược Thủy để ý Lục Thánh Nhân là bất tử bất diệt, vĩnh viễn đều là một bộ tuổi trẻ tuấn mỹ bộ dáng. Nàng nếu là qua cái vài thập niên lão không thể nhìn, nàng cảm thấy chính mình tuyệt đối không mặt mũi thấy Lục Thanh Hà. Cho nên nàng hiện tại so bất luận kẻ nào đều hy vọng chính mình có thể trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Rừng trúc ngoại Hồng Loan lần lượt té xỉu ở rừng trúc trong vòng, lại lần lượt vọt vào rừng trúc bên trong, phảng phất không muốn sống nữa giống nhau. Cuối cùng vẫn là Mạc Nguyệt nhìn không được, đem người cứu tới rồi chính mình trong phòng. Hồng cô nương, ngươi này lại là hà tất? Ngươi biết, vị kia thủy tiên người là thần tiên, chúng ta chỉ là phàm nhân, sẽ không đằng vân giá vũ, ngươi chính là vào rừng trúc, nhìn thấy Nhược Thủy lại như thế nào. Nàng còn có thể mang theo ngươi thượng thiên đình đoạt người không thành. Kia chính là thiên đình A. Mạc Nguyệt lời nói thâm thía khuyên nhủ, nếu là từ trước Mạc Nguyệt là tuyệt đối sẽ không hảo tâm quản loại này nhàn sự nhi, chính là Hồng Loan chết ở trong rừng trúc nàng đều sẽ không giúp nàng nhặt xác. Nhiều nhất chính là ở nàng lần lượt sấm trận thời điểm đem việc này đương chê cười nhìn xem, xong việc liền quên đến sau đầu. Hồng Hoang một hàng lúc sau, nàng nhìn như cả người đều tử khí trầm trầm, kỳ thật so từ trước nhiều không ít người tình điệu. Liên tỷ như lần này nhìn đến Hồng Loan như vậy, trong lòng không đành lòng, phảng phất thấy được lúc trước biết rõ thiên mệnh không thể trái, còn phải vì tỷ can chịu chết chính mình. Tâm mềm nhũn liền đem Hồng Loan cứu trở về. Hồng Loan cũng minh bạch Mạc Nguyệt nói đều là sự thật, liền tính có thể nhìn thấy Nhược Thủy lại có thể thế nào. Nàng còn có thể cùng thiên đế đi đoạt lấy người sao. Nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại Thủy phút cuối cùng, Hồng Loan khóc tê thanh nứt phổi. Mạc Nguyệt thở dài, không có ngăn cản Hồng Loan, khóc ra tới có lẽ sẽ tốt một chút đi. Hồng Loan khóc một hồi sau bỗng nhiên quỳ xuống đối Mạc Nguyệt nói, đại sư, ta biết. Ngài cùng Chu tiểu thư đều là đại sư. Cầu xin ngài, thu ta làm đồ đệ đi, ta cũng tưởng tu tiên, chỉ có tu thành thần tiên mới có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn a. Mạc Nguyệt lắc đầu, ta cùng Nhược Thủy tư chất đều không phải tu tiên liêu, liền tính mỗi ngày ngày đêm không ngừng tu, tu đến chết kia một ngày, cũng không có khả năng ban ngày phi thăng. Tư chất của ngươi thậm chí còn không bằng chúng ta, càng không có hy vọng. Hồng Loan nghe vậy tuyệt vọng lên, chẳng lẽ cứ như vậy sẽ không còn được gặp lại Thủy phút cuối cùng sao? Kia nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ? Mạc Nguyệt thấy Hồng Loan có tử trí, vội nói, ta cảm thấy ngươi không bằng hảo hảo ở nhà chờ Thủy Lâm. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách xuống dưới xem ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo ở nhà chờ, nói không chừng sẽ chờ đến hắn trở về tìm ngươi thời điểm. Hồng Loan nghe vậy con ngươi quả nhiên lại bốc cháy lên hy vọng, đối Mạc Nguyệt đã bái lại bái, cũng tỏ vẻ về sau âm dương nhất phái có chuyện gì có thể tùy thời tìm chính mình hỗ trợ lúc sau mới rời đi. Ngày sau quả nhiên dụng tâm xử lý Thủy Lâm lưu lại hết thảy. Chờ Thủy Lâm trở về. Nhược Thủy ở được Mạc Nguyệt đưa tới tin tức sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhược Thủy là cái mềm lòng người. Nếu Hồng Loan thật sự chết ở nhà mình cửa nàng về sau khẳng định sẽ có bóng ma tâm lý, như vậy cái Hồng Loan lưu một hy vọng cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, nói không chừng ngày nào đó Thủy Lâm thật sự lại trộm chạy xuống tới xem nàng đâu. Chỉ là Thủy Lâm nếu là thật sự xuống dưới, đối bọn họ hai cái rốt cuộc là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu liền thật khó mà nói. Nhược Thủy tâm tình nhẹ nhàng, cũng có tâm tình xem chính mình hôn lễ thượng thu được lễ vật. Lại nói tiếp, những cái đó hồng hoang đại năng cũng thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vốn là xem thánh nhân phân thân đều hạ giới, đi theo lại đây nhìn xem có cái gì nước luộc nhưng vớt. Ai biết thế nhưng đụng phải thánh nhân thành thân loại chuyện này, còn bị cưỡng bách tặng lễ. Kia chính là thánh nhân thành thân A, lên không được mặt bàn lễ vật ngươi không biết xấu hổ lấy ra tay. Những cái đó hồng hoang đại năng đau mình lấy ra bẩm sinh linh bảo coi như hạ lễ, lúc này mới làm hắc mặt thánh nhân chuyển giận vì hỉ. Ngươi đưa lễ trọng, là thiệt tình tới chúc mừng, cứ việc là không thỉnh tự đến. Ngươi nếu đưa lễ mỏng, đó chính là cố ý tới tạp bãi. Sáu vị thánh nhân đều ở chỗ này, ngươi dám tạp bãi có cái gì kết cục dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết. Cho nên lại thịt đau cũng đến hướng ra lấy A. Tuy rằng Nhược Thủy đã có lao sư năm đó ở Hồng Hoang khi đưa Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Kim Giao Tiễn. Nhưng linh bảo thứ này, còn có ai ngại nhiều sao? Nhược Thủy ôm đông đảo linh bảo vẻ mặt ý cười, xem lục thánh nhân ở bên cạnh không ngừng lắc đầu. Hắn chưa bao giờ biết nhà mình này tiểu đệ tử lại là như vậy thích linh bảo. Thiên đình tới những cái đó thần tiên nhưng không có bẩm sinh linh bảo, chính là hậu thiên linh bảo đều lấy không ra. Chỉ có thể nhặt trên người chân quý nhất đan dược, linh quả, linh dịch linh tinh lên không được mặt bản đồ vật đương hạ lễ. Tuy rằng lục thánh nhân chướng mắt vài thứ kia, nhưng cũng biết bọn họ tận lực, chỉ đương không thấy được. Chương 584 Nhạc Ninh Chi Tử. Từ trước lục thánh nhân là tuyệt đối chướng mắt loại này hạ đẳng đan dược, không nói hắn kia luyện đan đại gia đại ca, chính là chính hắn luyện ra tới đan cũng là loại này hạ đẳng đan dược theo không kịp. Chính là hiện tại hắn trong tầm tay căn bản lộng không đến dược tài, tưởng luyện đan đó là khó càng thêm khó, Nhược Thủy tu luyện, cũng chỉ có thể lấy này đó hạ đẳng đan dược chắp vá dùng. Cũng may mấy thứ này ăn cũng không có gì tác dụng phụ. Nhược Thủy cùng Lục Thánh Nhân hai người mỗi ngày cân nhắc như thế nào tu thành tiên đạo, bên kia Nhạc Ninh lại không ngừng nghỉ. Nhạc Ninh thương rốt cuộc khôi phục, nàng thâm hận chính mình nhi tử thế nhưng cấu kết người ngoài hại chính mình, tính toán giết Từ Thiệu Ngạn, chính là nhi tử cũng muốn hảo hảo giáo huấn một đốn. Thương hảo sau Nhạc Ninh phái ra Lục gia thế lực hỏi thăm nàng dưỡng thương trong lúc phát sinh sự tình, này sau khi nghe ngóng nháy mắt sợ ngây người. Lục Thanh Hà thế nhưng có chính mình thành thân. Cùng Chu Nhược Thủy cái kia nha đầu thối. Nhạc Ninh khí một khuôn mặt đều là hắc, nàng thật đúng là sinh cái hiếu thuận nhi tử a. Thế nhưng thành thân đều không biết sẽ chính mình một tiếng, cưới vẫn là chính mình chán ghét nhất Chu Nhược Thủy. Rất tốt. Thật là rất tốt a. Nhạc Ninh đã làm tốt đưa Lục Thanh Hà cùng Chu Nhược Thủy cùng nhau xuống địa ngục tính toán, Nhạc Ninh trước nay liền không phải một cái nhân từ nương tay người. Năm đó có thể đem đối chính mình ân ái không di trượng phu hại chết. Hiện giờ lại như thế nào không thể đem một cái sinh ra lúc sau liền không như thế nào gặp qua nhi tử giết. Dù sao này nhi tử đều liên hợp người ngoài cùng nhau hại chính mình, đối chính mình càng là không có nửa điểm hiếu kính chi tâm, lưu trữ có ích lợi gì. Nhạc Ninh phái ra thám tử tìm hiểu Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà chỗ ở, tính toán trực tiếp đánh tới cửa đi giết này hai người. Ở nàng xem ra, Nhược Thủy tuy rằng lợi hại, nhưng là Lục Thanh Hà là cái bao cỏ a, chỉ cần trước bắt lấy Lục Thanh Hà, dùng Lục Thanh Hà tới uy hiếp Nhược Thủy. Kia Nhược Thủy còn không được ném chuột sợ vỡ đồ sao. Đến lúc đó trước giết Nhược Thủy, dư lại Lục Thanh Hà cũng liền không đáng để lo. Nhạc Ninh nghĩ đến đắc ý chỗ nhịn không được bật cười, chỉ là nghĩ đến Từ Thiệu Ngạn lại hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Từ Thiệu Ngạn chính mình lại như thế nào sẽ dưỡng thương thời gian dài như vậy. Hắn đối Từ Thiệu Ngạn cũng thật có thể nói là hận đến tận xương thủy. Thả nàng cũng sợ Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy hai người liên thủ, kia nàng tưởng lại diệt trừ Nhược Thủy liền không dễ dàng như vậy. Vì thế Nhạc Ninh tính toán đi trước Từ Thiệu Ngạn chỗ ở, đánh giết Từ Thiệu Ngạn lúc sau lại đi tìm Nhược Thủy phiền toái. Chỉ là Từ Thiệu Ngạn nhưng không xuẩn đến chờ nàng tới cửa tới tìm chính mình phiền toái. Từ nghe nói Nhạc Ninh không chết bắt đầu hắn liền vẫn luôn phái người chú ý Nhạc Ninh chuyện này, liền tính không giết Nhạc Ninh cũng muốn đem Nhạc Ninh phế đi, lấy trừ hậu hoạn, Từ Thiệu Ngạn cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Hai người kia đều không phải cái gì thiện tra, liền như vậy cho nhau đối thượng, đều nghĩ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem đối phương nhất cử đánh chết. Trừ bỏ hậu hoạn, lại không nghĩ chính mình nhìn chằm chằm người khác thời điểm, nhân gia cũng ở nhìn chằm chằm chính mình. Không thể không nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, Nhạc Ninh thua tại Từ Thiệu Ngạn trên tay. Dựa theo Từ Thiệu Ngạn buồn ý là tưởng lộng chết Nhạc Ninh xong việc, nhưng nghĩ đến Nhạc Ninh mặc kệ nói như thế nào đều là Lục Thanh Hà mẫu thân. Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy thành thân ngày ấy hắn nhìn đến Lục Thanh Hà kia khổng lồ đệ tử đoàn, cùng với đệ tử đoàn trên người kia tiên khí, hắn liền sợ, không biết vì cái gì. Hắn luôn có một loại Lục Thanh Hà tựa hồ bị đoạt xá cảm giác. Mặc kệ Lục Thanh Hà có hay không bị đoạt xá, hắn xem ở Lục Thanh Hà mặt mũi thượng cũng đến cấp Nhạc Ninh lưu điều đường sống. Từ Thiệu Ngạn đem Nhạc Ninh một thân tu vi phế đi, còn đem người hồn phách trực tiếp giam cầm. Sau đó cấp Lục Thanh Hà đi cái tin nhi, đem sự tình giao đái một chút. Lục Thánh Nhân thu được tin tức về sau trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nguyên lai Lục Thanh Hà đối Nhạc Ninh có nhụ mộ chi tình, hiện tại Lục Thanh Hà căn bản không đem Nhạc Ninh để vào mắt. Có thể làm hắn có nhụ mộ chi tình chỉ có hắn hai cái ca ca. Cho nên, Nhạc Ninh là tàn vẫn là phế đi hắn nửa điểm không thèm để ý, hắn đối Nhạc Ninh về điểm này thân tình đã sớm hồi phi yên diệt. Giải quyết Nhạc Ninh cái này họa lớn lúc sau Từ Thiệu Ngạn một người ngồi ở từ trạch bên trong, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Khoảng thời gian trước, trong lòng nhớ thương cùng Nhạc Ninh nhất quyết sinh tử, không có công phu tưởng khác. Hiện tại rảnh rỗi, nhớ tới Minh Linh Nhi, tâm tình của hắn phức tạp lên. Vô luận Minh Linh Nhi đối người khác làm cái gì, đối hắn lại là thiệt tình chân ý, không có đã làm nửa điểm thực xin lỗi chuyện của hắn, hiện giờ Minh Linh Nhi chết thảm, nói hắn không khổ sở là giả. Nhưng nếu nói có bao nhiêu khổ sở, lại chưa nói tới. Bởi vì Minh Linh Nhi ở chết phía trước đã đem hắn kiên nhẫn mà không sai biệt lắm, hắn đối cái này làm việc không có cố kỵ, tàn nhẫn độc ác, không biết tốt xấu. Chỉ biết trở thành chính mình gánh nặng thiếu nữ đã phiền. Minh Linh Nhi đã chết, hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không Minh Linh Nhi vẫn luôn quấn lấy hắn, hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Minh Linh Nhi bản lĩnh có thể so hắn cao nhiều. Từ Thiệu Ngạn thở dài một hơi, rũ mắt không nói. Nhớ tới Nhược Thủy, lại cười khổ lên, hắn sống lớn như vậy, gặp qua mỹ nữ không ít, Nhược Thủy lại là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái có thể làm hắn động tâm nữ tử. Hắn nỗ lực lâu như vậy, hết thể vẫn là thành không. Tận mắt nhìn thấy nàng gả cho người, cái loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Ở rừng trúc trong tiểu viện Nhược Thủy rốt cuộc đem toàn bộ 9.000 năm bàn đào đều tiêu hóa, hiện tại trên người đều cảm thấy khinh phiêu phiêu, phảng phất tùy thời đều phải ban ngày phi thăng giống nhau. Nhược Thủy nhịn không được hưng phấn lên, lão sư, ta có phải hay không muốn thành tiên lạc? Nhược Thủy kêu lão sư đã kêu thói quen, liền tính thành thân cũng không có đổi xưng hô. Lục Thánh Nhân nghe này xưng hô cũng nghe thoải mái, cũng không có làm Nhược Thủy sửa ý tứ. Lục Thánh Nhân khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng đem Nhược Thủy ôm vào trong ngực, kém xa lắc. An viên bản đảo ngươi liền tưởng thành tiên, ngươi tưởng khen ngược. Bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi có thể trường sinh bất lão, chậm rãi tu luyện, chung có một ngày sẽ thành tiên.